ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhu hòa ấm áp, xuyên thấu qua làm bằng gỗ cửa sổ tắt ở trên sàn nhà, mang đến thư thích, lời nói thường khí tức. Hô. La Đức thở phào nhẹ nhõm, hắn vươn tay ra, cẩn thận nhìn kỹ mặt trên vết thương, đồng thời hoạt động hạ thân thể. Bên trái ngực vẫn như cũ còn ở mơ hồ bị đau. Đem La Đức nguyên bản còn có chút mơ hồ ý thức một lần nữa kéo về thực tế. Này không phải là mộng. Lần thứ nhất, La Đức có chân thực, sinh sống ở thế giới này thực cảm. Chi mấy ngày trước sinh hoạt hỗn loạn mà nguy hiểm, làm cho người ta một loại mơ hồ cảm giác không thật, có đến vài lần La Đức từ trong mộng tỉnh lại, đều coi chính mình còn đang nằm mơ, những kia chiến đấu, những quái vật kia chỉ đánh có thêm sau khi theo bản năng ở trong giấc mộng phản ứng. Thế nhưng hiện tại, khi nguy hiểm rời đi, hòa bình sinh hoạt lại xuất hiện ở trước mắt của hắn thì, loại này rõ ràng thực cảm mới càng ngày càng mãnh liệt. Như vậy, chính mình nên đi nơi nào đây? Tung tung tung. Có chút trầm thấp tiếng gõ cửa truyền đến, đánh gãy La Đức suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía cửa. Mời đến. Nương theo La Đức cầm thanh, môn chậm rãi mở ra, sau đó, tóc vàng thiếu nữ đi vào, trong tay nàng cầm sạch sẽ băng vải, còn bưng một chậu thanh thủy. Nhìn thấy ngồi ở trên giường La Đức, thiếu nữ đầu tiên là lộ ra một tia ôn nhu hoạt bát ý cười, sau đó lúc này mới lên tiếng dò hỏi. La Đức tiên sinh, thân thể của ngươi thế nào rồi? Cũng còn tốt, không có vấn đề gì. Diện đối với thiếu nữ quan tâm, La Đức khẽ gật đầu, biểu thị đáp lễ. Tuy rằng biểu hiện của hắn cũng không tính rất nhiệt tình, bất quá Ly Dị hiển nhiên cũng đã quen La Đức phản ứng, cho nên nàng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không nói thêm gì nữa liền tới đến La Đức bên người, bắt đầu chuẩn bị thay đổi băng vải công tác. Mà nhìn túi đầu thiếu nữ, La Đức nhưng cũng là ở bên trong tâm cười khổ. Trên thực tế hắn cũng không phải là không muốn biểu hiện nhiệt tình một ít, bãi làm ra một bộ mặt lạnh ăn tiền có thể không có ý gì, hắn cũng đã qua trang khốc sái xoái tuổi tác, này cũng không thú vị. Thế nhưng La Đức nhưng không có cách nào thay đổi, này duyên cho hắn thâm căn cố đế quen thuộc ba, ở hắn còn lúc còn rất nhỏ, bởi vì tấm này cùng muội muội tương tự khuôn mặt, hắn không ít bị bằng hữu của chính mình cùng bạn học cười nhạo vì là tượng cái đàn bà, đây đối với một người đàn ông tới nói hiển nhiên cũng không tính được là tán thưởng. La Đức vẫn đối với khuôn mặt chính mình phi thường lưu ý, vì lẽ đó ở tiến vào Long Hồn Đại Lục bên trong thì hắn không giống rất nhiều người chơi như vậy lựa chọn tiên tiến quét hình tái hiện kỹ thuật, mà là lựa chọn trong game tự mang nhân vật hình tượng. Mà ở lúc đó, tuổi còn nhỏ quá La Đức cũng không có biện pháp gì đến đối kháng, liền hắn chỉ có thể tận lực trang làm ra một bộ lãnh khốc dáng vẻ. Rất ít lộ ra ý cười đến biểu thị mình là một nam nhân, mà không phải loại kia nhu nhược nữ tính. Đây là mỗi người đều sẽ có chung nhị kỳ, nương theo tuổi tác trưởng thành, La Đức cũng không lại câu nệ với loại chuyện nhỏ này, bất quá đáng tiếc chính là hắn rất nhanh sẽ phát hiện này tựa hồ đã trở thành một loại quen thuộc, căn bản không có cách nào thay đổi. Mà hơn nữa sau đó hắn trở thành toàn bộ Long Hồn Đại Lục trong game mạnh mẽ nhất vong du công hội hội trưởng, cũng dùng hắn không thể không lựa chọn bình tĩnh nội liễm biểu hiện phương thức đến xuất lĩnh cùng thống trị công hội, mà ở tính cách đã thành hình hiện tại, muốn lại thay đổi cũng không phải như vậy dễ dàng. Bất quá những này chỉ là vấn đề nhỏ. Trên vết thương đau đớn để La Đức thu hồi tâm tư, hắn nhìn chính mềm nhẹ lau chùi bộ ngực mình vết thương thiếu nữ, nhưng là nhớ tới một chuyện khác. Ly gì? Có chuyện gì? La Đức tiên sinh. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Nghe được La Đức cái vấn đề này, thiếu nữ cơ thể hơi run lên, động tác trong tay cũng là vi dừng một chút, đó lấy, nàng khẽ thở dài, bất đắc dĩ cúi đầu. Thẳng thắn tới nói, ta cũng không rõ ràng lắm, La Đức tiên sinh. Đồng bạn của ngươi đây, ngươi lẽ nào không có thể đi trở về địa phương sao? Coi như ta trở lại, cũng chỉ còn dư lại ta một người. Nói tới chỗ này, Ly Dĩ ngữ khí có chút trầm thấp. Hơn nữa, Dòng binh đoàn cũng sắp giải tán. Thì ra là như vậy. Nghe được Ly Dĩ giảng giải, La Đức cuối cùng đã rõ ràng rồi nàng tình cảnh. Ở Long Hồn Đại Lục bên trong, lính đánh thuê đoàn thể bị chia làm 3 đẳng cấp. Cấp thấp nhất chính là lính đánh thuê đội, đại thể đều là 5, 6 cái người mạo hiểm làm một tổ, nhiều nhất sẽ không vượt quá 10 người. Loại này tổ chức là phi thường phân tán, hơn nữa không có đặc biệt gì quy định, chỉ cần ở lính đánh thuê hiệp hội tiến hành đăng ký, bất luận người nào cũng có thể tổ chức như thế một cái tiểu đội. Mà đón lấy chính là dòng binh đoàn, nhân số ít nhất cũng là 10 người trở lên, cùng những kia thật tụ thật tán, quân lính tản mạn lính đánh thuê đội so với, dòng binh đoàn thì thôi kinh tiến vào chính quy quỹ đạo, bọn họ không chỉ có muốn điền chính quy trong tài liệu báo lính đánh thuê hiệp hội, cũng phải nhận được lính đánh thuê hiệp hội một ít trợ giúp, thậm chí còn có thể có được chính mình cứ điểm. Mà lên trên nữa chính là hội lính đánh thuê, nhân số của bọn họ đều ở 100 người trở lên, nhưng lính đánh thuê này công hội không chỉ thực lực mạnh mẽ, nắm giữ chính mình cứ điểm cùng cứ điểm, thậm chí còn phải nhận được chính thức hoặc là thương hội trực tiếp chống đỡ, càng có chút hơn khổng lồ đến hội lính đánh thuê thậm chí nắm giữ chính mình lãnh địa cùng thành thị, sức ảnh hưởng cũng là tương đương đột xuất. Những lính đánh thuê này đoàn thể phân chia giai cấp cũng không chỉ là thể thực lực bây giờ cùng danh vọng trên đơn giản như vậy, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tiếp nhận vụ thì ước định. Một cái lính đánh thuê đội là không thể nhận được công hội đẳng cấp nhiệm vụ, liền coi như bọn họ muốn tiếp, cũng sẽ bị lính đánh thuê hiệp sẽ trực tiếp từ chối, mặc dù bọn họ cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải nhận được thừa nhận ba, đương nhiên, phổ thông lính đánh thuê tiểu đội cũng không có thực lực này đi hoàn thành công hội đẳng cấp nhiệm vụ là được rồi. Tuy rằng dòng binh đoàn cùng hội lính đánh thuê hưởng có không ít đặc quyền, thế nhưng chúng nó cũng không phải không hề áp lực ba, lính đánh thuê hiệp hội sẽ căn cứ mỗi cái đoàn thể tiếp nhiệm vụ trình độ nguy hiểm cùng hoàn thành độ cho bọn họ chấm điểm, ở một năm sau khi, nếu như nhiệm vụ hoàn thành điểm không đủ, như vậy lính đánh thuê hiệp hội sẽ cưỡng chế giải tán những kia không thể đến đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên dòng binh đoàn, dù cho là những lính đánh thuê kia công hội cũng sẽ bị cưỡng chế giáng cấp vì là dòng binh đoàn. Ly Dị sẽ biểu hiện xa suốt như vậy cũng có liên quan với đó, nàng vị trí dòng binh đoàn nguyên bản chỉ là cái mười mấy người, bên trong quy mô nhỏ đoàn thể, mà hiện tại bởi vì nhiệm vụ lần này, chỉ còn dư lại chính mình một cái người may mắn còn sống sót, thậm chí ngay cả đoàn trưởng đều chết rồi. Cứ như vậy dòng binh đoàn căn bản cũng không có biện pháp duy trì, tuy rằng hiện tại vẫn là mùa xuân, khoảng cách cuối năm còn có một quãng thời gian rất dài, thế nhưng ly dị chính mình một người căn bản cũng không có biện pháp đẩy lên một cái dòng binh đoàn, càng không cần phải nói nàng chỉ là cái linh sư, căn bản cũng không có sức chiến đấu, dù cho là muốn tự mình đi làm, cũng chỉ là có lòng không đủ lực thôi. Từ trước mắt đến xem, ly dị dòng binh đoàn chỉ có bé ngoan giải tán PH. Ân nhi, mà thôi linh sư cái này đặc thủ phụ trợ nghề nghiệp, thiếu nữ gia nhập những khác đoàn đội cũng không khó khăn. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, ly dị tựa hồ cũng không có dự định rời đi ý tứ. Người không muốn rời đi? Đối mặt La Đức hỏi dò, thiếu nữ phi thường khẳng định gật gật đầu. Đúng, La Đức tiên sinh, dù sao bọn họ là cái thứ nhất thu nhận giúp đỡ ta, hơn nữa, ở đây, ta cùng đại gia quan hệ thật giống như người nhà. Ta thật sự không hy vọng dòng binh đoàn này cứ thế biến mất. Nói tới chỗ này, ly dị vành mắt đỏ lên, thế nhưng nàng cắn môi, nhưng cũng không có vì vậy dao động. Bọn họ đã rời đi, ú đọc sách vê đút. Ú gan sủ. Còn chỉ ít ta hy vọng bọn họ vẫn đang cố gắng chứng minh có thể lưu lại. Thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, nếu như ngươi không tìm được đầy đủ nhân thủ, như vậy dòng binh đoàn giải tán chỉ là vấn đề thời gian. Đúng thế. Ly dị không có lảng tránh điểm này, bản thân nàng cũng rất rõ ràng vấn đề chỗ ở, bất quá, thiếu nữ cũng không hề từ bỏ ý tứ. Thế nhưng, ta vẫn là không muốn từ bỏ, La Đức tiên sinh. Liền như trước ngươi nói với ta, nếu ta sống sót, liền nhất định phải làm chút chuyện có ý nghĩa, tuy rằng hiện tại ta còn không biết mình có thể vì thế làm tới trình độ nào, bất quá, ta vẫn là hy vọng có thể thử một lần. Nhìn thiếu nữ kiên định vẻ mặt, La Đức bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, hắn trầm mặc chốc lát, tiếp theo mở miệng nói rằng: "Đã như vậy, ta có một cái đề nghị." "Đề nghị gì?" "La Đức tiên sinh." Nghe được La Đức câu nói này, Ly Dị vội vàng ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn hắn. Tuy rằng cùng La Đức tiếp xúc không mấy ngày, thế nhưng hắn học rộng tài cao cùng thực lực cường đại, nhưng cho Ly Dị lưu lại ấn tượng sâu đậm, bất kể là phong xà, sói bạc vẫn là ưu quỷ, đều là Ly Dị chưa bao giờ gặp phải, thậm chí chưa từng nghe nói quái vật. Không cần nói nàng, Ly Dị có thể khẳng định rất nhiều lính đánh thuê e sợ đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua những quái vật này, thế nhưng La Đức nhưng đối với chúng nó nhược điểm cùng tập tính rõ như lòng bàn tay, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Nàng cũng không giống mà như vậy nhàn tẻ nhạt đi suy đoán La Đức thân phận thực sự là người nào, đang mạo hiểm giả trong lúc đó điều này cũng không có cần thiết. C. Chỉ cần biết rằng hắn rất lợi hại, cũng đã đầy đủ. Tuy rằng Ly Dị tự cho là mình đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, thế nhưng La Đức đón lấy câu nói này, vẫn để cho nàng kinh ngạc trợn mắt lên, nói không ra lời. Nếu như ngươi đồng ý, đem dòng binh đoàn giao cho ta. Chương 23, xung đột nho nhỏ. Mạch có thể thề với trời, hắn từ lúc sinh ra tới nay còn chưa từng có ăn qua mỹ vị như vậy bữa sáng. Tuy rằng bày ra ở trước mặt cũ nát trên bàn gỗ, chỉ là một ít phi thường phổ thông bánh bao trắng, thịt bò cùng với rau dưa cánh nóng, thế nhưng so sánh mấy ngày trước ăn phơi khô miếng thịt, uống lạnh leo nước suối tháng ngày, đây cơ hồ đã tính được là có thể so với vương cung món ngon mỹ vị. Ca ngợi vĩ đại thánh hồn, cảm tạ thánh hồn tứ cùng chúng ta đồ ăn. Nay chỉ sợ là mạch thành kính nhất một lần món ăn trước cầu khẩn, bất quá vẫn không có chờ hắn biểu đạt xong lòng cảm kích của mình, một thanh âm liền chuyển tới. Thật không nghĩ tới, mạch tiên sinh ngươi lại là một cái tín đồ. Nghe được câu này, mạch vội vàng mở mắt ra, sau đó, hắn liền nhìn thấy La Đức cùng Ly Dị đi xuống thang lầu, đi tới trước mặt hắn ngồi xuống. Người trẻ tuổi như trước là một bộ bình tĩnh vẻ mặt, thực sự không thấy được hắn là ở trào phúng vẫn là ở nói thật lòng, liền mập thương nhân cũng chỉ có thể lúng túng cười cợt. Cái này, đối với đồ ăn lòng cảm kích đều là có, cùng tín đồ không có quan hệ gì. Nói tới chỗ này, mập thương nhân hiển nhiên không dự định ở loại này chuyện nhảm chán trên nhiều dây dưa, liền hắn rất nhanh sẽ thay đổi đề tài. Tiếp đó, hai vị có tính toán gì? Đối mặt mập thương nhân hỏi dò, La Đức cũng không có trả lời ngay, hắn trước tiên vẫy tay muốn hai phân bữa sáng, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Mạch tiên sinh ngươi đây, ta..." Nghe được La Đức hỏi dò, mạch mặt người, tiếp theo liền túi đầu ủ rũ trầm xuống vai: "Ta chỉ có trước tiên đi thâm thạch thành hướng về nơi thu hàng xin lỗi, sau đó bồi thường sự tổn thất của bọn họ." "Ai, lần này thật đúng là xui xẻo, không chỉ đem hàng hóa bồi thêm, còn muốn bồi một số tiền lớn, vận may của ta cũng thật là không ra sao." "Đúng, xin lỗi." Nghe đến đó, Ly Dị nhưng là mặt lộ vẻ ấy nấy, này cũng khó trách, dù sao cũng là nàng vị trí dòng binh đoàn phụ trách bảo vệ thương nhân cùng hắn hàng hóa, hiện tại hàng hóa cũng đã tổn thất, cũng có thể nói bọn họ cũng không có khả năng rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng ở rất nhiều người xem ra, chuyện như vậy chỉ là cái bất ngờ, thế nhưng là một người phi thường có trách nhiệm tâm người, Ly Dị vẫn là không có cách nào liền như thế thả xuống. "Không không không, này cũng không chỉ là Ly Dị tiểu thư vấn đề của các ngươi, ta cũng có lỗi. Hay là bởi vì một lần nữa trở lại hòa bình trong hoàn cảnh duyên cớ đi, mặt biểu hiện cũng không giống trước như vậy nơm nớp lo sợ, một lần nữa lộ ra hắn thương nhân thông minh tháo vát một mặt. Sớm biết cái kia địa phương quỷ quái sẽ xảy ra chuyện như vậy, đánh chết ta cũng sẽ không làm. Ai, bất quá bây giờ nói những này cũng có chút chậm, hiện tại ta có thể sống sót ngồi ở chỗ này, mà không có ở bên trong vùng rừng rậm trở thành những kia đáng sợ dã thú bữa tối, cũng là nhờ có hai vị a." Nói tới chỗ này, mập thương nhân ngừng lại, trên mặt hiếm thấy lộ ra chân thành nụ cười, sau đó hắn sờ tay vào ngực, lấy ra hai cái túi tiền. "Đây là cho hai vị thù lao, Ly Dị tiểu thư, cảm tạ ngươi nhiều lần cứu mạng của ta, nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta cũng không sống đến bây giờ. Không không không, này, đây là ta phải làm, dù sao chúng ta cầm tiền của ngài. Nhìn mập thương nhân đẩy tới túi tiền, Ly Dị vội vàng nhảy lên, có chút bất an lắc lắc tay, thế nhưng mà hiển nhiên là lão kẻ dối trá, hắn căn bản cũng không có nghe Ly Dị nói xong, liền đưa mắt nhìn sang ngồi ở bên cạnh La Đức. La Đức tiên sinh, đặc biệt ngài. Thẳng thắn tới nói, nếu như không có lời của ngài, hai chúng ta chỉ sợ là thật không có biện pháp đi ra này hoàng hôn xâm lâm. Ta biết số tiền này đối với một người quý tộc mà nói cũng không coi là nhiều, coi như làm là đại biểu ta một điểm tâm ý đi. Không cần khách khí như thế, Mạch tiên sinh. La Đức liếc mắt một cái túi tiền, nhưng không có đưa tay đi lấy. Ngươi cũng cứu ta một mạng, nếu như không phải ngươi hạ lệnh đình thuyền, chỉ sợ ta cũng đã sớm biến thành dã thú bữa ăn ngon, vì lẽ đó, số tiền này ta nghĩ ngươi có thể thu hồi đến. Cái này, nghe được La Đức, Mạch mặt lộ vẻ khó xử. Quay về Ly Dị hắn có thể thái độ cứng rắn, thế nhưng quay về người trẻ tuổi này, hắn có thể không dám làm như thế. Trên thực tế, số tiền này không chỉ là có báo đáp ý nghĩa, cũng có muốn cùng La Đức rút ngắn quan hệ ý tứ. Tuy rằng mập thương nhân có lòng muốn cho La Đức nhận lấy, thế nhưng là không dám quá đáng ép buộc, để tránh khỏi gây nên đối phương bất mãn. Làm thương nhân, hắn cùng quý tộc đánh qua liên hệ cũng không ít, biết rất nhiều quý tộc đối với mặt mũi, tôn nghiêm cùng thân phận là rất coi trọng. Đặc biệt loại này rất có thiên phú người trẻ tuổi, đại thể tự tôn đều rất cao, hơn nữa có chút cổ quái. Vì lẽ đó hắn không dám tượng đối với Ly Dị như vậy miễn cưỡng muốn đối phương nhận lấy, mà là lộ ra một tia em ở. Ang theo lúng túng mỉm cười sau khi, liền từ trong lòng lại lấy ra một cái nho nhỏ ngân chất huy chương. Nếu La Đức tiên sinh ngài nói như vậy ta cũng không cưỡng cầu nữa, này tấm huy chương kính xin ngài nhận lấy, đây là chúng ta Bạch Ngân Tay Thương Hội tín vật, chúng ta thương hội tuy rằng ở Long Hồn Đại Lục trên cũng không tính thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng coi như là có chút địa vị. Nếu như ngài ngày sau có ích lợi gì trên chúng ta địa phương, còn xin tận lực dặn dò, chúng ta nhất định làm hết sức. Lần này, La Đức cũng không có từ chối ý tốt của đối phương, mà trên thực tế, hắn chờ cũng chính là cái này. La Đức rất rõ ràng những thương nhân này ý nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, rất nhiều lúc tiền tài đều là cao hơn tất cả, thậm chí là bọn họ tính mạng của chính mình cũng có thể dùng tiền tài đến buôn bán. Hắn sở dĩ lấy ra số tiền kia cũng chỉ là báo đáp hai người đối với hắn ân cứu mạng mà thôi, thế nhưng chuyện này ở song phương giao dịch hoàn thành sau khi liền tuyên cáo kết thúc. Thế nhưng này cũng không phải La Đức muốn, hắn có mục tiêu của chính mình, mà vì đạt thành cái mục tiêu này, hắn cần một ít giúp đỡ. Mặc vị trí thương hội xác thực không phải thực lực ra sao khổng lồ đến tổ chức, bất quá dù sao cũng là cái thương hội, có La Đức không thể so với quan hệ cùng mậu dịch mạng lưới, bởi vậy cân nhắc để bọn họ lâu dài nợ một món nợ ân tình của chính mình là cái phi thường có lợi buôn bán. Mạch đương nhiên không sẽ nghĩ tới La Đức lại sẽ đem chủ ý đánh vào trên người mình, hắn vẫn là tin tưởng phán đoán của chính mình, tọa ở trước mắt người nam tử trẻ tuổi này khẳng định là cái thân phận cao quý quý tộc, đồng thời có hùng hậu vợ, tượng hắn người như thế, chính mình định bợ đều còn đến không kịp, cái nào còn có cái kia hứng thú đi ban ơn lấy lòng. Đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. La Đức đương nhiên không ngại để cái này hiểu lầm tiếp tục xuống. Sau lúc đó, ba người lại đàm luận một chút kẻ nhạt đề tài, sau đó liền nói tới trước mắt dự định. Để Mạch cảm thấy cao hứng chính là, La Đức cùng Ly Dị cũng dự định đi Thâm Thạch Thành. Ly Dị muốn đi Thâm Thạch Thành cũng không kỳ quái, bởi vì nàng vị trí dòng binh đoàn cứ điểm liền thiết đứng ở đó, lần này sở dĩ kệ kéo đỡ lấy Mạch nhiệm vụ hộ vệ, cũng có một phần là dự định tiện đường về nhà nguyên nhân. Mà đối với La Đức lựa chọn, thì lại để Mạch hơi kinh ngạc. Đặc biệt ở hắn nghe được La Đức lại gia nhập Ly Dị dòng binh đoàn sau khi càng là giật mình trừng lớn hai mắt, một lát nói không ra lời. Mạch không phải không rõ ràng Ly Dị tình huống, dù sao cũng là hắn chọn dòng binh đoàn, cho nên đối phương là tình huống thế nào hắn đương nhiên hiểu. Cũng biết hiện tại làm thành như vậy, dòng binh đoàn này hơn nửa liền xong đời. Bất quá này không phải hắn nên đi bận tâm sự tình, dù sao hắn đã cho đầy đủ tiền, hơn nữa lấy Ly Dị làm thân phận của linh sư, tới chỗ nào cũng không thành vấn đề. Vạn nhất thật không có nơi đi, Mạch cũng không ngại đem nàng thu vào thương hội trong đội ngũ, dù sao linh sư có thể là phi thường trọng yếu, ở nơi nào đều rất ăn mở, đôi này, chuyện này đối với Mạch tới nói cũng không tính là việc xấu. Chỉ có điều liền ngay cả hắn đều chưa hề nghĩ tới, cái này xem ra ôn nhu nhược yếu, không cái gì chủ kiến thiếu nữ, lại quyết định cắn răng chống đỡ xuống. Đây chính là phi thường khó khăn, hơn nữa chuyện nguy hiểm a. Mạch có lòng muốn khuyên can vài câu, bất quá nhìn thấy La Đức ở một bên, hắn lại không dám nói quá nhiều, dưới cái nhìn của hắn, cái này tuổi trẻ quý tộc gia nhập dòng binh đoàn e sợ chỉ là vì chơi vui, ngược lại hắn lại không thiếu thực lực, hơn nữa cũng không thiếu tiền cùng địa vị, cùng phổ thông lính đánh thuê hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, nói không chắc là cùng Ly Dị có quan hệ. Nhìn kỹ một chút, cô bé này trưởng vẫn là tương đối đáng yêu đẹp đẽ. Lời nói như vậy Mạch đương nhiên không dám chính diện nói ra, hơn nữa hắn là một người ngoài, cũng không có lập trường đi quản chuyện vô bổ này, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là hướng về Ly Dị hứa hẹn có khó khăn gì có thể tìm đến mình, nếu như ở phạm vi năng lực bên trong, nhất định tận lực hiệp trợ ba, nguyên bản hắn là không muốn làm như vậy, bất quá ở phát hiện giữa hai người khả năng có một số không muốn cho người ngoài biết cũng quan hệ sau khi, Mạch liền cảm thấy được cùng cô bé này tạo. Mối quan hệ cũng là lựa chọn không tồi. Ở dùng hết bữa sáng, xác định mục tiêu tiếp theo sau khi, Mạch cùng Ly Dị liền phân biệt cáo từ rời đi, Mạch đi tìm đi tới Thâm Thạch Thành xe ngựa, mà Ly Dị thì lại trước sau như một bắt đầu chuẩn bị ba người tiếp tế ba. Cùng ở hoàng hôn xâm lâm bên trong không giống, hiện tại nàng cuối cùng cũng coi như có thể chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Hai người đều từng người đi làm chuyện của chính mình, chỉ có La Đức tạm thời thanh nhàn, tuy rằng Ly Dị căn dặn hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt, bất quá La Đức hiển nhiên không có ý này, sau khi cơm nước xong liền ra ngoài tản bộ đi tới. Đi ở yên tĩnh trấn nhỏ bên trong, nhìn hai bên cảnh sắc, La Đức không khỏi nội tâm hơi xúc động. Ở trong game nơi này, nhưng là người mới người chơi tụ tập, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người mạo hiểm hình bóng, bọn họ hoặc là cao giọng kêu gào tổ đội nhiệm vụ, hoặc là mua đi trong tay đánh ra đến hi hữu trang bị. Ở La Đức trong ký ức, nơi này vẫn luôn là cái huyên náo nhiệt nơi. Thế nhưng hiện tại, không có người chơi trấn nhỏ nhưng hiện lộ ra một phần yên tĩnh cùng an tưởng. Thế nhưng rất nhanh, phần này yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Huyên náo thanh từ đường phố góc truyền đến, La Đức hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy ở ven đường bên cạnh xe ngựa, có bốn người chính đang cãi vã kịch liệt, trong đó có một người mặc hoa phục người thanh niên trẻ, còn có hai cái thoạt nhìn giống là thị vệ kiếm sĩ, mà chạm ở trước người bọn họ, cái đỏ mặt tía hai không phải người khác, chính là vừa mới rời khỏi khách sạn không lâu mà. Xảy ra chuyện gì? La Đức nhíu mày lại, sau đó liền hướng về bốn người đi tới. Đừng tưởng rằng ngươi có hai cái tiền dơ bẩn thì ngon, nhà chúng ta đại nhân đây là nể mặt ngươi. Không sai, chỉ là một cái thương nhân, cho mặt ngươi còn không biết xấu hổ rồi. Ta nhổ vào, cái gì đại nhân, một cái tam lưu quý tộc mà thôi, ngươi còn thật cho là chúng ta thương hội là dễ ức hiếp. Ha, ngươi mập mạp chết bầm này, ta xem ngươi là chán sống rồi. Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, La Đức đúng là không chút biến sắc, hắn hướng bốn phía nhìn lướt qua, này vừa mới đến phun nước bọt tung tóe mập thương nhân bên người, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Chuyện gì thế này? Mạch tiên sinh. Ai vậy? Liền coi như các ngươi lại tìm bang. A, La Đức đại nhân. Chính đang hùng hùng hổ hổ mạch quay đầu lại, vừa nhìn thấy La Đức, trên mặt vẻ mặt ngay lập tức sẽ từ sải bờ gì ạ báo tuyết chuyển thành nhiệt đới rừng mưa ôn hòa ánh mặt trời. Ngài tới thật đúng lúc. Không hổ là thương nhân, ú đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Con nhìn thấy La Đức sau khi, mạch thái độ ngay lập tức sẽ thay đổi 180 độ bước ngoặt lớn, nhìn hắn hiện ở ăn nói khép nép dáng vẻ, rất khó đem hắn cùng vừa mới cái kia vênh váo hung hăng tên béo liên hệ cùng nhau. Bất quá mạch hiển nhiên cũng biết trước mắt vấn đề chỗ ở, vì lẽ đó không chờ La Đức lại nói thêm gì nữa, hắn cũng đã thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng giải chuyện đã xảy ra. Sự tình bản thân cũng không phức tạp, cổ đủ nhiệt tình mà rất nhanh sẽ tìm tới một chiếc xe ngựa, sau đó song phương bàn xong xuôi giá tiền, cũng đã ước định thời gian. Mà ngay khi mà dự định rời đi thời gian, ba người này liền bỗng nhiên xuất hiện, cũng nói muốn thuê lại chiếc xe ngựa này, hơn nữa đối phương thái độ ngạo mạn, cũng gây nên mà lửa giận. Vốn là dựa theo đạo lý tới nói, thương nhân hẳn là hòa thuận thì phát tài, thế nhưng mà mấy ngày qua vẫn luôn rất xui xẻo, lại tổn thất một thuyền hàng hóa, tâm tình vốn là khó chịu, hiện tại có người khiêu khích, hắn tự nhiên không nhịn được mở miệng tức giận mắng, sau đó song phương liền dùm beng lên. Khê Mộc trấn chỉ là cái trấn nhỏ, cũng chỉ có một tốp xe ngựa, mạch muốn cho La Đức lưu cái ấn tượng tốt, tự nhiên không thể đem chiếc xe ngựa này khiến người ta. Mà đối phương tựa hồ cũng có việc gấp, chết sống không chịu nhượng bộ, thậm chí cái kia hai cái gấp gáp thị vệ còn không nhịn được muốn động đao động thương, bọn họ vốn cho là mạch một cái thương nhân, nhìn thấy đao kiếm lập tức liền sẽ mềm nhũn. Nhưng không ngờ này trái lại để mập thương nhân càng thêm căm tức, lão tử mấy ngày nay sói hoang dã quỷ cái gì đều gặp, còn sợ hai người các ngươi chỉ là người hầu nhỏ hay sao? Kết quả lần này, song phương liền rằng có ở đây, ai đều không chịu nhượng bộ. Thì ra là như vậy. Ở từ mập thương nhân nơi đó biết được đầu đuôi sự tình sau khi, La Đức khẽ gật đầu một cái, biểu thị hiểu rõ. Thế nhưng, vẫn không có chờ La Đức mở miệng nói cái gì nữa, cầm đầu một người thị vệ liền bá rút ra trường kiếm, chỉ về La Đức. Ngươi là người nào? Dám đến quản chuyện của chúng ta? Chương 24, tranh cãi. Ngươi là người nào? Dám đến quản chuyện của chúng ta? Lời vừa nói ra, La Đức còn không có gì phản ứng, một bên mà nhưng suýt chút nữa hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Đây là cỡ nào uy vũ thô bạo a? La Đức cụ thể lợi hại bao nhiêu, hắn là không thể nói được cái 1, 2, 3, 4 đến, thế nhưng chí ít ở mập thương nhân xem ra, người trẻ tuổi này cùng hai người này ý thế hiếp người thằng nhóc con so với thực lực khẳng định là trên trời dưới đất, muốn giết chết bọn họ e sợ cũng chính là vài giây sự tình, tuy rằng này vẫn là ở trấn nhỏ bên trong, động thủ giết người là không thể, thế nhưng lấy thân phận của La Đức, thật muốn chọc giận hắn, giết mấy người vẫn đúng là không phải đại sự gì. Tuy rằng Long Hồn Đại Lục trên pháp luật vô cùng nghiêm ngặt, thế nhưng giai cấp cũng đồng dạng nghiêm ngặt, bình dân hoặc là nô lệ giết người, cái kia tất nhiên là tội chết, nhưng nếu như là những quý tộc kia con cháu, trừ phi là tam lưu nhà giàu mới nổi hoặc là hạ đẳng quý tộc, bằng không giết người căn bản là sẽ không có người quản. La Đức có phải là thật người nói chuyện, mạch kỳ thực cũng không rõ ràng, bởi vì hắn trong ngày thường căn bản là không cười, đều là một bức vẻ mặt bình tĩnh không có chút rung động nào dáng vẻ, thế nhưng nói, nhưng dù sao là khiến người ta loạn tung tùng khèo, ngươi nói hắn đang nói đùa chứ? Hắn có thể là đang đe dọa ngươi, ngươi nói hắn đang đe dọa ngươi đi, hắn có thể đang nói đùa. Nói như vậy vừa chừng 20 người trẻ tuổi, coi như bao nhiêu có thể rất bình tĩnh thận trọng, thế nhưng tính cách dù sao vẫn là đối lập bên ngoài, nhưng là người trẻ tuổi này nhưng dù sao là âm thầm, ngươi vĩnh kém xa làm rõ hắn ở chuyển cái gì ý nghĩ. Trên thực tế đến hiện tại lấy mặt nhìn nhiều năm như vậy người ánh mắt, cũng nhìn không ra người trẻ tuổi này đến tội. Tê cũng đang suy nghĩ gì, thế nhưng hắn có thể khẳng định, người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải loại kia bị người ngay mặt quát mắng cũng có thể nhịn không phát người. Thế nhưng ra ngoài mạch bất ngờ, La Đức cũng không có phát hỏa, hắn chỉ là quét hai người một chút, sau đó quay đầu nhìn về mạch. Mạch tiên sinh, chuẩn bị một chút, chúng ta nên xuất phát. Được rồi, La Đức đại nhân, ta lập tức đi chuẩn bị. Mạch trong lòng cái kia nhạc a, tuy rằng không có nhìn thấy người trẻ tuổi này tay vũ trường kiếm đại khai sát giới dáng vẻ, nhưng nhìn hắn tượng không nhìn hai con sâu đem hai người này ngớ ngẩn ném qua một bên, trong lòng liền sảng khoái phi thiên. Liền hắn lập tức lớn tiếng đáp, sau đó quay về trên xe ngựa phu xe vung tay xuống. Được rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi rồi. Chờ đã. Mà đang lúc này, vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện thanh niên trẻ tuổi kia mở miệng. Chiếc xe ngựa này, chúng ta muốn. Chúng ta nhưng là phó trả tiền, ngươi chuyện này. Mạch còn muốn lên tiếng tranh luận, thế nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị La Đức đánh gãy. Mạch tiên sinh, thời điểm không còn sớm. Là, La Đức đại nhân, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. La Đức cũng không mong muốn ở loại này tẻ nhạt miệng trượng trên lãng phí thời gian, phải biết vong du bên trong miệng pháo phun lên được kêu là một cái đa dạng, không lý cũng phải chiếm ba phần. Cái gì bịa đặt hám hại chụp chữ điên đảo thị phi trắng đen vặn vẹo khuyết đại sự thực hàng ngũ vậy cũng là quá nhiều quá nhiều, thật muốn dây dưa ở loại này chuyện nhảm chán bên trong, lãng phí thời gian có thể đều là chính mình. Liên đoàn đội tiến vào phó bản soạt cái vũ khí phân phối bất công đều có thể gọi trên 1-2 giờ, ngoại trừ đem mình tươi sống khí ra bệnh ở ngoài lại lãng phí thời gian, còn không chiếm được chỗ tốt gì, chuyện như vậy La Đức mới lại đi làm. Dù sao hắn làm là thứ nhất đại công sẽ hội trưởng, không ít gặp phải chuyện như vậy, thật muốn là một kiện kiện đều đi đáp lại, đó mới là ngớ ngẩn cử chỉ. Cho nên đối với loại này không có chút ý nghĩa nào có thể nói miệng pháo, hắn là từ trước đến giờ không nhìn. Thế nhưng La Đức cử động ở ba người kia trong mắt xem ra, nhưng là nhát gan sợ phiền phức biểu hiện, tuy rằng không biết người trẻ tuổi này cùng tên béo đáng chết kia là quan hệ gì, nhưng nhìn bọn họ vội vã phải đi, chính mình tự nhiên không thể để bọn họ đi. Liên đối phương bên trong cầm đầu cái kia lần thứ hai sắc mặt chìm xuống, tiếp theo từ trong lòng lấy ra một túi tiền, ném tới. Đây là 50 đồng tiền vàng, chiếc xe ngựa này ta muốn định rồi. Chuyện này, nghe được đối phương câu nói này, phu xe mặt lộ vẻ khó xử. 50 đồng tiền vàng không phải là cái con số nhỏ, chính mình nếu như thật có thể bắt được số tiền này, vậy khẳng định là giàu to. Thế nhưng vấn đề ở với mình trước đã cùng đối phương bàn xong xuôi, cũng cầm tiền đặt cọc, những này chấn nhỏ cư dân bản tính thuần hậu, còn không đến mức cầm tiền liền đổi ý, nhưng là hắn cũng không đốc, liếc mắt là đã nhìn ra ba người này tuyệt đối không phải dễ chọc chủ nhân, nếu là có câu nói không đúng, bị người thống đánh một trận. Ha, làm gì chứ? Nhanh lên một chút chuẩn bị một chút đi rồi. Đúng là mà sợ La Đức sau khi đến, lập tức hánh diện lên, lôi kéo xe ngựa liền dự định rời đi. Mà nhìn thấy tình cảnh này, cái kia hai cái thị vệ đều là sắc mặt lạnh lẽo. Đứng lại cho ta. Vừa dứt lời, hai người liền giơ lên trường kiếm, đột nhiên hướng về mạch công quá khứ. Thế nhưng, bọn họ cũng không có khả năng thực hiện được. 3. Lanh lảnh tiếng kêu to bỗng nhiên xuất hiện. Nương theo bình điệu mà lên cuồng phong, màu xanh biếc linh điểu dương cánh mà lên, gào thét đánh về phía hai cái thị vệ, mà đối mặt này còn đột nhiên tới quái điểu, hai cái thị vệ cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ muốn thu thế nhưng linh hồn chi điệu tốc độ nhưng nhanh hơn bọn họ, dương cánh bỗng nhiên lóe lên. Gào thét mà qua cuồng phong ngay lập tức sẽ tầng tầng đánh vào trên người của hai người, đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Nguyên tố tinh linh nhìn đứng ở La Đức trên bả vai, chính nhìn chăm chú kẻ địch linh hồn chi điểu, cầm đầu nam tử biến sắc. Hắn có thể không nghĩ tới, chính mình lại sẽ gặp phải như vậy một cái vướng tay chân kẻ địch. Đối phương là pháp sư. Suy nghĩ một chút, nam tử lại cảm thấy có chút không đúng, pháp sư triệu hoán quái vật hắn cũng không phải là không có từng thấy, hơn nữa cái kia cũng phải cần định sướng chú văn mới có thể cho gọi ra đến. Thế nhưng trước mắt La Đức từ lúc vẫn nhìn lên chỉ có điều là cái con cháu quý tộc mà thôi. Nói thế nào cũng sẽ không giống cái pháp sư, lại càng không muốn để hắn căn bản cũng không có vịnh sướng ba, trên thực tế liền ngay cả nam tử chính mình cũng không có nhìn rõ ràng La Đức là làm sao đem này con điệu cho gọi ra đến. Người này khả năng lai lịch không nhỏ. Nghĩ tới đây, nam tử có chút bắt đầu sinh ý lui, hắn chỉ là làm bạn trong gia tộc đại tiểu thư tới đây thâm sơn rừng hoang bên trong đạp thanh du ngoạn, có thể không muốn trêu chọc đến cái gì nhân vật đáng sợ. Chính mình chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ trường, bảo vệ đại tiểu thư an toàn mới là người thứ nhất, nếu như bởi vì trêu chọc đến người nào mà dẫn đến đại tiểu thư bị thương, lại là phía bên mình trước tiên gây ra, trước tiên bất luận đối phương sẽ có kết cục gì, ngược lại chính hắn là chết chắc rồi. Nghĩ tới đây, nam tử này trên mặt nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng không khỏi hòa tan mấy phần. Hắn phất phất tay, ra hiệu hai cái người hầu lui ra. Phi thường xin lỗi quấy rầy hai vị. Đi lên phía trước, nam tử ngữ khí cũng cung kính rất nhiều. Ta vì là thủ hạ ta vô lễ hướng về hai vị xin lỗi, bọn họ tính cách có chút quá lô mãng, xông tới hai vị, còn hy vọng hai vị không muốn để ở trong mắt. Không phải đại sự gì. La Đức trả lời một câu, liền không muốn lại đi để ý tới. Xoay người làm thủ hiệu, ra hiệu mà chuẩn bị mang theo xe ngựa rời đi. Mà thấy cảnh này, nam tử tâm trạng sốt sắng, phải biết lần này đại tiểu thư nhưng là sấn cha mẹ không đang len lén chạy ra ngoài chơi, nếu như không thể sấn bọn họ trở về trước trở về thành, mặt trên một khi trở về phát hiện đại tiểu thư không ở, nhất định sẽ nổi giận. Mà đại tiểu thư nếu như bị mắng, nhất định phải tự trách mình. Vốn là cho rằng loại này ở nông thôn địa phương, không phiền phải gì, thế nhưng là không nghĩ tới lại đột nhiên bước lên người như vậy đến. Nghĩ tới đây, nam tử không thể không tiến lên nữa vài bước, nhắm mắt mở miệng nói rằng: Hai vị xin chờ một chút, ta còn có chuyện muốn xin mời hai vị hỗ trợ. Chuyện gì? Nhìn mới vừa rồi còn con mắt nhấc đến đỉnh đầu đi tới ra hỏa, hiện ở đây sao cầu khẩn nhiều lần, mặt trong lòng thực sự là mừng thầm không ngớt, quả thật là dựa lưng đại thụ thật hong gió, chẳng trách những kia đại thương hội hội trưởng đều có mấy cái cường giả ở sau lưng trống, muốn chính là cái cảm giác này à. Bản năng muốn mở miệng lại tổn hắn vài câu. Nhưng nhìn xem bên cạnh trầm mặc không nói La Đức, hắn vẫn là bỏ đi phần này lòng thanh thản. Từ vừa nãy La Đức biểu hiện đến xem liền biết vị tiên sinh này cũng không để ý loại chuyện nhỏ này, nếu như mạnh mẽ đem hắn lại kéo lên thân, e sợ chỉ có thể nhạ La Đức nội tâm không nhanh, vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Cái này, nam tử liếc mắt nhìn xe ngựa, lại đang nội tâm suy từ dưới, cuối cùng vẫn là nhắm mắt mở miệng. Là như vậy, nếu như hai vị không ngại, chúng ta hy vọng có thể cùng hai vị đồng thời đồng hành. Đồng hành? Mạch cùng La Đức không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đúng, xem hai vị chỗ cần đến, hẳn là cũng là Thâm Thạch Thành đi, chúng ta cũng bởi vì có việc trọng yếu, vì lẽ đó hy vọng có thể nhanh chóng trở lại, lúc này mới kích động ra tay, đắc tội rồi hai vị. Bất quá, chúng ta sự tình thực sự rất gấp, vì lẽ đó, lần này nam tử đúng là lại không lấy ra tiền đến, vừa mới cái kia tên béo thân phận hắn đã biết rồi, là cái thương hội hội trưởng, đây không tính là đại sự gì, dù sao chỉ là cái tiểu thương hội, ở quý tộc trước mặt vẫn là không lọt mắt xanh. Thế nhưng người trẻ tuổi này liền không giống, dựa theo đạo lý tới nói, bình thường tuổi còn trẻ quý tộc thực lực không thể quá cao, thế nhưng người trẻ tuổi này nhưng một chiêu liền phóng tới hai cái thị vệ, hai người này thị vệ tuy rằng không phải cái gì cường giả, thế nhưng so với bình thường con cháu quý tộc tới nói, cũng coi như là thân thủ không tệ, có thể đem bọn họ dễ dàng như thế phóng tới, còn dùng chính là cổ quái như vậy phương thức. Ai biết hắn là bối cảnh gì? Hơn nữa nhìn cái kia thương hội hội trưởng đối với hắn một mực cung kính dáng vẻ, trên dưới quan hệ như thế rõ ràng, nói không chắc là đại gia tộc nào thành viên, người như thế, có thể không nên chọc tốt nhất cũng đừng nhạ, may mắn chính là xem dáng dấp của đối phương, tựa hồ cũng không có mình trước vô lễ cử động để ở trong lòng, nếu như gặp phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, này phiền phức khả năng vẫn đúng là liền lớn. Nhưng là, chúng ta xe ngựa chỉ có thể tọa 4 người. Hơn nữa chúng ta còn có một người đồng bạn. Mặt nhíu mày lại, trong lòng, hắn là không muốn mang tới những người này, nhìn bọn họ vừa nãy dáng dấp kia liền gọi người khó chịu, bất quá La Đức không có biểu thị, hắn cũng không tốt kiên quyết từ chối. Mặc dù nói xe ngựa này là mặt ra tiền thuê, bất quá cân nhắc đến muốn cùng La Đức giữ gìn mối quan hệ, vì lẽ đó hắn cũng không ngại để La Đức làm chủ. Hơn nữa từ nội tâm tới nói, là một người hòa thuận thì phát tài thương nhân, mạch cũng không hy vọng trực tiếp từ chối đối phương, dù sao xem dáng dấp của bọn họ cũng là người quý tộc, vừa nay chính mình nhất khẩu ác khí ra song sảng khoái hơn nhiều, hiện tại nếu như trở lại vừa ra như vậy nhưng là vô vị. Nay không có quan hệ, chúng ta chỉ có một người muốn tọa xe ngựa, còn lại chỉ cần cưỡi ngựa là tốt rồi. Nghe được đối phương ý tứ bưng lỏng, nam tử này cũng là sắc mặt đại hỉ, hắn sở dĩ muốn thuê xe ngựa chính là vì vị đại tiểu thư kia, nếu không là lời của nàng, cưỡi ngựa trở về thành trái lại càng mau một chút. Chuyện này, mạch không đáp lời. Hắn đưa mắt rời về phía La Đức, hiện tại là do hắn làm quyết định thời điểm. Thế nhưng La Đức rất rõ ràng đối với chuyện như vậy cũng không có hứng thú. Thuận lợi mang một người, chỉ cần không gây sự, hắn vẫn là không sẽ để ý, vì lẽ đó hắn chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Vậy cũng tốt, sau 15 phút, tiểu cửa trấn, nếu như các ngươi không đến nhưng là không liên quan ta chuyện a. Nếu La Đức không dự định tính toán, như vậy mà cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể phẫn nộ đồng ý. Xin yên tâm, chúng ta nhất định chạy tới. 15 phút cũng không dài, bất quá trước hết đến, nhưng là ly gì? A, La Đức tiên sinh, Mạch tiên sinh. Ôm ấp túi du lịch, Ly Dĩ mang theo nhẹ nhàng nụ cười hướng về bọn họ chạy tới. Ly Dĩ âm điệu rất nhẹ nhàng, hay là bởi vì thiếu nữ thiên tính gây ra đi, dù cho nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở trước mặt ngươi, cũng sẽ làm cho người ta một loại phi thường hoạt bát rộng rãi cảm giác, mà nàng phương thức nói chuyện cũng là phù hợp lưu cho người khác loại này ấn tượng. La Đức cũng không đáng ghét tên thiếu nữ này, trên thực tế hắn cũng rất rõ ràng ở đoàn đội bên trong, có lúc loại này có thể điều tiết bầu không khí hài lòng quả là ắt không thể thiếu. Là một người đã từng người chơi công hội người lãnh đạo, La Đức tự nhiên hiểu rõ một cái bầu không khí hòa hợp đoàn đội là trọng yếu cỡ nào. Húng chi từ phương diện nào đó đến xem, lính đánh thuê cùng người chơi những việc làm kỳ thực không có gì sai biệt, tiếp nhiệm vụ, mạo hiểm, tìm tòi, chi, n đấu. Này đều cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, mà ở loại này thời gian tích lũy cùng chiến đấu dưới áp lực, nếu như không có một cái rất tốt điều tiết khẩu, liền có thể xuất hiện vấn đề nội bộ. Nhìn trước mắt thiếu nữ tóc vàng, La Đức liền không khỏi nhớ tới trước đây chính mình đoàn đội bên trong một người tên là Chim Hoàng Yến nữ pháp sư, nàng không chỉ kỹ thuật nhất lưu, hơn nữa người cũng như tên. Thật giống như một con chim hoàng yến như vậy thời khắc không ngừng mà nói đến nói đi, thường thường nói chút chuyện cười hoặc là bên cạnh mình sự tình cho đại gia nghe, hơn nữa nàng nói chuyện phương thức phi thường khuyết đại, rất nhiều bình thường việc nhỏ bị nàng nói chuyện sẽ nhạ. Đại gia cười ha ha. Vào lúc ấy đại gia chính đang khai hoang ngư. Thời chết nghĩa trang, áp lực đều lớn vô cùng, mà mỗi đến vào lúc này, La Đức sẽ hướng dẫn tuân hỏi cái này đáng yêu tiểu pháp sư gần nhất có hay không cái gì chuyện thú vị, mà chỉ cần nàng nói lên như vậy một hai chuyện, đại gia cười ha ha, nguyên bản áp lực cũng sẽ rất nhanh biến mất, sau đó liền lên tinh thần đến kế tục khai hoang. Vào lúc ấy rất chờ lâu cấp cao hơn bọn họ, trang bị so với bọn họ thật đoàn đội, cuối cùng nhưng bởi vì khai hoang thời gian quá dài, độ khó quá cao mà cuối cùng tan vỡ, hơn nữa vong du dù sao chỉ là game mà không phải sinh hoạt, rất nhiều người ở trên thực tế cũng đồng dạng có áp lực, bọn họ đương nhiên không muốn ở trong game cũng bị tội. Mà vào lúc ấy La Đức đoàn đội bên trong cũng không có thiếu người có như vậy vấn đề như vậy, B. T quá bọn hắn ngã, cũng không có vì vậy mà rời xa game, ngược lại, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đúng giờ nhập tuyến, vì là chính là nghe cái này đáng yêu tiểu pháp sư nói chút lời nói dí dỏm, vương lòng một chút. Liền có thể cảm giác mình trọng trách tiêu mất không ít, mà chính là ở như vậy trạng thái. Cuối cùng, bọn họ đoạt được người chết nghĩa trang quyền khống chế. Tuy rằng cái kia tiểu pháp sư bản thân ở đoàn đội bên trong thực lực cũng không tính đỉnh cấp, thế nhưng từ một cái khác phương diện tới nói, nàng cũng là đoàn đội bên trong không thể hoại khuyết nhân vật. Đương nhiên, trước mắt tên thiếu nữ này tuy rằng cũng làm cho người ta một loại hoạt bát cảm giác, thế nhưng cũng không nói nhiều, nàng rất giảng đúng mực, cũng không hiếu động, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng trên mặt nụ cười, sẽ không tự chủ được khiến người ta cảm thấy thanh tĩnh lại. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lập tức liền lên đường sao? Còn muốn chờ một chút, còn có người muốn tiện đường cùng chúng ta đồng thời đồng hành. Úi đọc sách vút vút vút. Ugan sủ. Con tiện đường. Ly Dĩ hiếu kỳ sai lệch dưới đầu, liên đối màu vàng óng đuôi ngựa cũng thuận theo đung đưa, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là đưa tay từ trong túi tiền lấy ra một cái màu đen đấu đồng. Cái kia, La Đức tiên sinh, có chuyện gì? Cái này, kính xin ngươi nhận lấy. Nói, Ly Dĩ trắng đoán nu mỹ xinh đẹp khuôn mặt trên hiện ra một tia hơi đỏ ửng, tiếp theo nàng túi đầu, đem đấu đồng đưa ra ngoài. Đây là. Nhìn trước mắt đấu đồng, La Đức sững sờ một chút. Là như vậy. Trong núi gió rất lớn, hơn nữa buổi tối rất lạnh, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, vạn nhất chịu lương, rất có thể sẽ xảy ra bệnh, như vậy đối với thân thể thật không tốt. Vì lẽ đó, ta mua một cái dùng để chống lạnh đấu đồng, nó là dùng sơn da hiệu làm, thông khí tính rất tốt, hơn nữa phi thường thư thích, kính xin ngươi nhận lấy. Ly Dĩ cúi đầu, thấy không rõ lắm vẻ mặt của nàng, bất quá La Đức vẫn là nhận ra được giọng cô gái bên trong hơi run rẩy, thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì, mà là đưa tay tiếp nhận đấu đồng. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Nơi nào, đây là ta phải làm. Ngẩng đầu lên, Ly Dĩ lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, sáng sủa chói mắt vẻ mặt để bên cạnh mập thương nhân đều là ngẩn ra ba, hắn tiếp xúc thiếu nữ thời gian có thể so với La Đức muốn trưởng, cũng chưa từng thấy nàng lộ ra quá loại vẻ mặt này, bất quá. Mập thương nhân con mắt chuyển động, khá có thâm ý ngắm nhìn Ly Dĩ, lại nhìn sang La Đức. Xem ra thật là có khả năng là việc tốt nha. Mà ngay khi mập thương nhân dự định nhiều hơn nữa xem mấy ra trò hay thì, một cái lanh lảnh sắc bén âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái kia đoạt buồn tiểu thư xe ngựa khốn nạn là ai? Chương 25, hệ lần. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên đường phố, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ chính đang đi về phía này, nàng đầu đội đỉnh đầu che nắng mũ, ăn mặc quý tộc xuất ngoại thì váy ngắn, trên tay mang trắng loan găng tay, một con màu nâu sóng vai tóc ngắn bay tới hoàng đi, từ xa nhìn lại, sắp thực tượng người quý tộc tiểu thư dáng vẻ. Bất quá đáng tiếc chính là, váy ngắn cũng không có khả năng rất tốt phát họa ra vị tiểu thư này vóc người, hoặc là mặt khác, vị tiểu thư này vóc người đối với cái này váy mà nói thực sự là quá đầy đặn chút, một cái cổ phảng phất viên thùng nước giống như thân thể căng thẳng váy ngắn, xem ra trái lại có chút buồn cười. Cằm mặt sau thịt mỡ cũng nương theo đối phương động tác run lên một cái, xem ra đặc biệt dễ thấy. Mà vừa mới cái kia hoa phục nam tử thì lại một con đại hãn, bất chợt truy ở nữ tử phía sau, thấp giọng nói chút gì, còn cái kia hai cái người hầu thì lại mặt mày xám xịt rủ xuống đầu, bất đắc dĩ đi theo ở cuối cùng, hơn nữa ở trên mặt của bọn họ, vẫn có thể nhìn thấy hai cái hồng hồng dấu bàn tay. Là tên khốn kiếp kia dám cướp bổn tiểu thư xe ngựa. Thiếu nữ đi tới ba người trước, ưỡn ngực đến, trừng mắt hai con mắt, thở hổn hển vù vù mở miệng quát lên, bất quá nàng hiển nhiên không có chờ người trả lời ý tứ. Mà là đầu vừa nhấc trực tiếp nhìn phía phu xe. Không cho phép mở. Không cho phép mang những người này đi, có nghe hay không? Đó là mệnh lệnh của ta. Ngươi người này tại sao có thể như vậy? Nghe đến đó, Ly Dĩ không nhịn được. Đây là chúng ta thuê xe ngựa, ngươi tại sao có thể? Câm miệng, ngươi tính là thứ gì, dám như vậy nói chuyện cùng ta? Thiếu nữ một tiếng gầm lên, đánh gãy Ly Dĩ nói chuyện, tiếp theo nàng một tay chống nạnh, một tay chỉ về ba người. Các ngươi chờ đó cho ta, lợn béo, nữ nhân chết bẩm, nương nương hàng, các ngươi dám trêu đến gia tộc chúng ta? Xem như là các ngươi tám đời xui xẻo, xem ta như thế nào. Lời của thiếu nữ cũng chưa có nói hết, bởi vậy đang lúc này, La Đức đống nhiên giơ lên tay phải, tiếp theo vỗ tay cái đụp. Thiếu nữ mở lớn miệng bên trong cũng lại không phát ra thanh âm nào, nàng trợn mắt lên, hai tay gắt gao nắm lấy cái cổ, miệng phảng phất lên bờ ngư bình thường mở ra đóng lại, vốn là còn chút hồng hào sắc dần dần bắt đầu biến trắng xám. Mà ở La Đức trên bả vai, linh hồn chi điểu chính gắt gao nhìn chăm chú nàng, hai con mắt bên trong tỏa ra nhàn nhạt phép thuật hào quang. Đại tiểu thư ngươi làm sao rồi? Đại tiểu thư. Một bên nam tử nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng này, sợ hãi đến vội vàng chạy tới, thế nhưng vẫn không có chờ hắn tới gần, liền phảng phất va vào một mặt trong suốt vách tường tự một đòn nặng nề, sau đó ngã nhào trên đất. Thiếu nữ thân thể bắt đầu run rẩy, nàng tứ chi bắt đầu điên cuồng vung dậy, miệng trương càng lúc càng lớn, con mắt hầu như đổ xuất viền mắt, lập tức liền muốn rơi đến trên mặt đất tự. "La, La Đức tiên sinh." Nhìn thiếu nữ dáng vẻ, Ly Dĩ có chút bất an, nàng tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng đoán cũng có thể đoán được, đây cùng La Đức có quan hệ. Trên thực tế La Đức cũng không có làm cái gì, hắn cũng làm không là cái gì. Chỉ có điều làm do phong nguyên tố ngưng tụ sinh vật, linh hồn chi điều đối với khí lưu vẫn có nhất định điều khiển lực. Mà La Đức làm, chỉ có điều là đem đối phương không khí bên người đóng kín trụ mà thôi. Đối phó những người mạo hiểm kia tới nói không chắc còn có chút khó khăn, thế nhưng đối phó loại này một điểm sức mạnh đều không có người bình thường, nhưng là không vấn đề chút nào. Ngay khi thiếu nữ hồn thân run rẩy, sắc mắt trợn trắng trong nháy mắt, La Đức tay phải hướng phía dưới nhấn một cái. Mà linh hồn chi điều cũng đúng lúc thu hồi ánh mắt. Phốc a. Mà lúc này, thiếu nữ mới tượng đoạn tuyến con rối, tọa ngã xuống đất, nàng xanh mặt, thở hổn hển. Một lát đều chưa hề trả lời lại đây. Lớn, đại tiểu thư, người không sao chứ? Bên cạnh hoa phục nam tử vội vàng nhào tới, đồng thời trong lòng cũng âm thầm hành khánh. cũng còn tốt chính mình mới vừa rồi không có cùng người trẻ tuổi này sản sinh xung đột, không phải vậy nếu như hắn cũng tới cái hướng chỉ, chính mình e sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào rồi. Khắc khắc khắc. Ngồi dưới đất, thiếu nữ nửa ngày mới thở được một hơi, nàng ngẩng đầu lên, run rẩy giơ tay lên, chỉ về La Đức. "Ngươi, ngươi đang làm gì? Bạn, giết hắn. Nhanh lên một chút giết chết hắn. Nhanh." Đáng tiếc chính là, thiếu nữ câu nói này nhất định không có cách nào nói xong, bởi vì đang lúc này, đứng ở La Đức trên bả vai linh hồn chi điểu lại một lần nữa nhìn phía nàng, sau đó, thiếu nữ sắc lại một lần nữa biến trắng sắm lên, nàng trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, nhưng không có cách nào lại phát sinh tí tẹo âm thanh. Van cầu ngài buông tha nàng đi, đại nhân. Hễ lần tiểu thư còn trẻ vô tri, mời ngài không muốn chấp nhận với nàng. Ta khá là yêu thích yên tĩnh một điểm." Đối mặt hoa phục nam tử cầu xin, La Đức chỉ nói là một câu như vậy, sau đó liền xoay người, lên xe ngựa. Mà Ly Dĩ thì lại mang theo làm khó dễ liếc mắt một cái lại một lần nữa thở hổn hển vù vù nằm ngã trên mặt đất thiếu nữ, do dự chỉ chốc lát sau vẫn là theo La Đức đi tới, chỉ có mặt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn lướt qua người phụ nữ kia, khẽ hát nhàn nhã bỏ lên xe. "La Đức tiên sinh, như vậy không hay lắm chứ?" Mang theo một tia lo lắng biểu hiện, Ly Dĩ bất an nói rằng. Nàng ngược lại không là đối với người phụ nữ kia trước vô lễ mà nổi giận, dù sao làm lính đánh thuê thời gian cũng không ngắn, trời nam biển bắc hạng người gì chưa từng thấy, coi rẻ, quấy rầy, đùa giỡn. Một lúc mới bắt đầu Ly Dĩ cũng là tương đương phẫn nộ, thế nhưng nhiều năm như vậy lại đây, nàng đã biết nên ứng đối ra sao những người kia. Nghe nói bọn họ là đến từ Thâm Thạch Thành, một khi trêu chọc tới những quý tộc này, nhưng là chuyện rất phiền phức. "Người đây liền sai rồi, Ly Dĩ tiểu thư." Mạch đúng là ở bên cạnh không phản đối hừ một tiếng. "La Đức tiên sinh là người nào, loại này tam lưu tiểu quý tộc, hắn căn bản cũng không cần để ở trong mắt." Nói đi nói lại, "La Đức tiên sinh, người phụ nữ kia như thế không hiểu lễ nghi, thẳng thắn đừng để ý đến bọn họ." "Chờ một chút." La Đức liếc mắt một cái ngoài cửa sổ bầu trời. "Thời gian vừa đến chúng ta liền đi, bọn họ có tới hay không là chuyện của bọn họ, không có quan hệ gì với ta, bất quá nếu trước đã đồng ý, như vậy ta thì sẽ không đổi ý." Nghe đến đó, Mạch cũng không tốt nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là xoay người, lẩm bẩm tốt nhất bọn họ vĩnh viễn đừng đến như vậy oán giận, xem ra hắn oán niệm cũng thật là rất lớn. Ở mấy phút sau khi, cửa xe ngựa rốt cục lại một lần nữa mở ra, trước cái kia mập tiểu thư xuất hiện ở cửa, nàng sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt một cái dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần La Đức, cắn cắn dưới môi. Thẳng thắn tới nói, nàng đúng là không muốn tới, đặc biệt khi chính mình người hầu bản nói cho nàng người trẻ tuổi này thực lực không yếu, thậm chí có thể giết chết các nàng khi có người, mập tiểu thư tâm sợ hãi đến đều suýt chút nữa nhảy ra. Nàng hận không thể ngay lập tức sẽ thoát đi cái này ác ma, trốn rất xa. Nhưng là vừa nghĩ tới cha của chính mình sau 3 ngày liền phải quay về, nàng vẫn là không thể không lựa chọn khuất phục. Dù sao loại này làng nhỏ vốn là không thừa bao nhiêu xe ngựa, hơn nữa từ nơi này đến Thâm Thạch Thành cần 2 ngày thời gian, nếu như không đổi kịp chiếc xe này, như vậy chính mình thâu chạy ra ngoài chơi cử động nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu như phụ thân biết mình lén lút chạy ra ngoài chơi, như vậy mắng một trận khẳng định là thiếu không được, nói không chắc còn có càng to lớn hơn vị đáng ăn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phụ thân uy nghiêm vẫn là áp đảo sợ hãi của nội tâm, cho nên nàng không thể không nhắm mắt lên xe. Đáng thương vị này mập tiểu thư luôn chiều quen rồi, còn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, nàng muốn mở miệng, nhưng cảm thấy mất mặt. Nếu như không mở miệng, liền như thế ảo não ngồi ở trong xe, cũng đồng dạng là kiện mất mặt sự tình. Thế nhưng nàng trương nửa ngày khẩu, cũng không dám phát sinh nửa cái tự đến, xem dáng dấp kia, thực sự là đáng thương cũng lên. Đúng là một bên mặt nhìn này mập tiểu thư khổ rồi vẻ mặt âm thầm cười, thương nhân cùng quý tộc vốn là không phải người cùng một con đường, tuy rằng song phương có bao nhiêu quan hệ hợp tác, thế nhưng lén lút vẫn là lẫn nhau xem thường. Quý tộc cho rằng thương nhân tràn ngập hơi tiền vị ngoại trừ tiền không có thứ gì, thương nhân thì lại cho rằng quý tộc đại thể đều là nhàn không có chuyện gì giả vờ giả vịt. Trước mắt thật vất vả gặp phải như thế một cái ngu ngốc nữ nhân, nếu không là La Đức ở bên cạnh, Mạch vẫn đúng là muốn chê cười một phen, xem có thể hay không đem nàng bức khiêu xe vậy thì càng thú vị. "Xin chào, ta tên Ly Dĩ." "Nụ ố lù, xin hỏi tiểu thư ngài tên gọi là gì?" Đúng là Ly Dĩ xem bên trong xe bầu không khí có chút lúng túng, không thể không mở ra câu chuyện, ngược lại chuyện như vậy nàng cũng làm không ít, hơn nữa so với đối mặt loại kia lưu manh háo sắc tiểu quý tộc mà nói, một cái mập tiểu thư đã xem như là đáng yêu hơn nhiều. "Ta tên Hệ Lần." "Kẹo lở." Hệ Lần nói câu nói này thời điểm, âm thanh tiểu nhân nhỏ bé hầu như liền không nghe thấy, nàng còn trong lòng run sợ lén lút nhìn lướt qua La Đức, chỉ lo hắn một không cao hứng lại dùng vừa nãy tà pháp đem mình làm cái sống không ra sống chết không ra chết. Hễ Lần có thể chưa từng có trải qua chuyện như vậy, nàng hầu như coi chính mình thật sự muốn chết, hơn nữa còn là vừa chết chính là 2 lần, tựa hồ dùng từ sai lầm. Hễ Lần, kẹo lở. Nghe được danh tự này, Ly Dĩ sững sờ một chút, tựa hồ nhớ lại cái gì, là nắm giữ lẻn vùng mỏ cái kia, kẹo lở gia tộc. Không sai không sai, ngươi biết chúng ta. Nghe đến đó, Hệ Lần lập tức lại hưng phấn lên, vốn còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng quét qua đến bên cạnh La Đức, liền lập tức lại theo bản năng nhỏ giọng. "Đúng, chúng ta Dòng binh đoàn cứ điểm cũng ở Thâm Thạch Thành, cũng từng nghe nói qua kẻo lở gia tộc đại danh, nghe nói các ngươi là lấy khoáng thạch lập nghiệp, vẹn vẹn chỉ bỏ ra thời gian 10 mấy năm, liền trở thành Thâm Thạch Thành bên trong hiếm có khoáng thạch gia tộc lớn. Đây là đương nhiên, ba ba có thể lợi hại." 6 tháng thiên, nữ nhân mặt, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Nói chuyện đến cha của chính mình, Hệ Lần ngay lập tức sẽ thao thao bất tuyệt cùng Ly Dĩ tán gẫu lên, hoàn toàn không có vừa nãy gò bó cùng căng thẳng. Tuy rằng nàng vẫn là sẽ không đương thời ý thức thâu liếc mắt một cái La Đức, bất quá đã so với mới vừa lên xe thời điểm cái kia phó căng thẳng dường như muốn bị lừa bán người hàng thái độ át phải tốt hơn nhiều. La Đức cùng Mạch dĩ nhiên đối với hai cô bé trong lúc đó tán gẫu nội dung không hứng thú gì, thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng là hơi kinh ngạc lẫn nhau nhìn kỹ một chút, lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là Ly Dĩ lại có thể cùng hệ lần cho tới cùng đi. Đừng xem tán gẫu rất đơn giản, hình như ai cũng biết. Kỳ thực tán gẫu bản thân cũng là cái việc cần kỹ thuật, người muốn có chủ đề, nếu có thể bước lên người khác hứng thú, nếu có thể để cho người khác đối với mình nói năng thoải mái, muốn cho song phương đều có thể tán gẫu tận hứng. Nay quả không đơn giản, La Đức liền gặp qua không ít nữ nhân, đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Con vẻ ngoài thật đẹp đẽ, hướng về cái kia vừa đứng cùng thánh nữ tự, thế nhưng một dựng lên thoại đến lắp ba lắp bắp, hoặc là không nói cái gì nha, hoặc là chính là sẽ không nói cái gì. Kết quả cho dù tốt mặt cũng không có tác dụng gì, một cái miệng liền lòi. Hoặc là chính là chuyên nghiệp không nhọc gáy, đề tài không thể nói là cái gì đều tán gẫu không đứng lên. Đương nhiên, cũng không có thiếu một miệng lanh lợi lính đánh thuê có thể cùng quý tộc đáp lời, bất quá cái nào sợ bọn họ nói lại hấp dẫn người, quý tộc cũng phần lớn bày ra một bức nghe cố sự cao cao tại thượng thái độ, bởi vì bọn họ nói rất nhiều lời để cùng quý tộc sinh hoạt căn bản là đáp không lên mở. Thật giống như phổ thông công nhân cùng công ty đồng sự thảo luận những minh tinh ca bắt quái, phổ thông công nhân nói được kêu là một cái say xương ngon lành, kết quả nói không chắc quay đầu lại liền phát hiện cái kia minh tinh chính đang lão bản mình trên giường nằm. Ngược lại cũng giống như vậy, ông chủ mặc dù sẽ đối với công nhân viên thảo luận thương phẩm đánh gây rất có hứng thú, thế nhưng cũng sẽ không quá để ý, dù sao hắn không bất mua, hà tất quan tâm nhờ. NG tiền kia. Giai cấp trong lúc đó trên lệch đại thể như vậy, đối với lính đánh thuê tới nói có hứng thú đề tài, đối với quý tộc mà nói nhưng không nhất định. Thế nhưng hiện tại, xem Ly Dĩ lại có thể cùng hệ lần thảo luận lên một ít quý tộc nữ tính sinh hoạt hàng ngày bên trong việc vặt, này liền rất ý vị sâu xa. Tên thiếu nữ này nhưng là cái lính đánh thuê, như thường lệ lý tới nói không thể tham gia những quý tộc kia nữ tính trong lúc đó giao tiếp, vũ hội cùng trà thoại hội chờ hoạt động. Thế nhưng bây giờ nhìn nàng cùng hệ lần nói chuyện gì hoa hồng trà đàm luận vui vẻ như vậy, La Đức nhíu mày lại, lẽ nào thân phận của Ly Dĩ cũng không đơn giản? Bất quá ngẫm lại cũng là, Long Hồn Đại Lục trên thiên sứ giai cấp đại thể đều thuộc về cao cấp giai tầng, bán thân phận của thiên sứ cũng không thể kém được. Thế nhưng nếu như thân phận của nàng thật sự không thấp, làm sao sẽ đến làm lính đánh thuê? Này không khoa học a. Nghĩ tới đây, nhìn bên người Ly Dĩ, La Đức đống nhiên có một loại muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ. Chương 26, đầu kia của sự cân bằng. Hồng trà mùi thơm đang trang sức xa hoa bên trong gian phòng lan tràn ra, nhưng cũng không có khả năng thay đổi nội bộ lạnh lẽo bầu không khí. Cực tiên sinh, ta không cách nào đáp ứng ngài điều kiện. Người đàn ông trung niên đặt chén trà xuống, sắc mặt kiên nghị cự tuyệt nói. Hiện tại vùng mỏ tình huống phi thường vững vàng, chúng ta cho rằng vào lúc này mức độ lớn đề giá cao là phi thường không hợp lý hành vi, làm hiệp hội một phần, ta đương nhiên muốn thay hiệp hội lợi ích suy nghĩ, thế nhưng ở phương diện này, ta thực ở không có cách nào hỗ trợ. Còn hy vọng ngươi có thể lý giải. Xin ngươi không muốn kích động như thế, kẹo lở tiên sinh. Ngồi ở mềm mại trên ghế xa lồng, trên người mặc rộng lớn hoa lệ trường bào nam nhân lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Khoáng thạch giá cả tăng cao 30% là hiệp hội nhất trí thông qua ý kiến, làm hiệp hội một phần, các ngươi nhất định phải tuân thủ. Thế nhưng này cũng không bình thường. Kéo lờ như mày. Hiện tại khoáng thạch cũng không có cung không đủ cầu tình huống, trong tương lai trong một khoảng thời gian cũng rất khó xuất hiện vấn đề như vậy, chúng ta tự ý nhấc giá cao, thế nhưng là không cho ra một cái rất tốt lý do là không được. Mà ngài, cực tiên sinh, trực cho tới bây giờ, ta đều không thể được rất tốt lý do, ngài không thể dùng một câu hiệp hội quyết định liền để ta gật đầu đáp ứng, chí ít, ta hy vọng có thể biết được làm ra quyết định này nguyên nhân. Hơn nữa, tự ý tăng giá, chuyện như vậy nếu để cho Hoàng Kim Thành biết đến thoại, người phụ nữ kia biết cũng không thể làm gì được chúng ta. Vừa nhắc tới Hoàng Kim Thành, cơ sắc lập tức âm trầm xuống. Kéo lở tiên sinh, ta thân là hiệp hội phó hội trưởng, sở dĩ sẽ đích thân đem ngươi đưa tới hiệp hội đàm luận chuyện này, cũng là bởi vì trong tay ngươi nắm Thâm Thạch Thành 85% khai thác mỏ, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ngươi quản lý nắm những này sản nghiệp, đối với khắp cả bạ phía khu vực tới nói, kỳ thực không tính là cái gì. Vô luận nói như thế nào, nếu như ngươi không cho ra một cái giải thích hợp lý, ta rất khó tiếp thu hiệp sẽ như vậy đề nghị. Kéo lở đứng dậy. Nếu như chỉ là nếu như vậy rất xin lỗi, ta nghĩ chúng ta không có cần thiết bàn lại xuống. Nói xong câu đó, kẹo lở gật gật đầu, liền xoay người phải đi. Xin chờ một chút, kẹo lở tiên sinh. Mà đang lúc này, cự sắc cũng là chìm xuống. Nếu ngươi không đồng ý hiệp hội yêu cầu, như vậy ta cũng không có cách nào, trên thực tế ta cũng không hy vọng làm như thế, thế nhưng, đến trình độ này, ngươi cũng không thể trách ta không nể mặt mũi. Ngươi muốn làm gì? Nghe được câu này, kẹo lở sắc mặt nghiêm nghị. Nếu như ngươi từ chối hiệp hội ý kiến, như vậy hiệp hội không thể làm gì khác hơn là đem thủ hạ ngươi hết thảy vùng mỏ thu sạch về, lấy bảo đảm chúng nó có thể bình thường, ổn định vận chuyển. Hiệp hội không có quyền lực này. Kéo lở tầng tầng vỗ lên bàn một cái. Thâm Thạch Thành vùng mỏ là chúng ta kéo lở gia tộc tài sản, cùng hiệp hội không có bất cứ quan hệ gì, lẽ nào các ngươi còn muốn cướp trắng trận hay sao? Chúng ta đương nhiên không sẽ rõ cướp. Cực meo lại cặp kia mắt nhỏ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Hiệp hội xảy ra tiền thu mua kéo lở gia tộc thủ hạ vùng mỏ, 5000 kim tệ. Cái giá này ngươi cảm thấy làm sao? 5000. Kéo lở nghe đến đó, suýt chút nữa một hơi không tới ngất đi. Kéo lở gia tộc trong tay nắm giữ 4 cái vùng mỏ, tổng tiền lời đều ở khoảng mấy trăm ngàn. Mấy tên khốn kiếp này 5000 kim tệ đã nghĩ mua lại hết thảy vùng mỏ. Mua cái hầm cũng đừng nghĩ. Bọn họ là đầu góc quẻ rồi vẫn là có mưu đồ khác. Là một người gia tộc tộc trưởng, Kéo Lơ đương nhiên sẽ không cho rằng hiệp hội bên trong đều là đứng ốc, hắn trầm mặc chốc lát, sau đó mang theo một tia nghi hoặc nhìn phía vị này hiệp hội phó hội trưởng. Cứ không phải là cái gì đứng ốc, có thể ở thương nhân hiệp hội bên trong ngồi vào phó hội trưởng vị trí, đều là đầu góc khôn khéo hạng người. Trên thực tế lần này bị triệu hoán đến hiệp hội tổng bộ đến, Kéo Lơ bản thân liền cảm thấy sự tình có chút không đúng. Gần nhất khoáng thạch thị trường vẫn rất ổn định, quanh thân quốc gia cũng không có sản sinh cái gì dung chuyển thế cục, đột nhiên yêu cầu hết thảy khoáng thạch sản nghiệp tăng cao 30% giá cả, này có thể tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Là một người ở trong mưa gió dốc sức làm nhiều năm như vậy thương mại gia tộc, Kéo Lơ rất rõ ràng đột nhiên để giới sẽ đối với toàn bộ quanh thân thị trường mang đến ra sao dung chuyển hiệu ứng, càng không cần phải nói vẫn là khoáng thạch loại này trọng yếu thương phẩm. Nếu như đổi thành người khác nói câu nói này, Kéo Lơ tuyệt đối khi chuyện cười tới nghe. Hắn có thể khẳng định, nếu như bị Hoàng Kim thành vị tiểu thư kia biết rồi chuyện này, hết thảy thương nhân đều muốn gặp vận rủi lớn. Vị tiểu thư kia không phải là cái gì tâm địa lương thiện chủ nhân, mọi người có mọi người cái chết, thế nhưng phạm ở trên tay nàng liền tuyệt đối là tử thảm nhất loại kia. Thế nhưng hiện tại, thương nhân hiệp hội lại muốn để giới. Bọn họ là ăn gan hùm mật gấu. Thật sự cho rằng vị tiểu thư kia pháp không trách chúng sao? Nghĩ tới đây, Kéo Lỡ liền cảm thấy lưng lạnh cả người, hắn lập tức nhớ tới 5 năm trước lần kia náo động toàn bộ công quốc đại tàn sát, vẹn vẹn chỉ là bởi vì các quý tộc liên hợp lại phản đối với mình đề án, vị tiểu thư kia liền giết hết toàn bộ công quốc sắp tới 1/3 quý tộc. Ra tay chi tàn nhẫn ý chí chi kiên để Kéo Lơ loại này đòi tiền không muốn sống thương nhân cũng vì đó sợ hãi. Đáng sợ hơn chính là nguyên bản làm ra chuyện như vậy tuyệt đối sẽ gây nên chỉnh quốc gia rung chuyển, thế nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, đại tàn sát vẹn vẹn quá khứ 2 tháng, tất cả liền lần thứ 2 đi tới quỹ đạo. Đây mới là Kéo Lơ loại này thương nhân sợ nhất, bọn họ không sợ gặp phải những kia bạo ngược quân vương, dù sao loại kia kích động đứa ngốc coi như đồ nhất thời sảng khoái, cuối cùng xui xẻo hay là bọn hắn chính mình cái kia ngu xuẩn kích động. Thế nhưng vị tiểu thư này không giống. Nàng hiển nhiên đã sớm làm tốt hậu chiêu chuẩn bị, căn bản là không sợ sẽ gặp phải bất cứ vấn đề gì. Hiện tại thương nhân hiệp hội thật sự coi chính mình thế lớn, muốn tìm tiểu thư kia phiền phức. Bọn họ chẳng lẽ còn thật sự cho rằng vị tiểu thư kia sẽ không giống 5 năm trước như vậy lại tới một lần nữa đại tàn sát, sau đó tìm những người này gây dựng lại thương hội hay sao? Những người này từ đâu tới gan hùm mật báo? Kéo Lở cảm thấy sự tình càng ngày càng khác thường, hắn nhìn chằm chằm Cơ Lực, nhưng không có lên tiếng. Đúng là Cơ Lực nở nụ cười, tiếp theo đứng dậy. Còn hy vọng Kéo Lở tiên sinh sau khi về nhà suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ mặt khác có ý nghĩ. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Đối mặt Cơ Lực nói chuyện, Kéo Lơ trầm mặc chốc lát, sau đó hắn vẫn là quyết định xoay người rời đi, trước tiên về đến gia tộc bên trong, sau đó vận dụng hết thể sức mạnh, cố gắng điều tra một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sau khi làm tiếp trả lời chắc chắn cũng không muộn. Thế nhưng, người này nơi nào đến lớn như vậy tự tin? Hắn là thật sự có nắm, vẫn là đang hư trương thanh thế, hay hoặc là có cái gì lá bài tẩy? Kéo Lơ quyết định chú ý, sau đó liền cáo từ dự định rời đi, mà ngay khi hắn đi tới cửa thời điểm, âm thanh lại một lần nữa ở sau người hắn vang lên. Nghe nói ngài con gái rất đáng yêu, ta vẫn hy vọng có thể thấy nàng một mặt, kính xin ngài không lấy làm phiền lòng. Kéo Lơ đưa về phía trước cửa tay, đột nhiên cứng đờ. Nguyệt trên đầu cành cây, bóng đêm đen tối dưới, xe ngựa yên tĩnh ngừng ở ven đường. Xe hồng trước treo hai ngọn tối tăm ngọn đèn lúc gần lúc hiện rọi sáng bốn phía cây cỏ. Tuy rằng bóng đêm có chút âm u, bất quá ở quang chi long hồn bên trong phạm vi, dù cho là trong đêm tối cũng có từng đạo ánh sáng chói mắt mang, chúng nó ngưng tụ tỏa ra ánh sáng dịu dịu thải, cùng trên trời minh nguyệt hòa lẫn. Ngược lại cũng không tính là hai mắt một màn hắc, mà ở ngoài xe, tuy tung hệ lần mà đến ba cái thị vệ đã tự phát bắt đầu rồi gác đêm công tác. Phu xe khoác một cái da thú thảm nằm ở bên cạnh xe bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng phát sinh từng trận hàm thanh. Giờ khắc này ở trong buồng xe, ngoại trừ La Đức ở ngoài ba người đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Mạch đúng là rất thích đứng ở trên xe ngựa sinh hoạt, quyền điều thảm liền ngủ. Mà Ly Dị vẫn là trước sau như một lính đánh thuê diễn xuất, tựa ở thùng xe bên dưới, khép hờ hai mắt, cũng không giống hai người khác như vậy cuộn mình lên, dù sao nếu như gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn, làm linh sư nàng nhất định phải trước tiên làm ra phản ứng mới được. Mà hễ lần Hàn Huyên cả ngày cũng đã mệt mỏi, giờ khắc này cũng là tựa ở mặt khác một bên, vừa cúi đầu vừa nhắm mắt, mắt thấy ngủ cũng là cái vấn đề thời gian. La Đức cũng không có ngủ, ngược lại, hắn chính đang bí ẩn thu dọn chính mình thuộc tính. Trước thực sự là quá vội vàng, cũng không kịp làm những chuyện này, mà hiện tại cuối cùng cũng coi như có nhàn rỗi thời gian, La Đức cũng bắt đầu thu dọn chính mình thuộc tính đăng giá. Dù sao này đối với hắn mà nói là phi thường cần phải, hơn nữa lúc trước chiến đấu bên trong, La Đức cũng đã nhận ra được bộ thân thể này mặc dù là chính mình. Thế nhưng bên trong lẫn năng lực cũng tuyệt đối cùng mình trước kia hoàn toàn khác nhau. Phải biết ở trong thực tế, hắn có thể không làm được cái gì nhanh chóng né tránh cùng chống đối động tác. Đầu tiên là sức mạnh, thông qua những ngày qua chiến đấu, La Đức phát hiện sức mạnh của chính mình so với thế giới này người bình thường muốn cao một chút, căn cứ Long Hồn Đại Lục giả thiết, ở thế giới này nở tờ cờ sức mạnh bình thường đều ở 4-5 giải quyết, số này trị sức mạnh ở người bình thường bên trong có thể tính trên cường tráng, lên trên nữa 6-8 sức mạnh có thể đàn tay cầm lên một cái trầm trọng hai tay kiếm đến, này đã có thể tính là quái vật. Mà La Đức sức mạnh cũng chính xen vào 6-8 trong lúc đó, tuy rằng không có nắm hai tay kiếm đến thí nghiệm qua, bất quá từ mấy lần trước chiến đấu đến xem, hẳn là không thành vấn đề. Cho tới thể chất nhưng là La Đức tối không lo lắng, người bình thường thể chất là 57, tinh linh hơi thấp, 46, cao nhất chính là người lùn cùng thú nhân, phân biệt là 79 cùng 70, thiên sứ cùng ác ma những này quy cách ở ngoài đại thể đều ở 15-20 trong lúc đó. Cân nhắc đến chính mình bị thương trình độ cùng một đường lấy để chiến đấu thì cảm giác, La Đức suy đoán thể chất của chính mình hẳn là ở 10-15 trong lúc đó. Này đã hoàn toàn không thuộc về loài người hẳn là có thể chất, dù sao bị hư không long một chảo đập xuống lại còn có thể nhảy nhót tương mừng, chuyện này làm sao xem đều rất dị thường. Cho tới linh xảo phương diện, tốc độ của chính mình so với bình thường người phải nhanh, thế nhưng cũng không có đạt đến tinh linh trình độ. Cân nhắc đến tinh linh tốc độ là toàn bộ đại lục thuộc tính cao nhất 10-15, như vậy La Đức tốc độ hẳn là liền xây dựng ở người bình thường 5-6 cơ sở bên trên 7-10 giải quyết. Ý chí nguyên bản là khó nhất phán đoán thuộc tính, bất quá đang cùng U Ảnh một trận chiến sau khi, La Đức cũng coi như là có tham chiếu cơ sở, nhớ lại game trong tài liệu đối với U Ảnh tấn công bằng tinh thần kháng tính yêu cầu, La Đức ý chí thuộc tính nên tính là thắng hiểm, vừa lướt qua tiêu chuẩn tuyến 89 trong lúc đó. Này so với người bình thường muốn cao, nhưng là cùng bình thường ý chí kiên định chiến sĩ gần như, cũng khả năng so với những kia mạnh mẽ nở tờ cờ còn thấp hơn một ít, thế nhưng cân nhắc đến ngày sau thăng cấp thì thuộc tính còn có thể tăng cường, La Đức cũng không cần như vậy lo lắng. Cho tới cảm ứng thuộc tính, đúng là duy nhất cùng trong game có khác nhau. Ở trong game, cảm ứng thuộc tính tăng cao ngoại trừ tăng cường người chơi trình độ nhất định tính lực ở ngoài, chính là ở trước mắt đem những kia có nhân vật nguy hiểm hóa thành điểm đỏ biểu thị đi ra, đồng thời ở phía dưới màn hình tiến hành nhắc nhở. Thế nhưng ở trên thực tế, cảm ứng thuộc tính nhưng hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. La Đức nhắm mắt lại sau khi, thậm chí vẫn như cũ xem đến tất cả xung quanh, phảng phất chính mình nắm giữ một đôi vô hình, có thể tùy ý thao túng khoảng cách đồng thời phóng to thu nhỏ lại trắng đen hồng ngoại tuyến máy quay phim giống như vậy, nhìn kỹ thế giới này. Ở phương diện này, hắn cảm ứng xa xa so với người bình thường loại 3-4 tiêu chuẩn muốn cao. Thế nhưng giờ, rõ ràng nhỏ hơn tinh linh 9-10 tiêu chuẩn, nếu như dựa theo bài trừ pháp đến tính toán trước đầu kia sói bạc, lớn như vậy khái chính là ở 6-7 giải quyết trình độ. Mà cứ như vậy, La Đức thuộc tính cũng coi như là đại khái hiện lên ở trong lòng hắn. Sức mạnh, 6-8. Thể chất, 10-15. Linh xảo, 7-10. Ý chí, 8-9. Cảm ứng, 6-7. Từ toàn thể đến xem, hết thảy thuộc tính đều so với nguyên bản nhân loại nhân vật ngầm thừa nhận thuộc tính muốn cao, La Đức tự hỏi dù cho là đem trong game người kia vật nhân vật lấy ra, cấp 10 thời điểm sợ đều không có tốt như vậy mới bắt đầu thuộc tính, bởi vì thuộc tính cùng thiên phú đều là cấp 10 sau khi thức tỉnh mới sẽ nương theo đẳng cấp bắt đầu trưởng thành. Đối với được gọi là Vong Du thư viện La Đức mà nói, chủng tộc gì nghề nghiệp gì mới bắt đầu là cái gì thuộc tính, hắn hầu như đều là rõ rõ ràng ràng. Mà ở chỉnh lý xong thuộc tính sau khi, La Đức phát hiện chính mình thuộc tính tổng thể vượt qua nhân loại, thế nhưng ở mỗi cái chỉ một thuộc tính phương diện, hắn đều so với những chủng tộc khác yếu lược thấp một ít. U đọc sách vút. Con mà càng làm cho La Đức nghi hoặc không rõ chính là, dù cho hắn thu dọn ra thuộc tính, cũng không có cách nào làm rõ thân thể mình bên trong lăn lộn là cái gì huyết. Nói như vậy, hôn huyết chủng tộc đều là sẽ kế thừa mặt khác bình thường đột xuất thuộc tính. Tỷ như nắm ly gì tới nói, nàng cái khác thuộc tính hay là cùng nhân loại gần gũi, thế nhưng tại ý chí cùng linh xảo, cùng với linh hồn lực phương diện khẳng định đều là thiên sứ đẳng cấp. Nhưng là mình hiện ở cái này tăng lên quá bình quân, ngoại trừ thể chất hơi hơi khuyết. Đại một ít, cái khác bất kỳ đặc thù đều là rõ ràng vượt qua nhân loại thế nhưng không đến những chủng tộc khác mới bắt đầu thuộc tính trình độ. Càng làm cho La Đức âm thầm kinh ngạc chính là, này vẫn là thức tỉnh trước thuộc tính, nếu như chờ huyết mạch của hắn thật sự thức tỉnh, như vậy những này thuộc tính chí ít còn có thể tăng lên trên một nửa. Trên thế giới này nào có như thế quái vật chủng tộc, phải có, người chơi còn không đã sớm cấp phá đầu. La Đức ngược lại cũng không phải là không có mấy cái hoài nghi đối tượng, tỉ như hấp huyết tộc ở buổi tối, đặc biệt trăng tròn thời điểm toàn thuộc tính tăng lên cũng là tương đương biến thái, càng không cần phải nói ác ma cùng thiên sứ loại này quy cách ở ngoài. Thế nhưng chúng nó đều có từng người hạn chế, nếu như chính mình có những này chủng tộc huyết thống, như vậy ở hoàn cảnh cùng ngày đêm dưới ảnh hưởng nên có chập trùng cùng biến hóa mới đúng, nhưng là chính mình thuộc tính phi thường ổn định, cũng không có chập trùng. Nay đến tột cùng là cái gì huyết thống? La Đức suy nghĩ một hồi, vẫn không có đến ra đáp án, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dù như thế nào, cái này huyết thống rất ổn định, sẽ không có cái gì chập trùng là tốt rồi. Không phải vậy nếu như là cái nửa ngày dùng hoặc là bán ác ma, đến thời điểm đi nhầm địa bàn dẫn đến thuộc tính giảm xuống một nửa, vậy thì khóc đều không nơi khóc đi. Nghĩ tới đây, La Đức nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi. Thế nhưng hắn vừa mới nhắm mắt lại, nhưng là thay đổi sắc mặt. Sàn sạt. Từ trong bụi cỏ truyền lại đến yếu ớt tiếng vang, chen lẫn gió đêm, chuyển tới trong thai của hắn. Chương 27, phiền phức đến rồi. Ẩn nút ở trong bụi cỏ, nhìn đống lửa dưới thị vệ, họ làm nhíu mày. Ngươi xác định chính là chiếc xe ngựa này? Hắn cúi đầu, hướng về người bên cạnh mình dò hỏi. Đúng, đại nhân, chúng ta vẫn từ Khê Mộc trấn cùng tới đây, có thể xác định, kéo lờ gia tộc hệ lần đại tiểu thư xác thực ở chiếc xe ngựa này trên. Nhân số hình như cùng trước các ngươi nói tới có chút bất nhất trí. Là như vậy, ở trên xe ngựa còn có mặt khác ba cái người lữ hành, thân phận của bọn họ tạm thời không rõ ràng, thế nhưng ta cho rằng bọn họ cùng kéo lờ gia tộc sẽ không có quan hệ gì. Thực lực hẳn là cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Rất tốt, nhắc nhở bọn họ, chú ý một điểm, chuẩn bị tiến công, chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Họ lản không nói gì nữa, bọn họ được hệ lần ra khỏi thành tình báo đã có chừng mấy ngày, hiện tại rốt cục có cơ hội động thủ, mặt trên mệnh lệnh là muốn bắt sống. Bất quá đây đối với họ lản tới nói cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Vâng. Nam tử xoay người, rất nhanh sẽ biến mất ở bụi cỏ nơi sâu xa, mà họ Lạn thì lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn phía cách đó không xa xe ngựa. Mà đang lúc này, hắn chợt phát hiện xe ngựa môn mở ra, đón lấy, một người trẻ tuổi từ phía trên đi xuống. Chính là hắn. Họ Lạn khẽ nhíu mày, một tia dự cảm không tốt lúc gần lúc hiện dâng lên trong lòng hắn. La Đức đi xuống xe ngựa. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống, xa xa rừng rậm hiện ra dị thường hắc ám, hắn đưa mắt rời về phía cách đó không xa lùn cây bên trong, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống. Xác thực có người ở nơi đó. Trên thực tế, ở nhận ra được có người ẩn nút ở phụ cận thì La Đức cái ý niệm đầu tiên chính là trước ở hoàng hôn xâm lâm bên trong đám kia bám dai như địa ra hỏa lại bắt đầu dây dưa. Bất quá rất nhanh hắn nghĩ lại vừa nghĩ liền cảm thấy không đúng, nếu như đúng là những tên kia, như vậy cảm nhận của chính mình hẳn là rất khó nhận ra được đối với mới vừa rồi là. Dù sao mật thám nhưng là lên cấp nghề nghiệp, chính mình mới bắt đầu thuộc tính lại biến thái cũng không thể cùng lên cấp nghề nghiệp đánh đồng với nhau. Khả năng duy nhất chính là đối phương hay là bất cẩn sơ sẩy, mới lưu lại ngần ấy nho nhỏ manh mối. Thế nhưng ở đi xuống xe ngựa sau khi, La Đức liền thay đổi ý nghĩ của chính mình, cảm nhận của hắn có thể vững vàng khóa chặt đối phương, cũng không có cái gì áp lực, này liền nói rõ những này mai phục tại trong bụi của người cũng không phải mật thám cao cấp như vậy tồn tại, như vậy sự tình liền rất kỳ quái. La Đức tự hỏi đi tới thế giới này sau khi, vẫn không có trêu chọc đến nhân tài nào đúng, bất quá bây giờ nhìn lên ba, hay là đối phương cũng không phải trùng chính mình đến. La Đức tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Mà đang lúc này, Ly Dị cũng mở mắt ra, là một người lính đánh thuê nàng rất tốt duy trì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cảnh giác quen thuộc, La Đức đại buổi tối không ngủ xuống xe ngựa khẳng định không phải vì tản bộ. Cho nên nàng cũng rất nhanh mở mắt ra, hạ thấp giọng, nhỏ giọng dò hỏi, có chút con chuột. La Đức thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn phía đống lửa, mà nghe được hắn trả lời, Ly Dị cũng là cả kinh. Là trước lần theo chúng ta những người kia sao? Không phải, xem ra không phải hướng về phía chúng ta đến. La Đức lắc lắc đầu, hắn trả lời để Ly Dị hơi kinh ngạc, bất quá vẫn không có chờ nàng lại mở miệng hỏi dò cái gì, một người thị vệ đã đi tới. Xin chào, thiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Thông qua một ngày lữ hành hạ xuống, La Đức cũng biết trước mặt cái này mặc hoa phục nam tử là hệ lần tiểu thư thị vệ trưởng, tên là Ben, mặc dù bình thường tới nói thị vệ trưởng vị trí này đều hẳn là phái chút thân thủ cao minh người tới làm, bất quá Ben hiển nhiên cũng không thuộc về thân thủ cao minh hàng ngũ. Hắn chỉ là một cái cấp 7 kiếm sĩ, dựa theo thế giới này tiêu chuẩn cũng chính là vừa lướt qua học đồ đẳng cấp, trở thành chính thức kiếm sĩ. Bất quá bởi vì gia tộc của hắn cho tới nay đều là hầu hạ kéo lở gia tộc, hơn nữa trung thành tuyệt đối, cho nên mới phái hắn tới đảm nhiệm vị trí này. Nói là bảo vệ vị kia mập tiểu thư, chẳng bằng nói là làm nàng tùy tùng trái lại càng chính xác. Mà đối với vốn là nói, hắn thái độ đối với La Đức đã lúc gần lúc hiện có vẻ tôn kính. Kỳ thực một lúc mới bắt đầu, Ben đối với La Đức ấn tượng cũng không được, bởi vì La Đức tấm kia khuôn mặt đẹp đẽ đều sẽ làm người ta cảm thấy hắn chính là tốt mã rẻ tuổi tiểu bạch kiểm, thế nhưng sau đó La Đức biểu hiện lại làm cho hắn hoàn toàn nói không ra lời. Phải biết ở cái tuổi này, bình thường con cháu quý tộc thậm chí ngay cả kiếm đều cầm không vững khi, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Thế nhưng La Đức lại có thể trong lúc nhấc tay liền đem hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện thị vệ đánh bay, bất luận hắn là làm thế nào đến, người trẻ tuổi này thực lực đều thực sự là cường hãn khó có thể tưởng tượng. Ben ở Thâm Thạch Thành đợi dòng dã 20 năm, thế nhưng ở trong ký ức của hắn, ngoại trừ Phỉ Lý Khắc Tư gia tộc cái kia tuổi trẻ tài cao, người thừa kế ở ngoài cũng không còn gặp như vậy nhân vật xuất sắc. Mỗi người đàn ông trong lòng đều có một cường giả giấc mơ, Ben tự nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi Long Hồn Đại Lục từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn, tuy rằng trước cùng La Đức náo động đến rất không vui, thế nhưng ở biết đối phương có trong lúc nhấc tay bóp chết thực lực của chính mình sau khi, Ben thái độ ngay lập tức sẽ biến cực kỳ cung kính. Đối mặt Ben ân cần, La Đức khoát tay háo một cái, hắn đã cảm giác được tổng cộng có 7 người ẩn nút ở phụ cận, trong đó giải quyết cùng phía trước mỗi người có 2 cái, chỉ có phía sau có 1 người. Hơn nữa cũng chỉ có hành tung của người này La Đức không có cách nào đặc biệt xác định, mấy người còn lại dù cho là đang hành động bên trong chính mình cũng có thể khóa chặt đối phương, thế nhưng chỉ có hành tung của người này có chút lơ lửng không cố định, lúc nào cũng có thể biến mất. Xem ra cái kia chính là trong những người này mạnh nhất một câu. Nghĩ tới đây, La Đức đã có chủ ý. Đem người của ngươi triệu hồi đến. Ai? Nghe được La Đức nói chuyện, Ben trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn theo bản năng còn muốn hỏi nhiều vài câu, thế nhưng La Đức nhưng không có cho hắn cơ hội này. Tinh ngân đột nhiên hiện. Trắng đoán hào quang cắt ra đêm đen nhánh không. Chẳng như tuyết sáng sủa hình trăng lưỡi liềm lưỡi dao sắc từ trên thân kiếm bắn mạnh mà ra, Ben chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, sau đó sắc bén phong liền từ hai gò má của chính mình liền sắc qua, gào thét đánh về phía đen kịt rừng rậm nơi sâu xa. Trong lúc nhất thời cây cỏ đều ngã, cũng tàn cành nát tan diệp ở mảnh liệt sóng khí dưới bay ra, phảng phất ở sóng lớn rội rửa dưới hòn đá nhỏ. Đáng thương hai cái người mặc áo đen hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại nói đánh là đánh, một điểm báo trước đều không có, khi bọn họ khi phản ứng lại, nguyên hoa lưỡi dao ánh sáng dĩ nhiên gần ngay trước mắt, mà bọn họ cũng chỉ kịp làm ra một động tác. Sau đó cả người đều dừng lại ở nơi đó. Phảng phất một trận gió nhẹ, nguyệt hoa lưỡi dao ánh sáng xẹt qua hai người, sau đó biến mất ở tối tăm rừng rậm nơi sâu xa. Mà cái kia hai cái động lại bóng người thì lại ở chỉ chốc lát sau mới giống đứt đoạn mất tuyến như tượng gỗ đổ ở trong bụi cỏ, không có nửa điểm tiếng động. Mà hết thảy này đều bị ẩn nút ở mặt khác một bên Họ Lạn thu hết đáy mắt, đối mặt tất cả những thứ này, hắn trợn mắt ngất mồm, nhưng không nói ra được nửa câu nói đến. Đối phương là tiến giai kiếm sĩ, có thể đem kiếm khí ngưng tụ, đồng thời khuyết tán công kích nhân vật tuyệt đối không dễ trọng, nói như vậy nắm giữ loại kỹ xảo này không phải những kia thực lực mạnh mẽ đến bước vào lên cấp lĩnh vực cường giả, chính là một số người của đại gia tộc, bất luận người nào đều không phải là mình cái này nho nhỏ đạo tặc có thể trêu chọc được. Nghĩ tới đây, họ Lạn không khỏi cắn răng, nắm chặt chủy thủ trong tay, thật muốn đem vừa mới cái kia cho mình báo cáo ra hỏa mặt sau mạnh mẽ đến trên một đao. Nói cái gì đối phương mặc dù coi như thực lực không mạnh, thế nhưng có quái lạ chiêu thuật, còn hy vọng đại nhân cẩn thận. Thực lực không mạnh? Tiến giai kiếm sĩ ngươi muội thực lực còn không cường. Cũng khó trách rõ Lạn sẽ như vậy nghĩ, dù sao ở Long Hồn Đại Lục bên trong, nợ tợ cờ cùng người chơi là không giống. Nợ tợ cờ đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp tăng lên là nhất trí, cấp 10 nghề nghiệp chính là cấp 10 kỹ năng trình độ. Thế nhưng người chơi không giống, thông qua tiêu hao điểm kỹ năng tăng cao độ thuần thục, dù cho là cấp 10 người chơi, nếu như theo đuổi cực đoan, cũng có thể nắm giữ đến cấp cao trình độ phép thuật cùng kiếm thuật kỹ xảo. Thậm chí còn có chút người chơi có thể mới vừa mới tiến cấp liền nắm giữ đại sư cấp kiếm thuật thực lực 3, bất quá ngược lại, càng là cao cấp kỹ xảo tiêu hao lại càng lớn, vì lẽ đó dù cho là nắm giữ đại sư cấp kỹ thuật, nhưng cũng không đủ sức mạnh đến duy trì, như vậy cũng chỉ có điều là trò cười mà tê. Hôi. Bất thình lình bất ngờ để họ Lạn nguyên bản ván đã đóng thuyền kế hoạch lập tức sụp đổ. Nguyên bản hắn còn dự định phái người giết chết ba người kia trình độ không ra sao tiểu thị vệ, ú đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Còn sau đó sẽ nắm lấy hệ lần tiểu thư rời đi. Giờ có khỏe không? Phía bên mình vẫn không có động thủ, cũng đã tổn thất hai người thủ hạ, đối phương còn có một cái tiến giai kiếm sĩ, lần này sự tình liền rất phiền phức. Tuy rằng họ Lạn bản thân mình thực lực cũng không yếu, thế nhưng vẫn không có chạm tới lên cấp bình phong, đối phương chiêu kiếm này sợ hai đến họ Lạn ngay lập tức sẽ là phía sau lưng lạnh cả người. Bất quá, liều mạng. Họ Lạn cắn răng, tiếp theo đưa ngón tay đặt ở trong miệng, thổi một tiếng dài lâu huýt sáo. Đó lấy, mấy đạo bóng đen từ trong bụi cỏ nhảy ra, hướng về xe ngựa nhào tới. Bảo vệ đại tiểu thư. Tuy rằng bị La Đức trước hành vi làm kinh sợ, bất quá đang nhìn đến ngã vào trong bụi của hai người kia ảnh sau khi, vốn cũng lập tức phản ứng lại, hắn một mặt hô to một mặt rút ra trường kiếm, mà còn lại hai cái thị vệ cũng cấp tốc hướng về xe ngựa áp sát quá khứ. Mà giờ khắc này Ly Dĩ cũng là vội vàng nhảy xuống xe ngựa, đưa tay liền đối với ba người phóng ra bảo vệ chi thuẫn. Vèo. Ly Dĩ bảo vệ chi thuẫn phóng ra vừa đúng, ngay khi nàng vừa triển khai xong tâm chắn không quá một giây, nam, sáu con đen kịt mũi tên liền từ trong bụi cỏ bay ra, hướng về những kia không hề phòng bị thị vệ. Thế nhưng chúng nó dù sao vẫn là tới trễ một bước. Đang phát tán ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt tâm chắn trước bị đẩy lùi ra, mất đi tác dụng. Chuẩn bị, cẩn thận bốn phía. Ben lớn tiếng kêu to, thậm chí có chút sốt sắng. Nay cũng khó trách, dù sao này vẫn là hắn lần thứ nhất ở giã ngoại gặp phải kẻ địch đánh lén, dị vãng tiểu thư phạm vi hoạt động đều là ở thâm thạch thành bên trong, tự mình rốt không sợ sẽ gặp phải phiền phức gì. Thế nhưng hiện tại ra khỏi thành, nhưng không nghĩ tới lại sẽ gặp phải loại này chuyện xui xẻo. Thế nhưng hiện tại muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa, nhìn chính đang hướng về mình đập tới người mặc áo đen, Ben cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng. Tiếp theo liền xông lên trên. Chương 28, quần quần sóng ngầm. Trong lúc nhất thời tình cảnh bắt đầu biến có chút hỗn loạn. Các cụ nói cấm có sai, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Đối với La Đức mà nói, những người đánh lén này thực lực cũng không tính rất mạnh, dù cho là lấy một địch bốn, hắn cũng có đầy đủ tự tin đạt được thắng lợi. Thế nhưng Ben cùng thị vệ của hắn hiển nhiên chưa từng có đối phó đột nhiên tập kích kinh nghiệm, đang đối mặt những này từ trong bụi cỏ đập ra đến người mặc áo đen thì biểu hiện của bọn họ thậm chí còn không bằng Ly Dĩ đến trấn định. Hai cái thị vệ la to vung vẩy trường kiếm, cùng người mặc áo đen quấn quýt lấy nhau, này trái lại để La Đức có chút không thể xuất thủ. Thế nhưng đây đối với La Đức mà nói, cũng không tính là việc khó gì. Bạch. Trắng đoán lưỡi dao sắc sẹt qua bầu trời đêm, La Đức bóng người xoay một cái, hóa thành một đạo bóng mở tránh ra một người áo đen tiến công, tiếp theo hắn trường kiếm xoay chuyển, trên chết chặt bỏ, nương theo một vệt huyết hoa ở người mặc áo đen nơi cổ tỏa ra, người mặc áo đen sững người lại, sau đó liền ngã trên mặt đất, cũng không có tiếng thở nữa. Mà ở đối phương ngã xuống đất đồng thời, La Đức cũng đã bước ra rời đi, đó lấy, hắn vươn tay trái ra, tấm thẻ màu xanh lục lập tức hiện lên ở trong bàn tay của hắn, mà ở một khắc tiếp theo, La Đức liền trở tay nắm chặt trong tay thẻ. 3. Nương theo thẻ ở La Đức trong tay phá nát, lanh lảnh sáng sủa tiếng chim hót lần thứ 2 chợt hiện, long lánh hào quang màu xanh biếc, bị phong nguyên tố bao vây linh hồn chi điệu bay lượn ở trong trời đêm, nó hóa thành một đạo sáng sủa ánh sáng, hướng về phía trước bay đi. Cùng phong gào thét đi theo sau lưng linh hồn chi điệu, đánh về phía chính đang chiến đấu mọi người. Bất kể là Ben vẫn là những kia hắc y người đánh lén cũng không nghĩ tới La Đức lại sẽ không chút do dự hướng mình người ra tay. Khi cái kia một điểm màu xanh biếc biến thành vì là thẳng tắp từ bên người bọn họ bay lượn mà quá hạn, hầu như mỗi người đều là theo bản năng sững sờ một chút, thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn phản ứng lại, mãnh liệt báo táp liền tùy tùng chỉ dẫn tín hiệu phả vào mặt, đem mỗi người đều cuốn vào trong đó. Oa, a nha, chính đang chiến đấu bốn người phát sinh đủ loại tiếng thét chói tai, lão đảo hướng về hai bên tản ra, mà đang lúc này, La Đức đã hóa thành bóng tối, thừa lúc vắng mà vào. Tuy rằng ở tiềm hành kỹ xảo trên, hắn không có cách nào cùng chuyên nghiệp đạo tặc du hiệp mật thám đánh đồng với nhau, thế nhưng đối phó trình độ như thế này kẻ địch nhưng vẫn là thừa sức. Mà đối với những người khác tới nói, bọn họ thậm chí còn không có làm rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết là một cơn gió lớn đột nhiên thổi qua, tiếp theo nguyên bản cùng mình chiến đấu ba cái người mặc áo đen liền ngã trên mặt đất, cũng không có tiếng thở nữa. Mà vẫn không có chờ ba người tiến hành xác nhận, La Đức bóng người liền từ bên cạnh xuất hiện. Không muốn lãng phí thời gian, đi bảo vệ xe ngựa. A, là. Nghe được La Đức nhắc nhở, Ben lúc này mới chợt hiểu ra, Nhớ tới nhiệm vụ của chính mình, hắn vội vàng nhấc lên trường kiếm, đồng thời phất tay bắt chuyện chính mình bộ hạ xoay người hướng về xe ngựa chạy đi. Mà đang lúc này, La Đức cảm ứng được cái kia ở ngay phía trước vẫn ẩn nút bóng người, rốt cục hành động. Đây đối với họ Lạn tới nói là cơ hội tốt nhất. Ở phái chính mình bộ hạ đi vào dây dưa đối phương sau khi, họ Lạn cũng đã làm tốt bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phát sinh tập kích chuẩn bị, thế nhưng hắn không nghĩ tới La Đức thực lực lại cường hãn như vậy, bốn cái cấp 10 kiếm sĩ cũng không ngăn nổi sự công kích của hắn, bất quá may mắn chính là bọn họ cuối cùng cũng coi như vẫn là đưa đến nên có tác dụng, mà hiện tại chính là mình động thủ thời điểm tốt. Ngay khi La Đức giết chết ba người kia người mặc áo đen đồng thời, họ Lạn đã từ trong bụi cỏ bay nhào mà ra, hướng về xe ngựa vào tới. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn đã thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, ngoại trừ người trẻ tuổi kia thực lực siêu cường ở ngoài, ba người kia thị vệ cùng chính mình tưởng tượng vô năng. Mà cái kia linh sư mặc dù coi như thực lực coi như không tệ, bất quá loại nghề nghiệp này từ trước đến giờ đều cùng chiến đấu không có quan hệ, căn bản là có thể không nhìn, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy liền có thể cản ở người trẻ tuổi kia trở về trước nắm lấy hệ lần tiểu thư, đến thời điểm lại lấy nàng vì là tấm khiên, như vậy chính mình có thể dễ dàng tay. Người nào? Là một người đã tới lên cấp biên giới đạo tặc, họ Lạn tốc độ không thể nói không nhanh. Mọi người ở đây bên trong ngoại trừ La Đức ở ngoài, cũng chỉ có Ly Dị phản ứng lại, thân là linh sư, nàng theo bản năng cấp tốc cho mình phóng thích một cái bảo vệ chi thuẫn, đồng thời hướng về phía sau lui lại. Thế nhưng họ Lạn hiển nhiên cũng không có dự định ra tay với nàng, hắn chỉ là cùng Ly Dị sượt qua người, sau đó một con nhảy vào trong xe ngựa. Cứu mạng nha. Rất nhanh, nội bộ liền truyền đến hệ lần tiếng thét chói tai. Ở chiến đấu bắt đầu đồng thời, hệ lần cũng đã tỉnh lại, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đúng là Ly Dị nhắc nhở nàng đóng kỹ cửa xe, cẩn thận trốn tốt. Vì lẽ đó vị đại tiểu thư này chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở góc phòng, đồng thời vểnh tai lên, trong lòng run sợ lắng nghe bên ngoài binh khí giao kích âm thanh, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hét phẫn nộ, tất cả những thứ này cũng làm cho vị này quý tộc tiểu thư sợ hãi đến run lẩy bẩy. Nàng chưa từng có trải qua chuyện như vậy, cảnh này khiến hệ lần hầu như hoang mang lo sợ, hoàn toàn hoảng hồn không biết nên làm những gì mới tốt. Mà đang lúc này, đột nhiên một bóng người nhảy vào bên trong xe, cảnh này khiến hệ lần theo bản năng hét dầm lên, thế nhưng vẫn không có chờ nàng làm tiếp ra phản ứng gì. Tối Vương đã một cái che miệng của nàng, ôm lấy nàng từ mặt khác một bên trùng xuống xe ngựa. Bất quá vào lúc này, La Đức đã xuất lĩnh những người khác, đem hai người vây quanh lên. Không cho phép lại đây. Họ Lạn một tay cầm ra chùy thủ đặt ở hệ lần cổ bên dưới, tay trái chăm chú ghìm lại hệ lần phần eo, cảnh giác nhìn kỹ đứng ở chính mình bên phải La Đức, đồng thời thấp giọng quát lên. Mà hệ lần hiển nhiên cũng bị bất thình lình một màn kinh ngạc sức sở, nàng cả người cứng ngắc đứng ở nơi đó, không có phản ứng chút nào. Thả ra đại tiểu thư. Nhìn thấy hệ lần bị người bắt cóc, bên cùng hắn hai người bộ hạ cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ cũng biết mình vừa nãy phạm vào sai lầm lớn. Nếu không là bọn họ mơ mơ hồ hồ xông lên phía trước, đại tiểu thư như thế nào sẽ bị người bắt cóc? Giờ có khỏe không? Đối phương chủy thủ liền gác ở đại tiểu thư trên cổ, hơi động đậy liền có thể muốn mạng của nàng, chính mình lại nên làm thế nào mới tốt? Hành. Thấy mọi người ngừng lại, họ Lạn tâm cũng là hơi đưa tới, đón lấy dựa theo kế hoạch, hắn chỉ cần như vậy bắt cóc hệ lần sau đó lui về trong rừng rậm đi, như vậy có thể dễ như ăn cháo bỏ qua những người này. Thế nhưng, ngươi muội, nay tử phì bà làm sao nặng như vậy, nàng có bao nhiêu cân a? Không phải nói những kia nhà giàu đại tiểu thư đều là từng cái tinh tế thon thả, nhu nhược mềm mại sao? Thật giống như cái kia linh sư cô nàng mới đúng, làm sao nữ nhân này trùng cùng đầu heo, tha đều tha bất động. Nàng đúng là kéo lờ ra đại tiểu thư sao? Hơi ra sức kéo mấy lần, họ Lạn nguyên bản thả xuống tâm lại nâng lên, hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại sẽ như vậy trùng. Lúc trước chính mình nghe được mục tiêu là kéo lờ ra tộc đại tiểu thư thời điểm cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là theo bản năng cho rằng đối phương nhiều nhất cũng cùng mình trong ngày thường nhìn thấy những kia yếu không chịu nổi một đợt gió nhà giàu thiên kim không khác nhau gì cả. Kết quả hiện tại vừa ra tay mới phát hiện sự tình căn bản là không giống chính mình. Nghĩ đơn giản như vậy. Trên thực tế từ vừa nãy tù binh hệ lần lao ra xe ngựa thời điểm, họ Lạn cũng đã cảm thấy có chút không đúng lắm, trong lồng ngực của hắn ôm căn bản liền không phải cá nhân, hoàn toàn chính là một tảng đá mà. Cứu, cứu mạng a. Ben, người tên khốn kiếp này, ngẩn người tại đó làm gì? Nhanh tới cứu ta a. Mà giờ khắc này hệ lần cũng giống như phản ứng lại, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng lời của nàng còn chỉ nói một nửa, liền bị đỉnh ở trên cổ lưỡi dao gắt gao ép xuống. Câm miệng cho ta. Phì bà, không phải vậy ta liền muốn mạng của ngươi. Bên hai truyền đến hung thần ác sát cảnh cáo sợ hãi đến hệ lần không khỏi ngậm miệng, tròn vo khuôn mặt bỏ ra một cái bán khóc không cười vẻ mặt, xem ra đúng là đặc biệt thú vị. Tôn, tiên sinh tôn kính. Xem thấy chủ nhân của chính mình bị ép buộc, vốn cũng là cực kỳ căng thẳng, hắn đi tới La Đức bên người, thấp giọng thỉnh cầu nói: "Xin mời, xin ngài giúp hỗ trợ, đem chủ nhân của ta từ cái này ác đồ trên tay cứu ra, hệ lần tiểu thư nhưng là kẻ lở gia tộc duy nhất hậu nhân, nếu như nàng chết rồi." Sau đó hắn muốn nói gì không cần nghe cũng biết. Vì lẽ đó La Đức cũng không có định nghe xuống ý tứ. Ngay khi Ben còn ở dự định vắt hết óc, khổ sở cầu xin thời gian, nhưng nhìn thấy La Đức tay phải bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Họ Lạn không rõ ràng La Đức động tác đến tột cùng có hàm nghĩa gì, thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, đọc sách vút. Tù gan sủ. Con ánh sáng màu xanh liền từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Gay go. Họ Lạn chỉ kịp ở trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được trước người hệ lần thân thể phảng phất bị vô hình nắm đấm bắn trúng tự, kêu thảm thiết cường điệu trùng túi người xuống đi. A ba, nha. Ở La Đức thao túng dưới, linh hồn chi điệu bất thiên bất ỷ đánh vào hệ lần trên người, đòn đánh này tuy rằng cũng không tính quá nặng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Hệ lần một cái thiên kim tiểu thư lúc nào được quá như vậy khổ, đau xót bên dưới thậm chí ngay cả đao gác ở trên cổ mình đều nhìn, ngay lập tức sẽ theo bản năng túi người xuống đi. Mà đối với nàng động tác này, họ lặn cũng là sững sờ, dù sao hắn nguyên bản liền không thật sự dự định giết chết vị đại tiểu thư này, mặt trên mệnh lệnh nhưng là bắt sống. Thế nhưng đối phương người trẻ tuổi kia không theo bài lý giải bài hành động thủ pháp vẫn để cho họ lặn giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lại ra tay như thế tàn nhẫn, hình như không có chút nào lo lắng cho mình thật sự giết chết nữ nhân này tự, mà đối mặt hệ lần này bản năng đem mình hướng về trên lưỡi đao thả động tác, họ lặn cũng chỉ có theo bản năng đem chùy thủ rời, sau đó cắn răng, cầm ngược trôi đao hướng hệ lần đập xuống. Thế nhưng hắn cũng không có khả năng đạt thành mục tiêu của chính mình. Một đạo nhàn nhạt, màu vàng nóng bình phong từ trong hư không hiện lên, mạnh mẽ chặn lại rồi họ lặn công kích. Bảo vệ chi thuẫn. Họ lặn nghi ngờ không thôi ngẩng đầu lên, sau đó, hắn liền nhìn thấy đứng ở một bên, hai tay trước ngực, sắc mặt nghiêm nghị, đầu đầy mồ hôi thiếu nữ. Đang lúc này, La Đức động. Chương 29, tùy tiện hỏi một chút. Mọi người chỉ nhìn thấy hắn trên một khắc mới giơ tay lên đến, mà sau một khắc bóng người của hắn liền trong nháy mắt biến mất, chấm như tuyết xinh đẹp lưỡi kiếm chen lẫn tiếng xé gió trong nháy mắt thoáng hiện, đâm thẳng hướng về họ lặn tay phải. Tốc độ thật nhanh. Đối mặt La Đức đột nhiên xuất hiện tiến công, họ lặn nội tâm kinh hãi, tuy rằng trước hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng con mắt nhìn thấy cùng thực tế trải nghiệm đến nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền nhìn thấy La Đức lưỡi kiếm đã đâm hướng về phía tay phải của chính mình. Đối mặt công kích, họ lặn không thể không lựa chọn lui về phía sau, bị ép rời đi hệ lần. Lúc này hắn đối với hoàn thành nhiệm vụ đã không ôm bất kỳ kỳ vọng, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, hiện tại chỉ có lựa chọn chạy trốn mới là thượng sách. Nghĩ tới đây, họ lặn cũng không do dự nữa. Đối mặt La Đức công kích về phía sau một lần, tiếp theo bỗng nhiên nhảy lên, hướng về bên cạnh lùm cây bay nhào mà đi. Bất quá La Đức hiển nhiên cũng không có dự định để hắn như ý. Một chiêu kiếm đâm vào không khí, La Đức cũng không có lựa chọn lùi về sau, ngược lại, nhìn cái kia phi nhanh rời đi bóng người, La Đức khỏe miệng hơi vểnh lên, một tia không dễ phát hiện ý cười từ trên mặt của hắn lướt qua. Đó lấy, trong tay hắn đâm vào không khí trường kiếm hơi dừng lại, lần thứ hai về phía trước. Từ lâu thủ thế chờ đợi lóng lánh chùm sáng từ trên thân kiếm bạo phát ra, xoay quanh phân liệt về phía trước gào thét mà đi. Phản phất dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình thường bắn về phía cách đó không xa họ lạn. La Đức chiêu kiếm này hiển nhiên có chút quái lạ, bởi vì phá toái chi nhận cũng không có như những người khác suy nghĩ như vậy bắn thẳng về phía trước mắt cách đó không xa bóng người, mà là trên chết hướng lên trên thiên mở, xem ra tựa hồ là thất thủ, loại ý nghĩ này không chỉ có là đứng ở đằng xa bên, thậm chí ngay cả Ly Dị cùng từ trong xe ngựa nhô đầu ra mà đều ôm ý tưởng giống nhau. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, bọn họ liền kinh ngạc trợn to hai mắt. Bởi vì ngay vào lúc này, nguyên bản về phía sau chạy gấp họ lạn bỗng nhiên nhảy lên, chủ động hướng về La Đức công kích tiến lên liên tiếp. Mà trên thực tế ở nhảy lấy đà đồng thời, họ lặn dĩ nhiên phát hiện không ổn, cái này cũng là đạo tặc theo thói quen động tác, bọn họ lui lại thì vì để tránh cho truy binh phía sau phát động tấn công, bản năng đều muốn làm một ít tránh né động tác. Mà họ lặn sở dĩ nhảy lên đến, chính là vì để tránh cho La Đức công kích. Thế nhưng hắn không nghĩ tới La Đức lại sớm dự đoán hành động của hắn, này nhảy một cái không những không có né tránh, trái lại là đem mình hướng về trên lưới đao thả. Giờ khắc này họ lặn nội tâm kinh hãi, hắn muốn phải thay đổi mình vị trí, thế nhưng là đã không kịp. Phá toái chi nhận ở họ lạn đại công vô tư phối hợp bên dưới, bất thiên bất ỷ bắn trúng họ lạn vai phải cùng hậu tâm, đáng thương đạo tặc chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền thẳng tắp bay ra ngoài, một con đánh ngã ở lùm cây bên trong. Mà cho đến lúc này, La Đức mới thu hồi kiếm đến, sau đó chậm rãi hướng đi họ lạn. Ô, a, nằm nhoài lùm cây bên trong, chịu đựng vai cùng phía sau lưng truyền đến đau đớn, họ lạn cắn chặt hàm răng, nghe được tiếng bước chân, hắn theo bản năng còn muốn chạy trốn chạy, thế nhưng hắn cũng còn chưa kịp đứng lên, chẳng đoán lưỡi dao sắc liền nhanh như tia chớp xuyên thấu tay phải của hắn. A nha nha nha nha. Họ lặn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nghe tất cả mọi người đều là nội tâm căng thẳng, trái lại La Đức vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh, phản phất này không đáng kể chút nào tự. Điều này cũng làm cho mọi người đối với La Đức đánh giá lại có thay đổi mới, rất rõ ràng, người trẻ tuổi này đang đối mặt cảnh tượng như vậy thì như trước mặt không biến sắc tuyệt đối là không bình thường. Bất quá La Đức lại không cho là như vậy, mà hắn như thế làm kỳ thực cũng không phải là bởi vì cố ý ra tay độc ác, chỉ là thuần túy trong game quen thuộc. Dù sao ở trong game, người chơi đê tiện vô liêm sỉ không biết xấu hổ đánh lén nhưng là càng thêm chuyên nghiệp cũng càng thêm ác độc, hơn nữa trong game những người này cũng không sợ bị thương sẽ đau. Cho nên muốn đem những người này lưu lại tránh khỏi bọn họ chạy trốn hoặc là lò gặp biện pháp duy nhất chính là làm cho đối phương thời khắc duy trì ở trạng thái chiến đấu bên dưới. Mà La Đức chiêu kiếm này kỳ thực cũng bất quá chỉ là kéo dài hắn ở vong du bên trong quen thuộc, nhìn thấy đối phương muốn chạy, hắn bản năng trước tiên liền đâm ra trường kiếm trong tay, vì là chính là tránh khỏi đối phương cưỡng chế lòng. Bất quá chờ kiếm ra tay, nghe được cổ lạng kêu thảm thiết sau khi, La Đức này mới phản ứng được đây là hiện thực không phải game 3, thế nhưng cũng không đáng kể. Đem trong đầu thẻ nhạt ý nghĩ quăng đến một bên, La Đức đi tới người mặc áo đen bên người, đó lấy, hắn đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút lên. A a a. A a a. Họ lạn giờ khắc này đã thống khổ hầu như muốn mắt trợn trắng, tay phải của hắn bởi vì không chịu nổi vượt qua cực hạn thống khổ đã bắt đầu không tự chủ được co giật, liền ngay cả trở nên chống không tay trái giờ khắc này cũng đã không thể đi ngăn cản La Đức, chỉ có thể bản năng dùng sức đập nện mặt đất, mà tình cảnh này xem ở những người khác trong mắt cũng là không khỏi nội tâm phát lạnh, bọn họ chưa từng thấy như thế tàn khốc tình cảnh, mặc dù đối phương là tiến công kẻ thù của chính mình. Nhưng nhìn hắn rơi xuống như thế cái kết cục, cũng thực tại khiến người ta sợ hãi. Ly Dị đứng ở đằng xa, yên tĩnh nhìn kỹ mặt không biến sắc La Đức, trong mắt lóe ra một tia phức tạp tâm tình, thời khắc này, nàng lần thứ hai nhớ lại trước La Đức ở khách sạn bên trong tự đủ. Ta không phải vì báo đáp các ngươi ân cứu mạng mới nói như vậy, Ly Dị, ta đã đem các ngươi mang ra ngoài, ở phương diện này chúng ta đã không có bất kỳ thua thiệt, ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không nợ ngươi cái gì. Ta có thể nói cho ngươi, mục đích ta làm như vậy cũng không phải vì báo ân, ta có mục đích của ta, vì lẽ đó ta cần sức mạnh, đây chính là ta tại sao đưa ra đề nghị này nguyên nhân. Ta có thể cam đoan với ngươi, quá không được 2 năm, ta sẽ đem nó phát triển trở thành một cái mạnh mẽ dòng binh công hội, thế nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, ta rất có thể sẽ lấy một ít ngươi không thể nào tiếp thu được thủ đoạn. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, Ly Dị. Nếu như ngươi đồng ý tiếp nhận đề nghị của ta, như vậy ngươi muốn đầu tiên làm tốt, cùng với tương ứng chuẩn bị tâm lý. Ta sẽ không cho phép bất luận người nào gây trở ngại ta, ta cũng sẽ không cho phép bất luận người nào cản trở ta. Ta có lý do của ta, thế nhưng ngươi hiện tại cũng không cần biết. Ta có thể rõ ràng tâm tình của ngươi, vì lẽ đó ta sẽ không ép buộc ngươi đáp ứng, thế nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi đáp ứng sau khi hậu quả ba, nó rất có thể sẽ vượt qua ngươi phạm vi có thể chịu đựng được. Vào lúc ấy, Ly Dị cũng không phải hiểu rất rõ La Đức, thế nhưng nàng thừa nhận, chính mình xác thực là bị La Đức lên tiếng khiếp sợ, thế nhưng ở một phương diện khác, thiếu nữ sâu trong nội tâm, nhưng cũng có một ít tiểu nhân, nhỏ bé an tâm. Dù sao La Đức khẳng định ngay mặt nói với nàng chính mình xác thực là có ý đồ điểm này, tuy rằng nghe có chút khó có thể tiếp thu, thế nhưng này xác thực là so với Phương vô điều kiện trợ giúp chính mình muốn càng có sức thuyết phục một ít. Chỉ là nàng vẫn không hiểu một cái sắp kể bên giải tán dòng binh đoàn đến tột cùng có điểm nào bị La Đức vừa ý, bất quá nếu La Đức không muốn nói rõ, như vậy nàng cũng không có cách nào lại tiếp tục hỏi thăm đi. Mà hiện tại, nhìn thấy tình cảnh này sau khi, Ly Dị nội tâm đã bắt đầu có chút tùng chuyển động, trước hắn ra tay công kích hệ lận, không cần nói bên chờ người không nghĩ tới, liền ngay cả Ly Dị chính mình cũng không nghĩ tới. Sau khi nàng có thể dành thời gian đối với hệ lần phóng ra bảo vệ chi thuần thuần túy là Ly Dị chính mình trong đầu linh quang lóe lên kết quả, cũng không phải là cùng La Đức phối hợp hiểu ngầm kết quả. Mà nhờ vào lần này chiến đấu, Ly Dị sâu trong nội tâm, tựa hồ rốt cục có chút rõ ràng La Đức ý tứ. Chính mình trước nghĩ tới rất đơn giản, chỉ cần lại chiêu những người này, sau đó cắn răng đi đón nhiệm vụ, liền có thể đem dòng binh đoàn bảo vệ. Thế nhưng, thật sự có đơn giản như vậy sao? Ly Dị làm lính đánh thuê đã không phải 1-2 năm, nàng biết lính đánh thuê thế giới có cỡ nào tàn khốc, mỗi người đều là sinh tồn. Nguyệt Chi cung dòng binh đoàn đã từng cũng coi như là một cái trung đẳng quy mô dòng binh đoàn, thế nhưng, hiện tại nhưng đã biến thành bộ dáng này, nàng là tận mắt dường như nhà mình bình thường dòng binh đoàn là làm sao hướng đi suy sụp. Mình có thể làm được sao? Trùng kiến dòng binh đoàn. Ly Dị tự hỏi mình là không làm được, liền ngay cả nguyên bản đoàn trưởng Kệ Kẹo, tuy rằng trong ngày thường cũng là phi thường dễ dàng ở chung, thế nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng triển lộ ra lãnh khốc kiên định một mặt. Nhưng là Ly Dị cảm thấy đây là mình làm không tới, nàng không có năng lực này, cũng không muốn làm như thế. Nghĩ tới đây, Ly Dị lại không tự chủ được đưa mắt tìm đến phía La Đức. Hắn cũng không có tự nói với mình hắn muốn cái gì, thế nhưng, vẻ mặt của hắn nhưng là kiên định như vậy, không có một tia mê man cùng nghi hoặc. Như vậy chính mình đây, vì giấc mộng của chính mình, vì mục tiêu của chính mình, nàng lại nên làm như thế nào đây? Nghĩ tới đây, thiếu nữ chăm chú cắn vào chính mình dưới môi, nắm chặt hai tay. Mà ngay khi Ly Dị quyết định tương lai của chính mình thì, La Đức cũng đã nhàn nhã rút ra trường kiếm, hắn nhìn lướt qua kiếm vết máu trên người, tiện tay xúi đi, tiếp theo nhìn phía dưới chân đau lăn lộn người mặc áo đen. Tuy rằng ta nghĩ ngươi nên rõ ràng ta muốn hỏi cái gì, bất quá vì để tránh cho ngươi giả bộ hồ đồ, ta vẫn là nhiều hỏi một câu được rồi, ngươi là người nào, muốn làm gì? Ô, ô, họ làn quận mình đứng dậy thể, tay phải bị xuyên thủng thống khổ để hắn hầu như không cách nào thu dọn ra một câu hoàn chỉnh đến, hắn ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trước mắt người trẻ tuổi này. Làm sao cũng không nghĩ ra, tại sao mình sẽ xui xẻo như vậy, trêu chọc tới một nhân vật như vậy. Ta là... Đối với kẻ địch sợ hãi thêm vào trên thân thể đau đớn đã sớm ma rơi mất họ làn ý chí. Hắn hiện tại hầu như đã hoàn toàn không có năng lực chống cự, chỉ có thể thấp giọng trả lời La Đức vấn đề. Thế nhưng một câu nói còn chưa dứt lời, trên mu bàn tay phải truyền đến cự thống lại để cho hắn hít vào ngụm khí lạnh. Bất quá này đặt ở La Đức trong mắt, tựa hồ lại có tân giải thích. Người không muốn nói. Vậy cho dù, ngược lại ta cũng không phải rất có hứng thú. Ta là cựu phó hội trưởng bộ hạ. Nghe được La Đức câu nói này, họ lẳng sợ hai đến liền trên mu bàn tay thương đều đã quên, vội vàng kêu to nói, thà chết chứ không chịu khuất phục hắn còn có thể tiếp thu. Nếu như bởi vì một câu nói không thở trên khí đến mà bị đối phương giết chết này nhưng là thực sự là chết oan. Hắn còn không muốn như thế đã sớm đi thế giới kia đưa tin A. Cựu phó hội trưởng. Nghe được danh tự này, La Đức kiếm hơi hơi dừng một chút. Thương nhân hiệp hội. Vâng, đúng thế. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ú gan sủ. Con. Mục đích của các ngươi là cái gì? Chói, bắt cóc hệ lần tiểu thư. Ta chỉ biết là những thứ này. Tinh ngân trắng đoan kiếm sắc bén nhận kề sát ở họ lạn trên mặt, lạnh lẽo xúc cảm để hắn không khỏi theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi tấm lòng, chỉ hy vọng người trẻ tuổi này có thể hạ thủ lưu tình. Mà đang lúc này, hắn liền nhìn thấy La Đức gật gật đầu, sau đó nói một câu ta biết rồi. Đó lấy, họ lảng chỉ cảm thấy chính mình cổ mát lạnh, nương theo lạnh lẽo không khí xâm lấn, hắc ám liền triệt để bao phủ thế giới của hắn. Thu hồi trường kiếm, La Đức lúc này mới xoay người một lần nữa trở lại bên xe ngựa. Lúc này mọi người thấy ánh mắt của hắn cũng cùng trước hoàn toàn khác nhau, hệ lần ở người hầu nâng đỡ ngồi ở một bên, mang theo phức tạp vẻ mặt nhìn La Đức. Mà Ben thì lại ho khan một tiếng, lúc này mới nhắm mắt đi lên phía trước. Cái này, đa tạ ngài ra tay giúp đỡ, tiên sinh. Tuy rằng từ La Đức hành vi đến xem cùng giúp đỡ xả không lên quá to lớn quan hệ, bất quá kết quả dù sao cũng là tốt đẹp. Không cần khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. La Đức khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại là vốn có chút do dự, chỉ chốc lát sau lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Xin hỏi, đối phương là người nào? Bọn họ nói mình là bị cần phó hội trưởng phái tới bắt cóc hệ lần tiểu thư. Cái gì? Nghe đến đó, Ben kinh hai đến biến sắc, là một người thương mại gia tộc thị vệ trưởng, hắn đối với những này vẫn là hiểu rất rõ. Ngài là nói những người này là thương nhân hiệp hội phái tới. Hắn là nói như vậy, đến tột cùng có phải là, kỳ thực ta cũng không để ý. La Đức khoát tay háo một cái, tiếp theo xoay người. Ngược lại ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Chương 30, Thâm Thạch Thành. Thâm Thạch Thành, làm vạ phịu Bắc Bộ thành thị phồn hoa nhất một trong, nó có cùng những thành thị khác đều tuyệt nhiên không giống đặc sắc. Một cái thâm thúy, to lớn lộ thiên hầm tạo thành nó bản thể. Nguyên bản Thâm Thạch Thành chỉ là một cái bình thường tiểu khoáng trấn, thế nhưng ở nó phía dưới thiên nhiên khoáng sản bị phát hiện sau khi, nơi này đã biến thành một cái phồn hoa náo nhiệt khoáng thạch chi thành. Mà cả tòa Thâm Thạch Thành đều là xây dựng ở cái này to lớn lộ thiên hầm bên trên. Từ phía trên quan sát, Thâm Thạch Thành thật giống như một cái trên khoan dưới hẹp ngã, cũng viên truy hình hố một bên trên vách trang sức, xem ra tựa hồ rất nhỏ mà không đáng chú ý, thế nhưng chỉ có khi thân ở trong đó mới có thể cảm nhận được đây là một tòa cỡ nào làm người khắc sâu ấn tượng thành thị. Từ phía trên nhìn tới chỉ có ngón tay khoan con đường, nhưng là một cái có thể song song bốn chiếc xe ngựa rộng rãi đại đạo. Mà những kia viễn vọng lít nha lít nhít lỗ nhỏ, chỉ có đi tới chúng nó trước mới sẽ phát hiện, đó là từng cái lớn vô cùng phòng động. Ở đây, đại cùng tiểu hoàn mỹ dung hợp, tạo thành mãnh liệt tương phản, đủ khiến bất luận người nào nhớ kỹ thành phố này tồn tại. Cùng những thành thị khác, Thâm Thạch Thành cũng đồng dạng có giai tầng phân chia, bất quá nó khu vực phân chia phương thức nhưng cùng những thành thị khác hơi có sự khác biệt ba, có thể tư cách ở tầng cao nhất trên mặt đất ở lại đều là quý tộc giai tầng, bọn họ hưởng thụ ánh mặt trời cùng mát mẻ vui tươi nước sông, quá thư thích sinh hoạt. Mà khu buôn bán cùng bình dân khu thì lại chiếm cứ hơn 1, 2, 3 tầng. Xuống chút nữa chính là khu dân nghèo, nơi đó không chỉ ám không thấy ánh mặt trời, thậm chí ngay cả thức ăn nước uống đều rất ít, càng có nghe đồn xưng ở cái kia hắc ám hố động nơi sâu xa, sẽ có ác ma qua lại, đem người lô đi làm đồ ăn. Vì lẽ đó trừ phi là những kia cùng đường mặt lộ người cùng với chuyên môn đào mỏ thợ mỏ ở ngoài, sẽ không có người lựa chọn ở tại cái loại địa phương đó. Thâm Thạch Thành. Đi xuống xe ngựa, mặt vẻ mặt hiếm thấy biến có chút nghiêm nghị, hắn đứng ở con đường một bên, nhìn trước mắt cách đó không xa cái kia đen kịt, hầu như phảng phất không đáy bình thường to lớn hố, không tự chủ được thở dài nói. Tuy rằng ta đã tới nơi này rất nhiều lần, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy thành phố này, hay là muốn không khỏi cảm thán ba, thánh hồn phù hộ, ta thật sự không thể tin tưởng người lại có thể đào ra như thế một cái to lớn, sâu không thấy đáy hang động đến. Nói tới chỗ này, mạch liếm môi một cái, quay đầu nhìn về đứng ở bên cạnh mình La Đức. La Đức tiên sinh, không biết ngươi nghe nói qua chưa, ở trong thành phố này, dù cho là nhiều tuổi nhất thợ mỏ, cũng chưa từng thấy này to lớn bên dưới hố sâu diện đến tột cùng có cái gì. Nay thật đúng là kiện thần bí mà kỳ diệu sự tình, cái này hầm nhưng là bọn họ đào móc ra, thế nhưng đối với phía dưới có cái gì, nhưng lại không hề có một chút ghi chép, đúng là rất khó tưởng tượng, không phải sao? Xác thực như vậy. La Đức gật gật đầu, nhưng không nói thêm gì, cùng mạch không giống, hắn đương nhiên biết cái này hầm phía dưới có cái gì. Phải biết đây chính là Long Hồn Đại Lục thập đại không biết chi mê một trong, đối với người bình thường tới nói, hay là bọn họ không dám mạo hiểm. Thế nhưng đối với chết rồi cũng không đáng kể người chơi mà nói, chỉ cần có thể mở ra mê đề, như vậy từ cái bách 80 lần kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Chỉ là có lúc, bọn họ trả giá hy sinh cùng bọn họ thu được cũng không đồng giá. Đi vào trong thành, mọi người cảm giác đầu tiên chính là yên tĩnh, cùng bọn họ tưởng tượng náo nhiệt phồn hoa thành thị không giống, nơi này tựa hồ hiện ra phi thường yên tĩnh, duy nhất đánh vỡ loại này yên tĩnh chỉ có thỉnh thoảng từ trên đường phố gào thét mà qua. Đang lại hàng hóa xe ngựa, cùng với thoáng xa xa truyền đến đồ sắt cùng khoáng thạch tiếng đánh. La Đức cũng không có giống như mặt chìm đắm ở thành phố này mỹ lệ kỳ quan bên trong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xanh thẳm bầu trời quần sơn bên dưới, ánh mắt của hắn lướt qua sơn mạch, ngờ ngợ phảng phất nhìn thấy tòa kia rơi vào yêu tinh ven hồ hoàng kim thành bảo, cùng với ở trong đó ở lại, cái kia tinh tế, mê người rồi lại kiên cường bóng người. Trong lúc hoàng hốt, La Đức tựa hồ lại lần nữa trở lại cái kia mảnh máu nhuộm gò núi trên, hồng chói mắt tà dương phảng phất dãy rủa phát tiết sự phẫn nộ của chính mình giống như nghiêng chính mình cuối cùng dư quang, mà ở hào quang màu đỏ kia bao phủ xuống, một người mặc hoa lệ chiến giáp bóng người nửa quỳ trên đất. Ở trước mặt của nàng là 10 vạn đại quân, thế nhưng này 10 vạn đại quân nhưng ở một cái người trước dừng bước. Cái kia bị huyết ô tà dương đỏ ngòm ánh sáng bao phủ, chu kiếm quỳ xuống đất bóng người không nhúc nhích, nàng cúi đầu tỉ mỉ bảo dưỡng mái tóc dài màu vàng nóng giờ khắc này đã thất thần không thể tả, thậm chí ngay cả đôi kia trắng loáng cánh chim trên lông chim cũng bắt đầu theo gió bay xuống. Thế nhưng dù vậy, cặp mắt kia như trước không chậm trễ chút nào, kiên định nhìn kỹ hết thảy trước mắt. Đối mặt La Đức xuất hiện, nàng hơi nghiêng đầu đi, ở chỉ chốc lát sau, màu hồng nhạt môi hơi nhếch lên, toát ra một tia rực rỡ lóa mắt mỉm cười. Có đúng không? Quá tốt rồi. Nàng thấp giọng tự nói, tiếp theo nhắm hai mắt lại. Sau đó, bóng tối bao trùm tất cả. Đó là La Đức lần thứ hai tìm được chính mình đi tới mục tiêu, cũng chính là sau lúc đó, hắn dứt khoát kiên quyết từ bỏ nguyên bản tự do người chơi thân phận, thành lập công hội, bắt đầu nỗ lực thay đổi toàn bộ game thế giới. Hắn thành công, dùng tay của chính mình thay đổi ba cái thời đại, thế nhưng La Đức cũng không có thỏa mãn, bởi vì ở nội tâm của hắn nơi sâu xa, còn tiềm tàng duy nhất một tia tiếc nuối. Hắn đã từng cho rằng cũng không có cơ hội nữa bù đắp, mà hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt. La Đức biết trên đại lục này đem phải tao ngộ cái gì, đó là một hồi đối với hết thảy sinh linh tới nói xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Bây giờ nhìn lên hoàn toàn yên tĩnh cùng an tưởng, nhưng này bất quá là biển gầm trước yên tĩnh, ngắn ngủi mà lại yếu đuối, lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Thay vào đó, chỉ có hoàn toàn lộn xộn. Thế nhưng La Đức cũng không vội vã, gấp cũng vô dụng, bắt đầu từ bây giờ toán lên, nếu như tất cả bình thường, như vậy chính mình có ít nhất 1 năm đến 2 năm an ổn kỳ. Nay đã đầy đủ chính mình hoàn thành chuẩn bị, mà ở cái kia sau khi, hắn muốn cân nhắc chính là làm sao ở mảnh này bao tắc bên trong kế tục sinh tồn được. Nếu như có thể, La Đức cũng không muốn lựa chọn loại này mạo hiểm phương thức, thế nhưng hắn biết rõ sắp đến cái kia chàng báo táp đáng sợ dường nào, toàn bộ Long Hồn Đại Lục sẽ không có bất luận người nào may mắn thoát khỏi, hết thảy sinh linh đều sẽ cuốn vào trong đó. Cùng với ở trước đó khi đà điểu đến thời điểm lại đi đối mặt, còn không bằng trước đó chuẩn bị kỹ càng đối sách đến càng thêm ổn thỏa. Nghĩ tới đây, La Đức lôi kéo đấu đồng, đem khuôn mặt hắn ẩn giấu ở bóng tối bên dưới. Khuôn mặt này bất luận ở hiện thực vẫn là trong game đều rất dễ dàng nhạ xẻ ra chuyện, có thể tránh khỏi một điểm phiền phức, vẫn là tránh khỏi một điểm phiền phức tốt. La Đức tiên sinh. Đang lúc này, vốn cũng mang theo thủ hạ của hắn cùng vị kia mập tiểu thư đồng thời đi tới. Hay là bởi vì trở lại chính mình trên địa bàn duyên cớ, hành vi của hắn cử chỉ so với trước nhiều hơn mấy phần tự tin. Đa tạ ngài hỗ trợ, chúng ta mới có thể đúng lúc chạy về. Nàng sẽ không có chuyện gì đi. La Đức nhìn lướt qua trốn sau lưng Ben, sắc mặt trắng bệch mập tiểu thư, thuận miệng hỏi. Mà nghe được hắn hỏi dò, vốn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đại tiểu thư cũng không có quá đáng lo, chỉ là chịu điểm kinh hãi cùng va chạm mà thôi. Ly gì tiểu thư đã chữa khỏi, không có vấn đề gì. Nói tới chỗ này, Ben do dự một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên. Cái kia, xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không? Đại tiểu thư muốn mời ngài đi trong nhà làm khách, vì báo đáp ân cứu mạng của ngài. Ta còn có việc muốn làm, liền không quấy rầy. La Đức lắc lắc đầu, từ chối Ben mời. Chỉ là dễ như ăn cháo, không có gì ghê gớm. Như vậy à? Nghe được La Đức trả lời, Ben sắc có chút lúng túng. Mà chạm sau lưng hắn hệ lần trên mặt nhưng là lóe qua vẻ thất vọng, thế nhưng ai cũng không có phát hiện. Là một người thị vệ trưởng, tuy rằng Ben thực lực không ra sao, thế nhưng ở đối nhân xử thế phương diện nhưng vẫn là tương đối không sai, nghe được La Đức nói như vậy, ngược lại cũng không thật mạnh cầu, thậm chí còn toát ra một chút vẻ mặt nhẹ nhõm. Dù sao tuy rằng cùng La Đức chờ cùng nhau thời gian không lâu, thế nhưng hắn áp lực cũng thật sự là không nhỏ, cả ngày đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo nói sai một câu nói làm sai một chuyện lại đưa tới phiền phức gì. Hiện tại mắt thấy áp lực cuối cùng cũng coi như cách mình đi xa, hắn cũng không mạnh hơn lưu. Đã như vậy chúc ngài thuận buồm xuôi gió, sau khi trở về, ta nhất định sẽ đem chuyện này báo cáo tộc trưởng đại nhân, ta tin tưởng tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ cảm tạ ngài. Ở nói xong câu đó sau khi, Ben liền dẫn mập tiểu thư tấn nhanh rời đi. Mà mãi đến tận bọn họ đi ra một khoảng cách sau khi, hệ lần lúc này mới quay đầu lại, nhìn La Đức bóng người, lúc này mới lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Ngươi thật là một rác rưởi, không phải nói tiện đem hắn lừa gạt đi về nhà, sau đó ba tìm người giáo huấn hắn sao? Đại tiểu thư, hiện tại không phải là hồ đồ thời điểm. Đối với cái này tùy hứng mập tiểu thư, Ben ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Vị tiên sinh kia thực lực mạnh mẽ đến đâu, ngươi cùng ta đều nhìn thấy, ngươi muốn đi gây sự với hắn, vạn nhất xảy ra chuyện có thể làm sao bây giờ? Nhưng là hắn lại dám đánh ta. Hễ lần phẫn nộ dẫm đặt chân, cắn vào hàm răng, ở La Đức trước mặt nàng không dám phát hỏa, thế nhưng bây giờ rời đi tên kia, mập tiểu thư rốt cục không nhịn được chính mình hỏa khí. Liền ba ta đều không có đánh qua ta. Nghe được hễ lần câu nói này, Ben cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là chân tâm không muốn sẽ cùng La Đức dính dáng đến, người trẻ tuổi này thật đáng sợ. Tuy rằng hắn không biết La Đức thực lực và kẻo lở gia tộc những người kia so ra có hay không sai biệt, thế nhưng hắn cũng không muốn cho kẻo lở gia tộc rước lấy phiền toái gì. Nếu như vị đại tiểu thư này thật sự khó chịu, như vậy chính mình cũng không có cách nào. Quên đi, sau đó có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn. Hung tợn nhìn xa xa La Đức, hễ lần thả xuống một câu lời hung ác, mà đang lúc này, La Đức phảng phất nghe được lời của nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía hai người. Điều này làm cho hễ lần cùng Ben đều là sắc mặt nhất bạch, mập tiểu thư vội vàng theo bản năng che miệng mình, phảng phất như vậy có thể đem mình vừa nãy lời nói ra nhét trở lại tự. Mà vốn cũng là vội vàng xoay người, đi về phía trước. Chúng ta nên đi, đại tiểu thư, nếu như không trước ở đại nhân trở về trước về nhà, sự tình nhưng là sẽ phiền toái hơn. A, ân, đúng đấy, không sai, không sai. Nghe được Ben lên tiếng, hết lần cũng là gật đầu liên tục, nàng lòng vẫn còn sợ hãi lại liếc mắt một cái La Đức, thấy hắn đã quay đầu đi, lúc này mới yên lòng lại, sau đó xoay người vội vã rời đi. La Đức tiên sinh, chúng ta đến. Thiếu nữ âm thanh lanh lảnh để La Đức thu hồi ánh mắt, hắn nhìn đứng ở trước mặt mình, hiện ra có chút sốt sáng ly gì, trầm mặc chốc lát. Lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, Lizzy, ngươi có thể lựa chọn từ chối. Không, La Đức tiên sinh. Thế nhưng, ú đọc sách vê đút. Ú gan sủ. Con Lizzy nhưng phi thường kiên định lắc lắc đầu. Đó lấy, nàng chăm chú nhìn phía La Đức, trong mắt hiện ra vẻ mặt phức tạp. Ta đã cân nhắc rất lâu, ta biết mình cũng không phải người thích hợp tuyển, ta cũng biết mình ở phương diện này rất ngây thơ, không có kinh nghiệm, ta cũng không biết nên làm cái gì. Thế nhưng ta biết, vẹn vẹn là dựa vào dũng khí cùng niềm tin, là không thể nào làm được. Nếu như ngài có thể trợ giúp ta đạt thành giấc mộng của ta, như vậy, ta sẽ không từ chối đề nghị của ngài. Thiếu nữ ánh mắt kiên định mà trong suốt, không có một tia bóng tối, bất quá La Đức cũng không có vì vậy mà rút lui. Ta nghĩ ngươi cũng đã thấy ta cách làm, ta hy vọng biết ngươi là thấy thế nào. Ai? Nghe được La Đức cái này ngoài ý muốn vấn đề, Ly Dị ngẩn ngơ, sau đó lập tức túi đầu. Ta nói thật, mặc dù coi như La Đức chỉ có điều so với Ly Dị lớn tuổi vài tuổi mà thôi, thế nhưng giờ khắc này đứng ở La Đức trước người, Ly Dị nhưng cảm giác được một luồng áp lực mạnh mẽ, vậy thì tốt như nàng đã từng từ đoàn trưởng cùng cha của chính mình trên người cảm nhận được loại kia, khiến người ta không thể không trả lời bọn họ vấn đề áp lực, nguyên bản nhu hòa không khí phảng phất quán duyên giống như trầm trọng, Ly Dị thậm chí cảm giác mình liền hô hấp đều biến có chút khó khăn. Ta không biết. Cuối cùng, Ly Dị lắc lắc đầu. Ta thật sự không biết, La Đức tiên sinh, ta có thể rất thành khẩn nói cho ngài, ngài phương pháp cùng ta nghĩ tượng thực sự là cách nhau rất xa, thế nhưng, chí ít ta cũng không đáng ghét ngài phương thức này. Ta rõ ràng. Nghe được Ly Dị trả lời, La Đức gật gù, tiếp theo hắn đưa tay phải ra, vỗ vỗ Ly Dị vai. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Sau đó, La Đức mở miệng nói rằng, chương 31, Dòng binh hiệp hội. Ở đi tới Thâm Thạch Thành sau khi, mạch cũng rốt cục cáo tử, hay là bởi vì đến chỗ cần đến duyên cớ, hắn cũng không thể không thu hồi lữ đồ bên trong khuôn mặt tươi cười, bãi làm ra một bộ khổ đại thù thâm dáng vẻ, dù sao tổn thất nhiều như vậy hàng hóa, hiện tại vừa nghĩ đi muốn đi gặp chủ nợ, mạch tâm tình nghĩ kỹ cũng không tốt hơn được. Bất quá La Đức rời đi trước vẫn là nhắc nhở hắn, không cần nói ra thuyền hàng rủi ro chân tướng, dù sao trước bọn họ bị mật thám lần theo, vạn nhất đối phương còn đang tìm kiếm bọn họ, như vậy nói ra chuyện này cũng không phải cái lựa chọn tốt. Tuy rằng La Đức đối với chuyện này đã hiểu rõ thất thất bát bát, bất quá hắn cũng không có nói với mạch ra phán đoán của chính mình. Vừa đến này không có cần thiết, thứ hai coi như nói cho mạch cũng không thay đổi được cái gì. Mà mạch tự nhiên là miệng đầy đồng ý, kinh thương nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết sự tình lợi và hại, dù cho La Đức không nhắc nhở chính mình, hắn cũng sẽ không đem chuyện này khắp nơi nói lung tung. Mà đang cùng mạch phân biệt sau khi, La Đức liền ở Ly Dị dẫn dắt đi tới Thâm Thạch Thành Dòng Binh Hiệp Hội. Là một người vượt đại lục tổ chức, Dòng Binh Hiệp Hội ở bất kỳ phồn hoa trong thành thị đều thiết có phân bộ. Bọn họ phụ trách hướng về bọn lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ, ghi chép hoàn thành tình huống, thậm chí cũng còn phụ trách dòng binh chiêu mộ cùng thuê công tác, mà dòng binh đoàn cùng dòng binh công hội thăng cấp giáng cấp cũng tự nhiên là do bọn họ định đoạt. Thâm Thạch Thành Dòng Binh Hiệp Hội ở vào hầm tầng thứ nhất, rất xa có thể nhìn thấy điêu khắc ở trên vách tường, đại diện cho dòng binh hiệp hội kiếm cùng thuận tiêu chí. Làm thô đá cẩm thạch khung cửa cùng bên ngoài cờ xí hiện ra dị thường bắt mắt, mặc dù là cái kia điêu khắc phức tạp hoa văn dày nặng cửa gỗ, cũng không thể che đậy trụ nội bộ ầm ĩ tiếng vang. Khi La Đức cùng Ly Dị đi vào dòng binh hiệp hội thì đầu tiên nhìn thấy chính là một cái rộng rãi hình vòm phòng khách, ánh mặt trời từ trung gian chỗ trống tung xuống, soi sáng ở trắng loãng làm bằng đá trên sàn nhà, mà ở bên cạnh làm bằng gỗ trên cái bàn tròn, có thể nhìn thấy bọn lính đánh thuê chính ở ngồi ở chỗ đó, hoặc là thấp giọng trò chuyện, hoặc là châu đầu ghé thai nói chút gì. Còn có một chút người ẩn giấu ở trong góc, trầm mặc không nói. Hai người xuất hiện cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, đại đa số người đều là ngẩng đầu lên nhìn lướt qua sau khi, lại rất nhanh thu lại rồi. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người là như vậy. Rất nhanh, ở bên cạnh một cái trên bàn, một người mặc giáp da, con lấy trưởng cung nữ tử giơ tay lên. Ha, Ly Dị, đã lâu không gặp rồi. Xa nạ tỷ tỷ. Nghe được nữ tử bắt chuyện, Ly Dị ngẩng đầu lên nhìn tới, tiếp theo lộ ra một nụ cười, bước nhanh đi tới nữ tử bên người. Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Cũng còn tốt, chúng ta trước thu thập xài lang nhân, bắt được không ít chiến lợi phẩm, hiện tại đại gia đang thương lượng làm sao phân đây. Nói tới chỗ này, xa nạ lộ ra nụ cười phóng khoáng. Mà ở nàng bắt chuyện bên dưới, ngồi ở bên cạnh bàn những người khác cũng là mỉm cười hướng về Ly Dị gật đầu ra hiệu. Xem người tới nơi này cùng Ly Dị đều hết sức quen thuộc. Thực sự là chúc mừng các ngươi. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Ly Dị nội tâm vừa kéo, trên mặt nụ cười cũng cứng ngắc rất nhiều, đối với cảnh tượng như thế này nàng cũng không xa lạ gì, mỗi một lần kệ kéo đoàn trưởng mang theo đại gia hoàn thành nhiệm vụ sau khi, cũng sẽ như vậy ngồi cùng một chỗ, đánh lộn. Nay đã từng đối với Ly Dị tới nói là cũng lại bình thường bất quá sinh hoạt, thế nhưng hiện tại, những kia đã từng cùng nàng chờ cùng nhau người, đã vĩnh viễn rời đi nàng. Làm sao? Ly Dị, ngươi thật giống như không thế nào hài lòng. Tuy rằng Sa Na nhìn bề ngoài là cái lẫm lẫm liệt liệt người, bất quá rất rõ ràng nàng cũng có nữ tử tỉ mỉ một mặt, rất nhanh sẽ nhận ra được Ly Dị tâm tình hơi khác thường. Nàng nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn Ly Dị, sau đó dùng xem kỹ ánh mắt nhìn đứng ở sau lưng nàng La Đức. Xảy ra chuyện gì? Phía sau ngươi tên kia là ai? Kệ kẹo đoàn trưởng đây. Ta tại sao không có nhìn thấy hắn? Đoàn trưởng hắn? Nhắc tới kệ kẹo, Ly Dị sắc có chút tái nhợt, nàng há mồm ra, rồi lại rất nhanh khép lại. Ở quá vài giây sau khi, Ly Dị tựa hồ lúc này mới quyết định tự mở miệng nói rằng: trước chúng ta tiếp nhiệm vụ thất bại, trừ ta ra, đại gia đều chết rồi. Nghe đến đó, nguyên bản còn tiếng cười cười nói nói không ngừng bàn tròn trong nháy mắt trầm mặt lại, liền Sa Nạ cũng thu lại nổi lên trên mặt nụ cười. Thất bại? Đúng, chúng ta gặp phải một chút ngoài ý muốn. Ly Dị lắc lắc đầu, hiển nhiên không muốn nhiều lời, liền nàng rất nhanh sẽ mang qua cái đề tài này, ngược lại hướng về mọi người giới thiệu La Đức. Vị này chính là La Đức. Hệ Lãng Tờ tiên sinh, là hắn đang lúc nguy nan cứu ta một mạng, nếu không, ta e sợ cũng không có cách nào sống sót trở về. Như vậy a? Nghe được Ly Dị giải thích, Sa Nạ hiếu kỳ mà cẩn thận thẩm thì một thoáng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao vây ở đấu đồng bên trong La Đức, sau đó vươn tay ra. Xin chào, ta là Hồng Ưng Dòng binh đoàn đoàn trưởng Sa Nạ, cảm tạ ngươi cứu bằng hữu của ta. Không cần khách khí, ta cũng chỉ là thuận tiện. La Đức vươn tay ra, nắm chặt Sa Nạ tay, tiếp theo không chút biến sắc hồi đáp. Điều này làm cho Sa Nạ càng ngày càng hiếu kỳ, nàng cẩn thận nhìn chăm chú La Đức nửa bên mặt, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng dung mạo ra sao. Bất quá nếu La Đức không có ý định thả xuống mũ trùm, như vậy Sa Nạ cũng không thật mạnh cầu, liền nàng rất nhanh sẽ đem sự chú ý một lần nữa tập trung ở Ly Dị trên người. Như vậy, ngươi lần này đến? Đúng, ta là tới hướng về hiệp hội báo cáo nhiệm vụ thất bại sự tình, còn có đoàn trưởng chuyện của bọn họ. Ta rõ ràng. Sa Nạ vẻ mặt biến nghiêm túc rất nhiều, nàng thở dài, tiếp theo sờ sờ Ly Dị đầu. Không muốn quá thương tâm, chúng ta làm nghề này, sớm muộn đều có một ngày như thế, ngươi còn sống sót chính là đối với bọn họ to lớn nhất an ủi. Nhớ kỹ, nếu như có khó khăn gì, có thể bất cứ lúc nào tới tìm chúng ta. Chúng ta Hồng Ưng Dòng binh đoàn tuy rằng chỉ là cái đoàn thể nhỏ, thế nhưng chỉ cần có thể giúp được việc sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Cảm tạ. Nghe được Sa Nạ nói chuyện, Ly Dị rốt cục một lần nữa lộ ra một nụ cười, mà đang lúc này, ngồi ở Sa Nạ bên người một người tuổi còn trẻ kiếm sĩ bỗng nhiên nhảy lên. Chính là, Ly Dị, ngươi không muốn quá thương tâm. Đúng rồi, thẳng thắn ngươi gia nhập chúng ta Dòng binh đoàn làm sao? Chúng ta đang thiếu một cái. Bạn nhỉ? Sa Nạ quát lạnh một tiếng, đánh gãy tuổi trẻ kiếm sĩ nói chuyện. Ngươi nói cái gì đó? Hiện tại là nói câu nói như thế này thời điểm sao? Câm miệng cho ta, ngồi xuống. Nhưng là đại tỷ đầu. Câm miệng. Ở Sa Nạ quát chói hai bên dưới, tuổi trẻ kiếm sĩ mang theo một tia không cam lòng ngồi xuống, mà Sa Nạ thì lại một lần nữa quay đầu đi, nhìn phía Ly Dị. Ly Dị, không cần để ý Bani, con đường của ngươi chính ngươi rõ ràng nhất. Không có chuyện gì, Sa Nạ tỷ tỷ. Ly Dị đúng là hoàn toàn chưa hề đem cái kia tuổi trẻ kiếm sĩ để ở trong lòng. Ta đã quyết định, ta là tuyệt đối sẽ không để Dòng binh đoàn giải tán. Ly Dị. Nghe được thiếu nữ trả lời, Sa Nạ không khỏi sững sờ một chút, nàng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lúc này La Đức cùng Ly Dị đã xoay người rời đi, hướng về phòng khách nơi sâu xa đi đến. Điều này làm cho Sa Nạ sắc không khỏi có chút lúng túng, nàng vẻ mặt phức tạp nhìn thân ảnh của hai người, một lát sau khi mới ngồi xuống, thở dài, sau đó mạnh mẽ trừng bên cạnh mình tuổi trẻ kiếm sĩ một chút. Liền ngươi phí lời nhiều, sau đó lại không quản được miệng của ngươi, cẩn thận ta xé nát nó. Ở hiệp hội giữa đại sảnh, to lớn bia đá bên cạnh bu đầy người, thanh âm huyên náo cũng là từ nơi này truyền đến. Nơi này chính là Dòng binh hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ địa phương, không ít Dòng binh nói nhau nhau ồn ào, vì thu được một cái nhiệm vụ hoặc là tranh thủ một cái nhiệm vụ mà lớn tiếng kêu gạo, vung vẩy bắt tay cánh tay. Úi đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Con mà càng có chút hơn đã nhận được nhiệm vụ Dòng binh ở cách đó không xa cùng cố chủ tiến hành thù lao cùng điều kiện thương thảo. Ở Ly Dị dẫn dắt đi, La Đức đi tới bên cạnh góc nơi trước một cái quầy, nơi này cũng không có người nào, chỉ có một cái hơn 50 tuổi nam tử ở nơi đó buồn ngủ nằm nhoài trên mặt bàn, nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất bốn phía vây quanh hắn không phải cao để si ben tạc âm, mà là thôi miên nhạc nhẹ tự. Hạ đại thúc. Ly Dị đi tới nam tử trước, nhẹ giọng kêu lên, bất quá nàng âm thanh hiển nhiên đánh không lại bên cạnh tạc âm. Liền Ly Dị không thể không lại cất cao giọng kêu một lần, đồng thời thuận lợi gõ bàn một cái. Mà cho đến lúc này, nam tử này mới phục hồi tinh thần lại, hắn xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, tiếp theo ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát trước mắt khách tới. Ai vậy, không thấy ta ngủ chính thoải mái. Thật đáng tiếc, vừa mới ở trong mơ tìm tới một cái nữ nhân tốt. Nói được nửa câu, nam tử nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Ly Dị, liền lập tức ngậm miệng, sau đó lộ ra lúng túng nụ cười. À, ta còn tưởng rằng là ai đó, này không phải Ly Dị mà, làm sao ngày hôm nay có thời gian tìm đến ta? Có chuyện gì không? Đúng, ta có một số việc muốn và hội trưởng nói chuyện, là liên quan với Dòng binh đoàn vấn đề. Dòng binh đoàn? Nghe được Ly Dị trả lời, Hạ ngẩn ngơ. Dòng binh đoàn làm sao? Kệ cái tiểu tử kia đâu? Ly Dị cũng không trả lời Hạ vấn đề, nàng chỉ là trầm mặc chốc lát, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một viên làm bằng bạc huy chương, mà đang nhìn đến này tấm huy chương sau khi, Hạ trên mặt nguyên bản buồn ngủ lập tức tối lui, thay vào đó nhưng là nghiêm túc cùng căng thẳng. Ta lập tức hướng đi hội trưởng thông báo. Nói xong câu đó, Hạ liền lập tức lảo đảo về phía sau chạy đi. Chương 32, Dòng binh đánh giá. La Đức ngồi ở trên ghế, yên tĩnh nhìn kỹ trước mắt bàn học mặt sau lão nhân bà, Dòng binh hiệp hội Thâm Thạch thành hội trưởng, Mộ Bỉ. Giờ A L E. Ông lão này La Đức nhưng là rất quen thuộc, vừa đến hầu như mỗi cái người chơi công hội đều muốn từ hắn nơi này thu được kinh doanh cho phép, thứ hai lão nhân này cũng sẽ phụ trách giáo sư người chơi mấy cái phi thường thực dụng kỹ năng. Thậm chí ở danh vọng cao thời điểm, hắn còn có thể dành cho người chơi công hội phần thưởng nhất định ba, cho nên đối với người chơi tới nói, lão nhân này nhưng là tương đương được hoan nghênh nở tờ cờ nhân vật. Bất quá ở một phương diện khác, Mộ Bỉ giờ ALE tính cách rồi lại là có chút cố chấp, không biết biến báo, thậm chí có lúc tính được là tự suy nghĩ. Đương nhiên, ở người của thế giới này đến xem, đó là thủ vững chính mình niềm tin biểu hiện. Thế nhưng đối với không hề lập trường có thể nói người chơi mà nói, liền bất quá là cái không biết biến báo người bảo thủ thôi. Bất quá đôi này, chuyện này đối với La Đức tới nói hiện ra không quá quan trọng. Ta đối với ngươi tao ngộ thâm biểu đồng tình, Ly Dị. Lão nhân lấy xuống con mắt đặt ở trên bàn sách, dùng hắn đặc biệt trầm ổn cùng trầm chậm ngữ liệu, từng chữ từng câu nói. Kệ Kẹo là đứa trẻ tốt, ta là nhìn hắn trưởng thành, hiện đang phát sinh chuyện như vậy, chúng ta trong lòng cũng rất khó vượt qua, bất quá, đây chính là dòng binh sinh hoạt. Chúng ta nắm tiền bán mạng, liếm máu trên lưỡi dao, lúc nào cũng có thể đối mặt tử vong. Chúng ta nắm phần này tiền, làm chính là phần này sự. Hiện tại, nói cho ta, ngươi có ý kiến gì? Ta nghĩ kiên trì, hội trưởng đại nhân. Ngồi ở La Đức bên người, Ly Dị căng thẳng thân thể cương trực, hai tay của nàng chăm chú cầm lấy trường bảo biên giới, then chốt thậm chí bởi vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệnh. Ta biết cái này rất khó khăn, thế nhưng ta đã làm ra quyết định. Vị này La Đức tiên sinh sẽ trở thành tân một nhâm đoàn trưởng, ta tin tưởng, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Dòng binh đoàn có thể kế tục tiếp tục phát triển. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, Ly Dị. Lão nhân thở dài. Thế nhưng, ngươi hiểu chưa? Đây là một hồi đánh bạc, ngươi cũng chưa quen thuộc người này, mà muội đem toàn bộ Dòng binh đoàn vận mệnh giao cho hắn, chẳng lẽ là sẽ không quá mạo hiểm sao? Ta đương nhiên rõ ràng đây là một hồi đánh bạc, hội trường đại nhân. Thế nhưng, ta tin tưởng phán đoán của ta, ta hy vọng có thể kế tục chống đỡ lấy Dòng binh đoàn, thế nhưng ta biết mình không có năng lực này. Vì lẽ đó, ta lựa chọn chỉ có tin tưởng có thể cho ta mang đến hy vọng người. Ly Dị ngẩng đầu lên, kiên quyết không rời nhìn kỹ lão nhân, mà lão hội trưởng thì lại hơi nheo mắt lại, đánh giá thiếu nữ trước mắt, ở chỉ chốc lát sau, hắn mới mở miệng lần nữa. Dù như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể quá nhiều suy tính một chút, Ly Dị, dù sao. Lời của lão nhân cũng chưa có nói hết, bởi vì đang lúc này, La Đức thanh âm vang lên. Hay là, ngươi nên trưng cầu một thoáng ta ý kiến, lão tiên sinh. Nghe được La Đức nói chuyện, lão nhân trong ánh mắt lóe qua một tia tình mang, sau đó, hắn nhìn phía ngồi ở Ly Dị bên người, bao vây ở đấu đồng bên trong nam tử. Ngươi trẻ tuổi, ở lão người lúc nói chuyện, ngươi nên phải hiểu được lễ phép mới đúng. Nếu như nói như vậy ta cho rằng cố ý không nhìn người khác tồn tại cũng là tương đương hành vi thất lễ. Đối mặt hiệp hội hội trưởng ánh mắt lợi hại, La Đức không ý kỵ tí nào đội lên trở lại, ở trong game vị này hiệp hội hội trưởng tính cách cực kỳ cương nghị, xem thường nhất những kia loại nhu nhược. Mà hiện tại vừa vặn là khá là một thoáng, game cùng trên thực tế đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch thời điểm. Không cần nói những này chính thức ngôn ngữ, thẳng thắn tới nói điểm chân chính nội dung đi, dòng binh đoàn tiêu chuẩn là có hạn. Mỗi một cái dòng binh tổ chức có thể có được cái này tiêu chuẩn đều là trải qua thiên tân vạn khổ mới đổi lấy. Ngươi sở dĩ lo lắng nguyên nhân chính là ở đây đi, không biết từ đâu tới đây tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dựa vào lời chót lưỡi đầu môi lừa dối thiếu nữ, nưu toan được dòng binh đoàn tiêu chuẩn. Chuyện như vậy một khi lan truyền ra ngoài, không những đối với dòng binh hiệp hội tín dự là cái đả kích, hơn nữa cũng sẽ nhả cái khác dòng binh bất mãn cùng cười nhạo. Nếu như ngươi đem lại nói như thế mở, chúng ta liền không cần lãng phí một chén trà thời gian. Khá lắm. Nghe đến đó, lão nhân nguyên bản lời nói thường thận trọng khí thế đột nhiên biến đổi, khác nào ra khỏi vỏ trường kiếm. Nếu ngươi rõ ràng ý của ta, như vậy ta cũng không lại vòng vo. Chính như lời ngươi nói, mỗi một cái dòng binh đoàn tiêu chuẩn đều là bọn lính đánh thuê nhọc nhằn khổ sở dùng bọn họ máu tươi cùng mồ hôi hoàn thành vô số nhiệm vụ đổi lấy. Bất luận ngươi là người nào, muốn từ ta chỗ này dễ dàng lấy đi như thế một cái tiêu chuẩn là không thể. Ly Dị tao ngộ ta rất đau lòng, thế nhưng ta không thể bởi vậy hỏng rồi dòng binh hiệp hội quý củ. Thế nhưng ngươi cũng không có quyền lực giải tán dòng binh đoàn. La Đức tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhã cầm lấy trong tay chén trà, bên trong hồng trà đã nguội. Căn cứ dòng binh hiệp hội quy định, chỉ có ở mùa đông tạm ngưng họp kỳ kết toán thì những kia không có đạt đến chỉ định điểm đẳng cấp dòng binh đoàn mới sẽ bị cưỡng chế giải tán. Trừ này ra, hiệp hội là không có quyền lực nhúng tay các dòng binh tổ chức bên trong sự vụ. Thật không thấy được, ngươi lại đối với dòng binh hiệp hội điều lệ như vậy rõ ràng. Nghe được La Đức trả lời, lão hội trưởng không chút biến sắc nhíu mày lại, sau đó nhưng rồi lập tức giãn ra. Xác thực, chúng ta là không có quyền lực này. Thế nhưng, làm Thâm Thạch Thành hiệp hội phân hội hội trưởng, ta nhưng nhất định phải vì là thủ hạ mỗi một cái dòng binh phụ trách. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là. Ngươi chỉ là một cái người mạo hiểm, cũng không có tiếp nhận quá dòng binh hiệp hội đánh giá đi. Chúng ta là không thể để một cái không có thông qua dòng binh đánh giá người xuất lĩnh dòng binh đoàn. Hội trưởng đại nhân. Nghe được câu này, Ly Dị rốt cục cũng không ngồi yên được nữa, nàng đứng dậy, muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, La Đức nhưng đưa tay để lại bờ vai của nàng, sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy. Nói cách khác, nếu như ta thông qua dòng binh đánh giá, ngươi liền tán đồng ta tư cách sao? Đây là đương nhiên, người trẻ tuổi. Lão hội trưởng cũng đứng thẳng người lên. Không nên quên, nơi này nhưng là dòng binh hiệp hội. Là dòng binh địa bàn, có thể có tư cách đứng ở chỗ này, chỉ có dòng binh. Rất tốt. La Đức gật gật đầu, đồng thời nội tâm cũng thả lỏng không ít, trực cho tới bây giờ, lão hội trưởng biểu hiện cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Như vậy, ta hiện tại yêu cầu thông qua dòng binh đánh giá, hẳn không có vấn đề đi. Bên trong gian phòng một mảnh vắng vẻ. Lão hội trưởng nguyên bản híp con mắt hơi trợ to, cẩn thận xem kỹ La Đức. Hắn có thể nghe ra người trẻ tuổi này trong giọng nói toát ra đến tự tin, thế nhưng hắn nhưng lại không biết này tự tin đến tột cùng đến từ nơi nào. Lẽ nào tiểu tử này không biết chính mình nếu dám nói thế với, liền tự nhiên chắc chắn để hắn biết khó mà lui, dòng binh đánh giá tuy rằng không khó, thế nhưng cũng không đơn giản. Tiểu tử này là lỗ mãng, hay là thật có thực lực này? Lão hội trưởng ở bên trong tâm lắc lắc đầu, chí ít từ ở bề ngoài xem, hắn không nhìn ra cái này đem mình bao ở đấu đồng bên trong, cổ quái quái người trẻ tuổi có thể mạnh bao nhiêu. Thế nhưng, nếu hắn đồng ý khiêu chiến, như vậy chính mình cũng liền không nói thêm gì nữa. Nếu như có thể để hắn biết khó mà lui tốt nhất, nếu như không thể, như vậy liền đến thì nói sau đi. Nghĩ tới đây, lão hội trưởng không nói thêm gì nữa, mà là cười cợt, tiếp theo hắn thân tay cầm lên tiểu truy, gõ gõ trên bàn sách lục lạc, rất nhanh, một cái người hầu liền đẩy cửa đi vào. "Hội trưởng đại nhân, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì?" "Sân luyện võ hiện tại là không sao." "Đúng, đại nhân." "Rất tốt, đem Sệ Dẹt gọi tới cho ta, chúng ta nơi này có người muốn thông qua dòng binh đánh giá." "Là..." Nghe được danh tự này, người hầu trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là rất nhanh cúi đầu, sau đó lập tức rời đi. Mà Ly Dị nhưng là kinh hãi đến biến sắc, nàng vội vàng đứng lên, đi tới lao nhân bên người. "Hội trưởng đại nhân, ngài không thể làm như vậy, Sệ Dẹt đại nhân nhưng là..." "Được rồi, hai tử, này không phải ngươi nên lo lắng sự tình." Lão hội trưởng khoát tay háo một cái, đánh gãy Ly Dị nói chuyện. "Nếu vị tiên sinh này chủ động yêu cầu tiếp thu dòng binh đánh giá, như vậy ta tự nhiên sẽ cho hắn cơ hội này." "Nhưng là..." Ly Dị còn muốn nói thêm gì nữa, thế nhưng lần này, nhưng là La Đức đánh gãy nàng. "Không cần lo lắng, Ly Dị, sẽ không có vấn đề gì." Nói tới chỗ này, La Đức đưa tay ra, lôi kéo mũ trùm, lợi dụng bóng tối che kín khỏe miệng hắn xứ sở hiện lên vẻ mỉm cười. Có thể cùng được gọi là thiểm diệu kiếm khách Sệ Dẹt tiên sinh giao thủ, có thể là phi thường hiếm thấy sẽ có cơ hội này. Nghe được câu này, lão hội trưởng kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn trước mắt cái này khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao vây ở đấu đồng bên trong nam tử, lần thứ nhất cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Tuy rằng người trẻ tuổi này biểu hiện phi thường kỳ quái, thế nhưng là một người trải qua mấy chục năm sóng gió giông binh, lão hội trưởng còn không đến mức bởi vì điểm ấy giả thần giả quỷ liền dao động. Vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là lạnh rên một tiếng, gật gật đầu. "Được, có quyết đoán, ta ngược lại muốn xem, ngươi phải như thế nào thông qua lần này giông binh đánh giá. Ta nghĩ ngài chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy, lão tiên sinh. Bất quá ở trước đó, ta hy vọng ngươi có thể cho ta 10 phút, hơi hơi chuẩn bị một chút." "Đương nhiên không thành vấn đề." Lão hội trưởng cũng không cảm thấy La Đức yêu cầu có vấn đề gì. Dù sao cũng là chính mình bỗng nhiên trong lúc đó yêu cầu đưa ra dòng binh đánh giá, đối phương cần phải có chuẩn bị cũng không kỳ quái. Tuy rằng hắn rất không hy vọng nhìn thấy có người ngoại lai phá hoại quy củ, nhưng là mình nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện nhảm chẳng kia. Vì lẽ đó hắn gật đầu đáp ứng, tiếp theo đối với mình người hầu ra lệnh: "Mang vị tiên sinh này đi nghỉ ngơi thất, sau 10 phút bắt đầu dòng binh đánh giá." Nói xong câu đó, lão dòng binh nhìn phía La Đức: "10 phút đủ chưa?" "Đầy đủ." Dòng binh hiệp hội phòng nghỉ ngơi cũng không xa hoa, thậm chí xem ra còn có chút lạnh lẽo, ngoại trừ ghế gỗ cùng bàn ở ngoài, cũng chỉ có trên tường dùng làm trang sức kiếm cùng tuẫn, cùng với bày ra ở trong góc khôi giáp. La Đức tiện tay vẫy lui dẫn dắt chính mình tới nơi này người hầu, tiếp theo đi vào gian phòng, sau đó đóng kỹ cửa phòng. "La Đức tiên sinh, chuyện này thực sự quá mạo hiểm rồi." Mãi đến tận chỉ còn dư lại hai người sau khi, Ly Dị lúc này mới rốt cục có thời gian nói ra cái nhìn của chính mình. "Sệ Dẹt đại nhân nhưng là Thâm Thạch Thành có tiếng cường giả, hội trường đại nhân chuyện này căn bản là đang làm khó dễ ngươi, chuyện này..." "Không cần lo lắng, Ly Dị, điều này cũng ở dự liệu của ta bên trong." La Đức lắc lắc đầu. Hắn đã sớm đoán được tình huống như thế, dù sao ở trong game, người chơi muốn từ cái này gàn bướng lão nhân trong tay thu được dòng binh đoàn thành lập tiêu chuẩn đều là tương đương chuyện khó khăn, không chỉ muốn soạt danh vọng, còn phải hoàn thành lão nhân này cho vài cái khó khăn nhiệm vụ. Hiện tại mình muốn một bước lên trời, đương nhiên sẽ không cho phép dịch đi nơi nào. Đối với CZ, La Đức cũng không xa lạ gì, hắn là Thâm Thạch Thành có tiếng cường giả, cũng là truyền thụ lóng lánh kiếm thuật đại sư. Môn kiếm thuật này đặc điểm lớn nhất chính là lấy nhanh linh khinh huyễn làm chủ, chỉ có điều môn kiếm thuật này giá trị thực tế cũng không cao lắm. Ở người chơi bên trong cũng bất quá là bên trong nước chảy bình mà thôi. Nếu như La Đức nhớ không lầm, như vậy vào lúc này Sệ Dẹt hẳn là có 40 cấp trình độ. Dòng giá lẹ vẹo 30 chênh lệnh, muốn đánh thắng cơ bản là không hy vọng. Cơ bản, nhưng không phải tuyệt đối. Dù sao đây chỉ là một lần đánh giá, mà không phải cuộc chiến sinh tử. Nghĩ tới đây, La Đức tập trung ý chí, sau đó, hắn từ trong lòng lấy ra mặt khác một viên linh hồn chi hạch, này chính là trước đang tiêu diệt thú ảnh thì chiếm được chiến lợi phẩm. Cùng với trước từ phong xà lãnh chúa trên người chiếm được cái viên này linh hồn chi hạch không giống. Nằm ở lòng bàn tay này, một viên toàn thân hiện ra màu nhũ bạch, từng tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ ở nó bốn phía, xem ra thật giống như một cái trải qua tỉ mỉ điêu khắc mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật. La Đức hướng về bốn phía nhìn xung quanh chốc lát, tiếp theo đi tới cháy hừng hực chậu than bờ. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, đưa tay phải ra. Nương theo triệu hoán trận pháp lại một lần nữa từ La Đức trên mu bàn tay hiện lên, gợi ý của hệ thống cũng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phát hiện bị ô nhiễm linh hồn chi hạch, có hay không tinh hóa? Tinh hóa? Nương theo La Đức thanh âm trầm thấp, quay chung quanh ở linh hồn chi hạch quanh thân xương mù bắt đầu càng ngày càng dày đặc, chúng nó lăn lộn, xoay quanh, quay chung quanh ở linh hồn chi hạch chu vi. Một màn thần kỳ này để Ly Dị không khỏi kinh ngạc trợn to hai mắt, thế nhưng nàng rất hiểu chuyện ngậm miệng, cũng không có phát ra âm thanh. Tuy rằng không biết La Đức đến tột cùng đang làm gì, thế nhưng nàng hiện tại cũng rất rõ ràng, này cũng không phải quấy rầy hắn thời điểm. Quay chung quanh ở linh hồn chi hạch trên xương mù càng ngày càng nồng nặc, thật giống như trôi nổi ở La Đức giữa bàn tay mây đen, hình thành hình vòng xoáy xoay tròn, sau đó, từng đạo ánh lửa từ tầng mây khoảng cách bên trong hiện lên, rất nhanh mây đen biến hóa thành tươi đẹp mây lửa, chúng nó xoay quanh mà lên, chậm rãi ngưng tụ ở cùng nhau, cuối cùng hóa thành một tấm đỏ tươi thẻ, không được xoay tròn trôi nổi ở La Đức trong tay. Liệt diễm sát thủ, hỏa nguyên tố thuộc tính địa diện hệ có thể dung hợp tinh linh, công kích thì có nhất định sát suất phát động thiêu đốt hiệu quả, nắm giữ kỹ năng, cực nóng phụ lên, nó ở trong ngọn lửa sinh ra, nó ở trong ngọn lửa tiêu vong, mang cho kẻ thù của nó vĩnh hằng thống khổ cùng hủy diệt. Lấy thu được Hồng Liên chiến bài tháng 1 năm 10, liệt diễm sát thủ. Thế nhưng, này cũng không có kết thúc. Bởi vì giờ khắc này, La Đức đã từ trong túi tiền lấy ra mặt khác một viên thạch tượng quỷ chi tâm. Sử dụng thạch tượng quỷ chi tâm. Mục tiêu: liệt diễm sát thủ. Mục tiêu: liệt diễm sát thủ, cưỡng chế tiến hóa. Đẳng cấp tăng lên xong xuôi. Có hay không tiến hóa? Vâng. Ú đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Con. Màu đỏ tươi thẻ bài lại một lần nữa điên cuồng xoay tròn, sáng sủa hỏa diễm từ thẻ bài quanh thân lan tràn, tiếp theo chậm rãi biến mất. La Đức đưa tay nắm chặt thẻ bài, tiên tĩnh nhìn kỹ tin tức phía trên. Ở ngay phía trước vẽ ra chế chính là một con chính đang từ lửa lớn rừng rực bên trong chạy băng băng chó săn, mà ở nó trên rác thì lại rõ ràng biểu hiện màu đỏ vòng sáng cùng với 6 con số. Mà ở thẻ bài phía dưới, đại diện cho triệu hoán tinh linh công phòng đẳng cấp con số, phân biệt biểu hiện vì là 5 cùng 3. Vượt qua thẻ bài, mặt trên lập tức hiện ra thẻ bài tin tức cặn kẽ. Liệt diễm sát thủ, hỏa nguyên tố thuộc tính địa diện hệ có thể dung hợp tinh linh, công kích thì có nhất định xác suất phát động thiêu đốt hiệu quả, nắm giữ kỹ năng, cực nóng phun lên, nó ở trong ngọn lửa sinh ra, nó ở trong ngọn lửa tiêu vong, mang cho kẻ thù của nó vĩnh hằng thống khổ cùng hủy diệt, Level 10. Ở ngọn lửa hừng hực bên trong sinh ra, chịu đến đỏ tươi của rửa, hỏa diễm bảo vệ. Hòa tan sắt thép, không có ai có thể ngăn cản bước chân của nó, liệt diễm phun lên. Ở hủy diệt bên trong sinh ra, ở hủy diệt bên trong tiêu vong, tự bạo đặc tính. Coi như không tệ. Nhìn trước mắt tấm thẻ này bài, La Đức chọn dưới lông mày. Linh hồn chi điệu công phòng thực sự quá kém, đều chỉ có phổ thông sinh vật trình độ. Mà tấm này liệt diễm sát thủ chỉ liền công kích tới nói, đã tới cự thú trình độ, tuy rằng sức phòng ngự của nó vẫn như cũ chỉ là phổ thông giã thú trình độ, bất quá La Đức tin tưởng ở hỏa nguyên tố thuộc tính bổ trợ dưới, cũng có thể kém không đi nơi nào. Cứ như vậy, liền càng chắc chắn. Nghĩ tới đây, La Đức thu hồi thẻ bài, tiếp theo hắn xoay người, nhìn phía đứng ở bên cạnh, trợn mắt ngoác mồm thiếu nữ. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, lên đường đi. Chương 33, thăm dò. Giờ khắc này ở Dòng binh hiệp hội mặt sau sân luyện võ trên, đã sớm là người ta tấp nập. Không ít dòng binh đều nghe nói có người muốn tiến hành dòng binh đánh giá sự tình, tuy rằng một hồi phổ thông dòng binh đánh giá cũng sẽ không gây nên quá nhiều người quan tâm, thế nhưng lần này nhưng không như thế di vãng, bởi vì phải tiến hành đánh giá người là Thiểm Diệu kiếm khách CZ. Làm Thâm Thạch thành nhân vật huyền thoại một trong, CZ ở dòng binh trong lòng địa vị rất cao, hơn nữa hắn bình thường rất ít ra tay tiến hành dòng binh đánh giá, lần này hắn lại sẽ tiến hành đánh giá. Lập tức gây nên không ít dòng binh lòng hiếu kỳ, bọn họ tụ tập ở diễn võ trường biên giới, dồn dập nghị luận lần này quái lạ đánh giá. Ở đây đều là dòng binh, tự nhiên đều tiếp thu quá dòng binh đánh giá, này kỳ thực là một cái rất đơn giản quá trình, chính là hiệp hội chỉ định một cái dòng binh kết nối được đánh giá giả tiến hành kiểm tra, chỉ cần có thể hoạch được đối phương tán thành, có thể thu được tư cách này. Thế nhưng là xưa nay chưa bao giờ gặp sệ dẹt cường giả loại này đến tự mình tiến hành đánh giá, điều này cũng làm cho rất nhiều dòng binh đều tương đối hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào nắm giữ như vậy tư cách. Đầu tiên đi vào sân luyện võ chính là có Thiểm Diệu kiếm khách danh xưng CZ, vị này Thâm Thạch thành cường giả giờ khắc này xem ra ngã, cũng càng giống cái nho nhã lễ độ quý tộc lao ra, mái tóc dài màu vàng nóng cẩn thận tỉ mỉ về phía sau sắp xếp, màu trắng thuộc da giáp trên ấn một con màu vàng sư tử đánh dấu, dài nhỏ lưỡi kiếm treo lơ lửng ở bên hông, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, xem ra tràn đầy tự tin, định liệu trước. Hắn ra trận rất nhanh sẽ gây nên bọn lính đánh thuê nhiệt liệt tiếng hoan hô, dù sao sùng bái cường giả là người bản tính, càng không cần phải nói ở này Thâm Thạch thành bên trong, CZ cũng nắm giữ khá cao danh vọng. Đón lấy liền giao cho ngươi, lao đầu. Hiệp hội trường đi tới xệ dẹt bên người, cười vô vô bờ vai của hắn. Yên tâm đi, Mộ Bỉ. Đối mặt lão hội trưởng nói chuyện, xệ dẹt rất có phong độ cười cận, bất quá rất nhanh sẽ mở miệng dò hỏi. Rất ít nhìn thấy ngươi tức giận như vậy, cái nào tiểu tử có năng lực như vậy? Một cái không biết điều tiểu quỷ đầu mà thôi. Lão hội trưởng lạnh lùng hừ một tiếng. Cố gắng để hắn nhìn, chúng ta dòng binh không phải là tốt như vậy nhạ. Ngay khi lão hội trưởng cùng xệ dẹt thấp giọng lúc nói chuyện, La Đức cùng Ly Dĩ cũng ở người hầu dẫn dắt đi tới sân luyện võ. Cùng sẽ dẹp ra trận thì tiếng vỗ tay nhiệt liệt không giống, đối với cái này khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao vây ở đấu đồng bên trong người, bọn lính đánh thuê càng nhiều chính là dành cho hiếu kỳ cùng nghi hoặc quan tâm. Đại tỷ đầu, cái kia không phải Ly gì sao? Giờ khắc này, tương tự ở trong đám người xem trò vui bạn nghỉ gọi lên, mà đứng ở bên cạnh hắn xạ nạ lúc này cũng nhìn thấy La Đức cùng Ly gì bóng người, nàng không khỏi nhíu mày lại, thế nhưng là cũng không nói gì. Bất quá, giờ khắc này xạ nạ bên người cái khác dòng binh nhưng là dồn dập bắt đầu bàn luận. Này không phải mới vừa rồi cùng tiểu cô nương đồng thời đến tên kia không? Lẽ nào chính là hắn muốn thông qua dòng binh đánh giá? Cái tên này lai lịch ra sao a, lại có thể để hội trưởng đem sệ dẹt cũng dọn ra. Thân thân bí bí, cổ cổ quái quái, giấu đầu lòi đuôi, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Cái tên này là làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, lẽ nào là cái pháp sư? Làm sao có khả năng, hắn lại không nắm pháp trượng, ngươi xem trong tay hắn nắm. Ai? Cái kia không phải chúng ta nơi này đổ dự bị kiếm sao? Nhìn thấy La Đức đến, liền lao hội trưởng cùng sệ dẹt cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì La Đức trong tay nắm vũ khí chính là dòng binh hiệp hội cung cấp cho những lính đánh thuê kia tiêu chuẩn chế tạo trường kiếm. Đây là kiện tương đương chuyện kỳ quái, dù sao bọn lính đánh thuê đại thể đều là sử dụng mình am hiểu vũ khí, dù cho là một cái phổ thông chế tạo trường kiếm, bọn họ cũng sẽ tận lực cải tạo thư thích một ít, thế nhưng La Đức thanh kiếm này, nhưng là dòng binh hiệp hội đồ vật, đương nhiên sẽ không có cái gì cải trang. Lẽ nào hắn liền dự định nắm như thế một thanh kiếm đến đối kháng CZ? Ngay khi tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi thời điểm, La Đức đã đi tới lão hội trưởng cùng Sệ Dẹt trước, hắn trước tiên hướng về hai người được rồi một cái kiếm sĩ lễ tiết. Lúc này mới lôi kéo mũ trùm. "Ta đã chuẩn bị kỹ càng, hai vị, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Lẽ nào ngươi liền dự định nắm thanh kiếm này tiến hành khiêu chiến?" Sệ Dẹt khẽ nhíu mày mở miệng nói rằng, hắn cũng không giống lão hội trưởng như vậy chán ghét La Đức, chí ít cái này cũng là chính mình hiếm thấy ra tay tiến hành đánh giá, nếu như đối phương chỉ dùng loại này bình thường vũ khí đến cùng mình chiến đấu, coi như mình thu được thắng lợi cũng không cái gì đáng giá nói. "Ngươi trẻ tuổi, ta hy vọng ngươi không cần có áp lực trong lòng, đây chỉ là một hồi đánh giá, chúng ta hy vọng có thể nhìn ngươi thực lực chân thật cùng trình độ, thắng bại đều không quan trọng." "Cái này cũng là cái nhìn của ta, Sệ Dẹt tiên sinh." La Đức tay cầm trường kiếm, đúng mực hồi đáp. "Vì lẽ đó mời ngài không cần để ý vũ khí của ta. Hơn nữa ta cũng hy vọng có thể tận mắt chứng kiến một thoáng huyễn quang kiếm lợi hại." "Rất tốt." Nghe được La Đức nói như vậy, Sệ Dẹt cũng là trên mặt chìm xuống, vốn là hắn còn giác được đối phương dùng phổ thông vũ khí, chính mình dùng một cái phép thuật vũ khí sẽ có hay không có chút quá đáng. Thế nhưng nếu đối phương chủ động nói rồi muốn mở mang kiến thức một chút chính mình huyễn quang kiếm, như vậy Sệ Dẹt cũng không khách khí nữa. Hắn khẽ gật đầu, đồng thời thâu liếc một cái bên cạnh hiệp hội hội trưởng, tựa hồ có chút lý giải tại sao chính mình bạn cũ sẽ tức giận như vậy. Bất quá tiểu tử này đến tột cùng là ai? Sệ Dẹt không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là lắc lắc đầu, tiếp theo rút ra chính mình trường kiếm, thấp giọng quát lên: "Đến đây đi." Mà đối mặt Sệ Dẹt tỏ thái độ, La Đức cũng lại không nói thêm gì, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, tiếp theo cẩn thận nhìn kỹ trước mắt Sệ Dẹt trong tay huyễn quang kiếm, sau đó La Đức liền một tay cầm kiếm, trên chết hướng về hưu phía dưới cắt ra, bày ra một cái thức mở đầu. Mà ở một khắc tiếp theo, La Đức liền hóa thành một đạo bóng tối, xông thẳng lên trước. Kiếm kỹ. Nhìn thấy La Đức tiến công, Sệ Dẹt trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh sẽ tập trung ý chí, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng, che ngập bầu trời về phía trước tùy ý mở ra. Bởi vì này vẹn vẹn chỉ là đánh giá, vì lẽ đó Sệ Dẹt cũng chưa dùng tới toàn lực của chính mình, dưới cái nhìn của hắn, chính diện vọt tới La Đức là căn bản không chống đỡ được chính mình này một chiêu. Thiểm Diệu kiếm thuật yếu quyết chính là nhanh, đối mặt này che ngập bầu trời mưa to gió lớn, muốn từ này vây quanh trong lưới giết ra một con đường đến, là chuyện phi thường khó khăn tình. Thế nhưng Sệ Dẹt không nghĩ tới, ngay khi La Đức tức sẽ tiến vào công kích mình phạm vi trong nháy mắt, hắn lại mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, phảng phất hoàn toàn nhìn thấu những kia dùng để mê hoặc kẻ địch ánh kiếm giống như trà sát quá khứ. Sao có thể có chuyện đó? Hình ảnh trước mắt để Sệ Dẹt rất là giật mình, hắn cũng không biết La Đức đối với mình ngón này kiếm thuật đã sớm là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, coi như hắn thực lực bây giờ có hạn, không nhìn thấu cất giấu trong đó sát cơ. Thế nhưng Thiểm Diệu kiếm thuật phạm vi công kích hắn vẫn là nhớ tới, Sệ Dẹt như vậy thẳng tắp giết tới, bắt nạt một thoáng những kia mới vừa tiếp xúc chiến đấu không lâu tân đinh nói không chắc còn có chút dùng, thế nhưng đối phó La Đức nhưng vẫn là kém một chút. Ngay khi Sệ Dẹt kinh ngạc đồng thời, tránh thoát phạm vi công kích La Đức lập tức về phía trước đâm một cái, nguyên ảnh kiếm thuật cùng Thiểm Diệu kiếm thuật vừa vặn ngược lại, người sau thật giống như là thái dương hào quang, bức bách đối phương không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể khuất phục, do đó đánh bại đối thủ. Mà nguyên ảnh kiếm thuật thì lại càng giống ánh sáng chiếu rọi xuống bóng tối, vô thanh vô tức, liền phảng phất ẩn nút ở trong bụi cỏ rắn độc, bất thình lình cắn ngươi một cái. Mà giờ khắc này, ẩn nút ở trong bóng tối rắn độc rốt cục xuất kích, quay về con mồi rũa ra nó răng nhọn. Tốc độ thật nhanh. Xem thấy bên người mình bỗng nhiên xuất hiện bóng tối, Sệ Dẹt rốt cục nội tâm cả kinh, hắn vội vàng chuyển biến phương hướng, trong tay huyễn quang kiếm lại một lần nữa hóa quá đạo đạo hoa lệ anh kiếm, phảng phất khí thế mãnh liệt như hồng thủy nhấn chìm vừa mới vừa dò ra đầu rắn. Một đòn không trúng La Đức đương nhiên sẽ không lựa chọn nên lưu mà lên, lẹ vẹo 30 trên lệch không phải là tùy tiện nói một chút. Thật muốn là chính diện đón đánh chỉ cần một thoáng chính mình sẽ bị đánh bay ra ngoài. Liên đối mặt Sệ Dẹt phản kích, hắn cấp tốc bước ra lùi về sau, đồng thời lại một lần nữa cùng chạy trốn ánh kiếm sượt qua người. Nếu như nói trước La Đức tránh thoát Sệ Dẹt công kích chỉ là để vị này kiếm thuật đại sư hơi kinh ngạc, như vậy hiện tại hắn rốt cục thay đổi sắc mặt, tuy rằng Thiểm Diệu kiếm thuật có chút có hoa không quả, thế nhưng phổ thông dòng binh căn bản là không thể tránh thoát công kích như vậy, một lần còn có thể nói là vận may, liên tục hai lần sượt qua người. Hắn thậm chí đều có chút bắt đầu hoài nghi cái này bị đấu đồng bao vây người trẻ tuổi là không phải là mình người quen cũ. Nếu không thì làm sao sẽ đối với kiếm thuật của chính mình quen thuộc như vậy? Bất quá là một người kinh nghiệm phong phú kiếm thuật đại sư, Sệ Dẹt cũng rất nhanh phát hiện La Đức ở tận lực tránh khỏi cùng mình tiến hành trực tiếp tiếp xúc, liền hắn rất nhanh thay đổi chiến thuật của chính mình, nguyên bản bạo phát ra điểm điểm ánh kiếm huyễn quang kiếm hướng phía sau vừa thu lại, tiếp theo như ảnh đi theo ép đi tới. La Đức không muốn cùng hắn chính diện va chạm, như vậy Sệ Dẹt liền ép hắn cùng mình giao kiếm, kiếm thuật đại sư tin tưởng lấy kinh nghiệm của chính mình, làm được điểm ấy cũng không khó khăn. Thế nhưng lần này Sệ Dẹt lần thứ 2 tính sai, tuy rằng hắn nhận vì là tốc độ của chính mình đã rất nhanh, có thể La Đức vẫn là ở hai người giao kiếm trong nháy mắt lần thứ hai lùi về sau, mạnh mẽ kéo dài khoảng cách. Song phương giao kích bất quá 3-4 lần, thế nhưng bốn phía bọn lính đánh thuê cũng đã xem ở lại, sững sờ. Đại tỷ đầu, Sệ Dẹt đại nhân kiếm như vậy nhanh, làm sao còn đánh nữa thôi bên trong người này. Từ trong khe hở nhìn lén Bani kinh ngạc trợn mắt lên, theo bản năng mở miệng dò hỏi. Hắn tự hỏi đem mình đặt ở La Đức vị trí, cũng tuyệt đối không làm được né tránh Sệ Dẹt công kích, e sợ ở đòn thứ nhất thời điểm chính mình liền muốn lập tức nhấc tay đầu hàng. Thế nhưng cái này quỷ dị ra hỏa không chỉ né tránh Sệ Dẹt đại nhân 3 lần công kích, thậm chí ngay cả tự thân lông tơ cũng không có thương tổn được một cái, đây cũng quá quỷ dị đi, lẽ nào người này cũng là một cái kiếm thuật đại sư? Không đơn thuần là bạn nghi, thậm chí ngay cả cái khác dòng binh trong đầu cũng phần lớn đều có ý nghĩ như thế, bọn họ cũng nghĩ không thông, rõ ràng sẽ dẹt kiếm như vậy nhanh, nhưng là tại sao nhưng nắm người này không có biện pháp nào. Đúng là đứng ở bên cạnh quan chiến lão hội trưởng sắc mặt chìm xuống, nhìn ra đầu mối. Xác thực, sẽ dẹt thiểm diệu kiếm thuật tốc độ cực nhanh, thiểm diệu chi danh cũng nói điểm này. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, nó nhanh chỉ là kiếm thuật tốc độ, mà cũng không người bản thân tốc độ nhanh. Thế nhưng bất luận người nào chỉ cần nhìn thấy này nhanh trong kiếm thuật, đa số sẽ theo bản năng chủ quan cho rằng sử dụng cái này kiếm thuật người tốc độ nhất định cũng rất nhanh, thế nhưng trên thực tế, hai người này là hoàn toàn tách ra. Mà lão hội trưởng cũng nhìn thấu, đối diện tên tiểu tử này chính là dựa vào tốc độ của chính mình rất nhanh mới miễn cưỡng tránh thoát sự công kích của đối phương, hơn nữa bây giờ nhìn lên, hắn tựa hồ rất quen thuộc thiểm diệu kiếm thuật đặc điểm. Điều này cũng làm cho lão hội trưởng không khỏi bắt đầu cau mày suy tư lai lịch của đối phương, CZ đã có hơn 30 năm không có ra thâm thạch thành, có thể giao thủ với hắn người càng là rất ít không có mấy. Cái này cổ cổ quái quái tiểu tử đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mà ngay khi lão hội trưởng khổ sở suy nghĩ đồng thời, song phương đã lần thứ hai liên tục quá mấy cái đối mặt. La Đức như trước tận lực tránh khỏi cùng CZ trực tiếp giao phòng, mà CZ nhưng cũng không đội vã, chỉ là trầm ổn đứng đối, bất quá hắn trên mặt giờ khắc này đúng là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Tốc độ của ngươi thực là không tồi, nếu như làm đạo tặc, nhất định sẽ phi thường có tiền đồ. Ở La Đức lại một lần lóe qua CZ công kích thì, kiếm thuật đại sư rốt cục mở miệng cười nói rằng, tuy nhiên ít nhiều dẫn theo điểm hậm hực giọng điệu. Đa tạ khích lệ, bất quá rất xin lỗi. Ta là một tên kiếm sĩ. La Đức âm thanh không có bất kỳ chập trùng, mặt của hắn như trước bao phủ ở mũ trùm bên trong, vì lẽ đó không có ai nhìn ra hắn giờ khắc này vẻ mặt đến tột cùng là hình dáng gì. Như vậy, liền lấy ra kiếm sĩ dáng vẻ đến đây đi, tiểu tử. CZ giơ lên trường kiếm, hắn đã quyết định phải chăm chỉ một ít, không chỉ là bởi vì La Đức chạy trốn, càng là bởi vì hắn hiếu kỳ, hắn rất muốn nhìn xem, cái bao này ở đấu đồng bên trong người trẻ tuổi, còn có ra sao siếc có thể sái. Như ngươi mong muốn. Đang lúc này, La Đức động. Tối tăm trường kiếm trên hiện ra hào quang nhàn nhạt. Nương theo La Đức vung dậy, nương theo hào quang bạo phát, trăng lưỡi liềm hình kiếm khí trong nháy mắt từ trên thân kiếm bắn ra. Kiếm khí ngưng tụ. Nhìn thấy này một đạo ngân nguyệt luân hồ, CZ cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, khẽ quát một tiếng được, đó lấy, hắn tay cầm trường kiếm, tiến lên nửa bước. Dường như bao tố điểm sáng lần thứ hai gào thét mà ra, che ngập bầu trời huyền như sóng lớn giống như đón lấy trắng bạc nguyệt hồ, thời khắc này CZ kiếm thuật đại sư sức mạnh triển lộ không thể nghi ngờ, mãnh liệt sóng khí từ điểm điểm ánh kiếm bên trong xì ra, thậm chí ngay cả đứng ở quanh thân xem trò vui bọn lính đánh thuê cũng không thể không lùi về sau vài bộ. Mà La Đức đạo kiếm màu bạc nguyệt hạch vừa tiếp xúc được sệ dẹt kiếm mang bình phong liền biến mất không thấy hình bóng. Không sai. Tuy rằng ở đối kháng chính diện trước mặt, La Đức biểu hiện thật giống như một cái tuổi nhỏ hài tử cùng một cái thân thể cường tráng giữa người lớn với nhau đối kháng, thế nhưng sệ dẹt còn là phi thường hài lòng gật gật đầu. Úi đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Con có thể còn trẻ như vậy liền học được kiếm khí ngưng tụ, nói rõ người trẻ tuổi này có tương đối khá thiên phú, hơn nữa từ trước chiến đấu đến xem, hắn cũng hiểu lắm đến vận dụng chiến đấu trí tuệ. Sệ dẹt thậm chí cảm thấy để như thế một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi đi làm dòng binh khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc, hắn lấy sạch liếc mắt một cái đứng ở bên sân bạn cũ, tính toán có muốn hay không đem người trẻ tuổi này thu vì chính mình đệ tử, dù sao có thể tìm tới như thế một cái tiên. Phú xuất chúng kiếm sĩ, có thể là phi thường hiếm thấy. 3. Mà đang lúc này, một tiếng lanh lảnh khẽ kêu bỗng nhiên vang lên, đó lấy, CZ liền nghe chu vi dòng binh phát sinh một trận tiếng than thở. Xảy ra chuyện gì? Hắn tập trung ý chí, lần thứ hai đem sự chú ý đặt ở phía trước, mà đang lúc này, CZ nhưng kinh ngạc phát hiện một đạo màu xanh biếc cái bóng chính xuyên qua vong kiếm, nhanh chóng hướng mình kéo tới. Chương 34, đánh giá kết thúc. Đây là vật gì? CZ nội tâm kinh hãi, hắn tự hỏi kiếm thuật của chính mình bình phong không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng này nói quang ảnh màu xanh lục nhưng từ cái kia một tia tối nhỏ bé khe hở trực tiếp mặc vào, đâm qua, lại đây, bất đắc dĩ CZ chỉ có lựa chọn thu kiếm chặn ở trước người, mạnh mẽ ăn đòn đánh này. Mà ngay khi hắn thu kiếm lùi lại đồng thời, linh hồn chi điểu dĩ nhiên dương cánh bay lượn, va đầu vào trên người hắn. Ầm. Mãnh liệt cuồng phong nổi lên, chu vi dòng binh dồn dập không chống đỡ được này mãnh liệt bao táp mà không được lùi về sau, thậm chí ngay cả sệ dẹt cũng là thân hình loáng một cái, tuy rằng linh hồn chi điệu bản thân lực công kích cũng không cao lắm, thế nhưng nó mang đến bao táp nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Sệ dẹt nheo mắt lại, đồng thời vung ra trường kiếm, một đạo hoa lệ ánh sáng xé rách thổi người hầu như không mở mắt ra được cuồng phong, thế nhưng hắn đang nhìn thấy, cũng không phải La Đức bóng người, mà là tươi đẹp hồng liên chi hỏa. La Đức tay trái vượt qua, tấm thẻ màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp theo hắn nắm chặt thẻ, dùng sức vuốt một cái, ném về phía trước. Nương theo lênh lảnh phá nát tiếng vang, đỏ đậm thẻ bài trong nháy mắt vỡ tan, cháy hừng hực hỏa diễm bao phủ mặt đất, ở cuồng phong bên dưới phảng phất nhấc lên sóng biển bình thường bao phủ mà qua, trầm thấp tiếng gào dưới, đen kịt chó săn từ bên trong hiện thân, mở ra răng nanh cùng lợi chảo, đánh về phía CZ, mà ngay khi cùng lúc đó, La Đức cũng là thân hình loáng một cái, ảnh tiệm lại khải, trường kiếm theo sát phía sau, công hướng về CZ mặt bên. Đây là vật gì? Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, chu vi dòng binh nhất thời ồn ào, bọn họ kinh ngạc mở to hai mắt, nghị luận sôi nổi. Trước mắt tất cả những thứ này đã hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người có thể lý giải phạm vi, dù cho là lại thân kinh bách chiến chiến sĩ, đang đối mặt loại tình cảnh này thì cũng không khỏi sẽ có lay động. CZ cũng giống như vậy. Cùng bên cạnh dòng binh không giống, CZ cũng không có tâm tình đi suy nghĩ những quỷ này đồ vật là từ nơi nào đụng tới, đối với hắn mà nói, nguy cơ trước mắt càng trọng yếu hơn, tuy rằng thứ này còn không có khả năng lắm giết chết chính mình, thế nhưng là một người kiếm thuật đại sư, một cường giả, nếu như bị bức ép đến mức độ này cũng là phi thường không còn mặt mũi. Vì lẽ đó đối mặt La Đức Cấp Công, Xê Dẹt chỉ là lạnh rên một tiếng, tiếp theo tay cầm trường kiếm, lập tức liền tiến lên nên tiếp. Che ngập bầu trời ánh kiếm bình phong lại một lần nữa xuất hiện, mạnh mẽ chặn lại rồi màu đen liệt quyển tiến công. Thế nhưng này cũng không có khả năng để từ trong ngọn lửa sinh ra sát thủ có bất kỳ sợ hãi, đối mặt Xê Dẹt công kích, nó chỉ là hạ thấp tốc độ, cùng đứng dậy thể, bỗng nhiên hướng về bên cạnh nhảy lên một cái, đó lấy, mở ra miệng rộng. Ầm. Hồng Liên chi hỏa từ chó săn trong miệng phun ra, thiêu đốt tất cả xung quanh. Xê Dẹt không có do dự nữa, đối với cường giả tới nói mặt mũi có thể so với sinh mệnh trọng yếu, nếu như ở đây bị một cái liền mặt đều không nhìn thấy tiểu quỷ cho đánh vô cùng chật vật, như vậy chính mình này mấy chục năm uy danh cũng là hủy hoại trong một ngày. Liền vào đúng lúc này, Xê Dẹt rốt cục thả xuống vốn là rụt rè, bắt đầu đem kẻ địch trước mắt xem là một cái đối thủ chân chính. Ánh sáng hiện ra, chỉ là một cái thoáng. Đối với khí thế hùng hổ hỏa diễm tới nói, này lóe lên quả thực thật giống như mưa to gió lớn bên trong cái kia một tia chớp, chói mắt, nhưng cũng không kéo dài, chỉ là trong nháy mắt công phu nó liền biến mất ở trong ngọn lửa. Bất quá này như vậy đủ rồi. Cháy hừng hực hỏa diễm đột nhiên tắt. Không hề có một chút điểm báo trước, thậm chí không có ai nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, rất nhiều người chỉ nhìn thấy ở ngọn lửa kia bên trong, một vệt ánh sáng lượng lóng lánh mà qua, tiếp lửa liền trong nháy mắt biến mất, ngoại trừ bị vân đen sàn nhà cùng trong không khí chính đang hướng về chung quanh bay tán loạn từng điểm đốm lửa nhỏ ở ngoài, phảng phất vừa nay đáng sợ kia phụt lên căn bản là không tồn tại. Đến rồi. La Đức chọn dưới lông mày, hắn biết đối phương đã không lại tượng vừa nay như vậy chỉ là vui lùa một chút mà thôi. Hiện tại Xê Dẹt cuối cùng cũng coi như là thả xuống cường giả rụt rè, dự định chân chính cùng mình tranh tài một phen. Mà cái này cũng là La Đức bản ý. Tuy rằng Xê Dẹt ngăn cản liệt diễm sát thủ tiến công, thế nhưng hắn cũng không có khả năng tới kịp ngăn cản La Đức cùng gấp khúc một vòng sau lần thứ hai phát động tấn công linh hồn chi điểu. Mà giờ khắc này nhận ra được biến hóa, La Đức cũng một điểm đều không có dự định thu thế về lùi ý tứ. Ngược lại, hắn đột nhiên cắn răng một cái quan, trường kiếm vừa thu lại co rụt lại, lần thứ hai đâm về đằng trước. Phá toái chi nhận, khởi động. Xoay quanh bay lượn lưới dao ánh sáng lần thứ hai bay vụt, công hướng về Xê Dẹt. Linh hồn chi điểu cũng ở đồng thời nhận được La Đức mệnh lệnh, hai cánh vỗ một cái, tầng trời thấp lướt qua, hướng về Xê Dẹt phía bên phải phía dưới bay đi. Mà một đòn chưa bên trong màu đen chó săn thì lại lần thứ hai lùi về sau, cùng linh hồn chi điểu giao nhau mà qua, đánh về phía Xê Dẹt bên trái. Hỏa diễm khí tức ở trong không khí lan tràn, ở màu đen chó săn chảo dưới, bốn đạo sáng sủa đốm lửa hình thành quỹ tích đi theo ở tay thợ săn phía sau. Khác nào ảo tưởng. Giờ khắc này những lính đánh thuê kia đã không tiếp tục nói nữa, bọn họ duy nhất có thể làm chính là nín thở tĩnh khí đứng ở đằng xa, nhìn kỹ cuộc chiến đấu này. Này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy tình cảnh. Chưa từng có ai từng thấy phương thức chiến đấu như vậy, cũng chưa từng có ai từng thấy Thiểm Diệu kiếm khách Xê Dẹt toàn lực ra tay, mà hiện tại, bọn họ rốt cục nhìn thấy. Nếu như là người bình thường, như vậy đối mặt La Đức như vậy ba mặt giáp công, nhất định sẽ tay chân luống cuống hoặc là lựa chọn bắn người phải bắn ngựa trước hướng về La Đức khởi xướng tiến công, nhưng là Xê Dẹt lựa chọn, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hắn trước hết tìm tới cũng không phải La Đức. Khi Xê Dẹt giơ lên kiếm thì hầu như tất cả mọi người không khỏi cảm giác được thời gian phảng phất ở hắn giơ kiếm một khắc đó chậm tới cực điểm. Bọn họ nhìn thấy Xê Dẹt giơ lên trường kiếm, sau đó trên chết hướng về phía sau vung dưới, vừa vặn bắn chúng nỗ lực từ mặt bên đánh lén liệt diễm sát thủ, mà cái kia dũng mãnh chó săn biểu hiện thì lại hình như đầu bị búa tạ tạp quá tự kêu rên hướng phía dưới. Tiếp theo Xê Dẹt kiếm trong tay mượn phản xung lực một lần nữa bước lên, hầu như là vô ý thức từ không trung sẽ qua, nhưng đóng chặt hoàn toàn linh hồn chi điệu tiến công. Mà ngay khi tao nộ công kích linh hồn chi điệu ở kiếm phong bao phủ hạ thân hình bất ổn rơi xuống dưới thời gian, Xê Dẹt kiếm lúc này mới hậu phát tiên chế, điểm ở phá nát bay lượn mà đến quang chi nhận trên. Thời khắc này quá ngắn, rồi lại thật dài, hầu như mỗi người đều thấy rõ, nhưng là vừa hình như không thấy rõ, phảng phất trước tình cảnh đó chỉ là bọn hắn trong đầu tưởng tượng, mà cũng không phải là trên thực tế cảnh tượng. Bất quá La Đức cũng không có dừng bước lại. Hắn có thể cảm thụ mãnh liệt, trùng kích cực lớn lực theo thân kiếm trực tiếp truyền đến, gắt gao lôi kéo trụ thân thể của chính mình, ở trong nháy mắt, phảng phất nội tạng cùng thân thể đều muốn triệt để thay đổi hàng đơn vị trí. Liền ngay cả nguyên vốn đã biểu hiện đến màu xanh nhạt khỏe mạnh trị, cũng ở trong chớp nhoáng này đã biến thành kết hồng. Mà giờ khắc này, lại cũng không chịu nổi to lớn lực trùng kích trường kiếm rốt cục đang cùng đối phương chính diện giao kích bên trong triệt để phá nát, gãy vỡ thành mấy đoạn tứ tán bay khỏi. Mà nguyên bản khoác ở trên người mình đấu đồng, cũng tại lúc này triệt để vỡ vụn thành mấy mảnh. Mà đang lúc này, Xê Dẹt khởi xướng phản công, trường kiếm trong tay của hắn lần thứ hai lóe lên, đâm thẳng hướng về La Đức ngực. Bất quá, La Đức nhưng cũng không căng thẳng, hắn chỉ là giơ tay phải lên, làm cái hư không nắm chảo tư thái, đó lấy, tâm niệm thần động. Gào gừ ba. Màu đen chó săn phát sinh một tiếng gào thét, sau đó nó đột nhiên về phía trước, cả người đều bao vây đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa, lao thẳng về phía cách đó không xa Xê Dẹt. Mà lần này, Xê Dẹt rốt cục cũng không còn khách khí, hắn lạnh rên một tiếng, nương theo thủ đoạn khẽ nhúc nhích, ánh sáng tái hiện, chỉ là thấy hoa mắt, do màu đen chó săn ngưng tụ hỏa diễm liền triệt để từ bên trong bị đánh mở ra hai nửa. Thế nhưng, này cũng không phải kết thúc. Ở hủy diệt bên trong sinh ra, ở hủy diệt bên trong tiêu vong. Nhận ra được từ mũi kiếm truyền lại đến năng lượng thật lớn gợn sóng, Xê Dẹt con mắt hơi mở, thế nhưng giờ khắc này cũng đã không kịp. Bị từ bên trong chia ra làm hai hỏa diễm triệt để mất đi khống chế, gầm thét lên bao phủ mà qua, đem sệ dẹt bao phủ trong đó. Thế nhưng dù vậy, hỏa diễm cũng như trước không thể ngăn cản trụ rít gào mà ra cuồng phong. Mà đang lúc này, La Đức trong tay một tấm tấm thẻ màu đỏ hiện lên, sau đó nó trong nháy mắt xoay chuyển. Mà ở một khắc tiếp theo, La Đức trở tay nắm chặt trong tay thẻ. Cong. Một đôi trắng loáng cánh đột nhiên xuất hiện, hợp lại ở La Đức trước, dường như một mặt tấm khiên, chặn lại rồi mê nguyên ánh sáng. Hỏa diễm tản đi. Xệ Dẹt dừng động tắt lại, trong tay hắn huyễn quang kiếm khoảng cách La Đức ngực chỉ có mấy tấc, thế nhưng, cái kia đơn bạc, rồi lại cứng rắn khiên hình đôi cánh nhưng ngăn cản sự công kích của chính mình, mà La Đức trong tay tỏa ra điểm điểm quang bụi trường kiếm, giờ khắc này cũng chính đứng ở Xệ Dẹt cổ trước. Úi đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Con. Nguyên tố tinh linh, phép thuật vũ khí, nắm giữ cấp kiếm thuật. Hồi lâu, Xệ Dẹt mới chậm rãi mở miệng. Không sai, tiểu tử, ngươi làm ra rất tuyệt. Đa tạ chỉ giáo. La Đức khẽ gật đầu, tiếp theo thả xuống trường kiếm trong tay, hắn làm thủ hiệu, rất nhanh, xoay quanh trên không trung linh hồn chi điệu liền tới đến bên cạnh hắn, đứng ở La Đức trên bả vai, yên tĩnh không nói. Không cần khách khí, ta đã rất lâu không có cùng người đánh như thế tận hứng. Xệ Dẹt trên lộ ra nhu hòa ý cười, hắn thu kiếm vào vỏ, tiếp theo mở miệng dò hỏi. Người tên là gì? La Đức. La Đức. Hệ Lạn Tở. Rất tốt, La Đức, tên rất hay, ta rất yêu thích người, tiểu tử, có thể làm cho ta chịu thiệt, ở này thâm thạch thành bên trong, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Nghe được La Đức trả lời, Xệ Dẹt đưa tay vô bờ vai của hắn, sau đó nở nụ cười. Mà đối với Xệ Dẹt tán thưởng, La Đức chỉ là khẽ gật đầu biểu thị đáp lễ, tiếp theo hắn xoay người, nhìn phía đứng ở bên cạnh, sắc mặt có chút khó coi lão nhân. Như vậy, lão tiên sinh, ta có hay không thông qua dòng bình đánh giá? Chuyện này. Nghe được La Đức hỏi dò, Mộ Bị sắc có chút khó coi, kỳ thực khi hắn nhìn thấy La Đức thân thủ thì cũng đã biết kết quả. Bất quá hiện tại ngay mặt bị người hỏi đến, chính mình khuôn mặt già nua này vẫn còn có chút không bỏ xuống được, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt tìm đến phía một bên CZ. Mà đối mặt lão hội trưởng ánh mắt, kiếm thuật đại sư có chút giảo hoạt cười cợt, tiếp theo nháy mắt một cái. Thẳng thắn nói, "Tiểu tử, lấy thiên phú của ngươi, đi làm dòng binh thực sự quá đáng tiếc. Bất quá, nếu đây là sự lựa chọn của ngươi, như vậy ta cũng không tốt nói cái gì nữa, ta cho rằng ngươi dòng binh đánh giá thông qua rồi." Chương 35, dòng binh đoàn kiến thiết hệ thống mở ra. Đối với bọn lính đánh thuê mà nói, đây là để bọn họ ký ức sâu sắc một lần đánh giá. Tuy rằng song phương thực lực chênh lệch quá lớn, hơn nữa La Đức thủ đoạn kỳ thực không tính là chính phái, bất quá dòng binh dù sao không phải kỵ sĩ, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể thắng, cái gì cũng không đáng kể. Mà đối với những kia có thể lạ kỳ chiêu chiến thắng người, bọn họ càng là sùng bái cực kỳ. Trong lúc nhất thời, La Đức cùng Xệ Dẹt ngay lập tức sẽ trở thành bọn lính đánh thuê nghị luận nhiệt điểm. Xệ Dẹt thành danh nhiều năm, nhưng rất ít người nhìn thấy hắn ra tay, cũng bởi vậy có không ít dòng binh ngầm cho rằng vị này kiếm thuật đại sư có phải là có chút có tiếng không có miếng. Thế nhưng sau trận chiến này, bọn họ cũng không còn ý nghĩ này. Tuy rằng song phương chiến đấu nhanh mà ngắn gọn, thế nhưng này ngăn ngắn mấy phút tỉ thí, thay đổi bất kỳ. Người nào khác đi tới, e sợ cũng đã sớm quỳ. Mà bọn lính đánh thuê hiếu kỳ nhất chính là La Đức là một người kiếm sĩ, là làm sao làm ra như vậy hai con quái lạ nguyên tố tinh linh. Muốn nói tới là pháp sư triệu hoán thuật, nhưng là nhìn hắn liền chú văn cũng không niệm, đây cũng quá không khoa học. Rất nhiều người đều dồn dập suy đoán hắn là làm thế nào, có người nói đây là một loại đặc biệt triệu hoán thuật, cũng có người nói khả năng này là một loại nào đó phép thuật đạo cụ hiệu quả, xem người trẻ tuổi này cuối cùng vẫn có thể lấy ra một cái ma pháp mạnh mẽ vũ khí, có thể biết hắn tuyệt đối thân phận bất phàm, đến mức độ này người, có mấy cái phép thuật trang bị cũng không kỳ quái. Thế nhưng bọn họ càng hưng phấn chính là, như vậy một cái mạnh mẽ người trẻ tuổi lại sẽ tham gia dòng binh đánh giá, điều này nói rõ hắn từ hôm nay sau khi sắp trở thành một tên dòng binh. Trong lúc nhất thời, không ít dòng binh đoàn đều làm nóng người, muốn đem cái này mạnh mẽ người trẻ tuổi kéo vào được, tuy rằng ở cùng Xệ Dẹt chiến đấu bên trong, La Đức cũng không có đạt được thắng lợi. Thế nhưng hắn nếu có thể bức bách từ trước đến giờ bình tĩnh kiếm thuật đại sư ra tay thật sự, liền đủ để nhìn ra La Đức thực lực, hơn nữa niên kỷ của hắn, rất khó sẽ có người hoài nghi tiền đồ tương lai của hắn. Mà ngay khi bọn lính đánh thuê nghị luận sôi nổi, vì chính mình nhìn một hồi trò hay mà hưng phấn không thôi thời điểm, La Đức đã cùng Ly Dị một lần nữa trở lại dòng binh hiệp hội hội trưởng thư phòng, chỉ có điều cùng với trước không giống chính là, lần này ở lão hội trưởng bên người, còn đứng một cái mỉm cười mà đứng kiếm thuật đại sư. Nếu ngươi đã thông qua dòng binh đánh giá, như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là một cái dòng binh, chúc mừng ngươi. Mặc dù là đang nói chúc mừng, lão hội trưởng trên như trước là một mặt nghiêm túc, hiển nhiên, trước cùng La Đức va chạm để hắn vẫn còn có chút không chịu được mất mặt. Cho tới dòng binh thủ tục cùng quy định, ta nghĩ ta không cần hướng về ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Nghe lão hội trưởng ám phúng, La Đức cũng không nói thêm gì. Hắn biết rõ cái này tính cách của ông lão, ngược lại hiện tại mình đã đạt đến mục đích, hắn yêu nói thế nào cùng mình cũng không có bất cứ quan hệ gì, để lão nhân xả giận cũng không đáng kể. Mà cũng đúng như cùng La Đức dự liệu như vậy, xuất hiện ở mấy cái ác khí sau khi, lão hội trưởng ngự khí rất nhanh sẽ chỉ hoãn. Hắn đưa tay ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn sách triển khai, sau đó đặt lên bàn. Bất quá ở trước đó, lão hội trưởng vẫn là liếc mắt một cái ngồi ở La Đức bên người thiếu nữ. Cùng trước cục xúc bất an không giống. Hiện tại Ly Dị đã bình tĩnh rất nhiều, bất quá trên mặt của nàng nhưng mang theo từng kia một hết sức rõ ràng oán giận cùng tiếc hận, này cũng không phải bởi vì La Đức cùng Xệ Dẹt chiến đấu, mà là nhân vì chính mình tỉ mỉ chọn đấu đồng, mới chỉ mặc vào, đơn qua, một lần liền bị làm như thế rách nát, để Ly Dị trong lòng thực sự là khá là đau lòng. Không thể không nói, tâm tư của nữ nhân xác thực rất khó suy đoán. Ly Dị, tuy rằng ta xác thực thừa nhận tên tiểu tử này thực lực rất mạnh, thế nhưng ta vẫn phải nói, ngươi đây là một lần mạo hiểm. Cá nhân thực lực và dòng binh đoàn toàn thể sức mạnh là có khoảng cách. Nhìn CZ, nhìn mã ngươi, những người này tuy rằng đều thành danh một phương, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn như cũ chỉ là dòng binh đoàn bên trong một thành viên. Nay cũng là bởi vì đoàn thể sức mạnh xa xa lỗi lớn cá nhân, tên tiểu tử này thực lực, ta cho là nên không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng dòng binh đoàn không phải một hai người liền có thể đẩy lên đến. Tuy rằng bây giờ cách mùa đông tạm ngưng học kỳ còn có thời gian rất dài, thế nhưng thẳng thắn tới nói, ta cũng không coi trọng các ngươi có thể có thời gian này thoát ly giải tán cảnh khó. Ta rất rõ ràng, hội trưởng đại nhân. Ly Dị khẽ gật đầu, làm dòng binh đoàn một thành viên, nàng so với bất luận người nào đều hiểu đón lấy tình thế có cỡ nào nghiêm túc, trên thực tế liền ngay cả Ly Dị chính mình cũng không có cái gì biện pháp hay. Nguyên nhân chính là hiện nay dòng binh đoàn nhân số thực sự quá thiếu, chỉ có La Đức cùng Ly Dị hai người, nếu như bọn họ muốn phải tiếp tục sinh tồn, liền tất nhiên muốn vời người. Thế nhưng ở người mới so với lão nhân nhiều tình huống dưới, chỉ huy địa vị rất có thể sẽ dao động. Mà bọn lính đánh thuê cũng đều rất thực tế, có thực lực không muốn chịu làm kẻ dưới, không thực lực cũng muốn thừa nước đục thả câu, ở nằm trong loại trạng thái này, muốn bình tĩnh an ổn phát triển phi thường khó khăn. Càng không cần phải nói Ly Dị mặc dù là này con dòng binh đê, hoàn nguyên lão cấp nhân vật, thế nhưng nàng tuổi tác quá nhỏ, lại thị phi chiến đấu nghề nghiệp, là không thể ngăn chặn bất luận người nào. Mà La Đức thực lực tuy rằng ngày hôm nay rất nhiều dòng binh đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng hắn là người mới, này chỉ làm cho người đến sau càng nhiều động lực mà không phải an ổn. Đối với mình dòng binh đoàn, Ly Dị tự nhiên có lý tưởng của chính mình, rất nhiều dòng binh đoàn một lúc mới bắt đầu đều làm rất tốt, thế nhưng mặt sau vì tiền liền giết người phóng hỏa lửa bịp cái gì đều làm. Thậm chí còn có chút dòng binh đoàn đã không tiếp nhiệm vụ, trực tiếp làm những lãnh chúa kia quý tộc thủ hạ, phụ trách hướng về bọn họ con dân đòi lấy đủ loại thuế kim. Nay đã không thể xem như là dòng binh, mà là tay chân. Ly Dị đương nhiên không muốn chính mình dòng binh đoàn cũng biến thành cái kia dáng vẻ, thế nhưng hiện tại nàng thế đơn lực bạc, nói rồi cũng không tính. La Đức chống đỡ nàng cũng vô dụng, nếu như đại gia đều phản đối, như vậy này con sẽ biến thành một cái không tưởng. Chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, hầu như không có ai xem trọng Ly Dị này con dòng binh đoàn có thể một lần nữa xây dựng lên đến. Bất quá bây giờ nói những này cũng hết tác dụng rồi. Thấy thuyết phục không được Ly Dị, lão hội trưởng cũng không nói thêm gì nữa, hắn cầm lấy lông nhung bút, tiếp theo liếc mắt một cái La Đức. Được rồi, tiểu tử, nguyện vọng của ngươi đạt xong rồi. Căn cứ dòng binh hiệp hội quy định, ở dòng binh đoàn thay đổi người lãnh đạo thời điểm, chúng nó đoàn trưởng có tư cách thay đổi dòng binh đoàn tên, ngươi hiện tại có cái gì tân ý nghĩ sao? Sở Tạt Ly Tất. Đối với này, La Đức không có do dự chút nào, rất nhanh sẽ làm ra trả lời. Mà khi nghe đến câu trả lời này sau khi, lão hội trưởng gật gật đầu, sau đó hắn khom, túi người xuống, trên giấy viết xuống danh tự này, sau đó giơ tay lên một bên con dấu nhẫn, sâu sắc ép xuống, sau đó, hắn đem tờ giấy này đẩy tới. Tiếp đó, chỉ cần ở tờ giấy này trên ấn xuống dấu tay hoặc là thêm tên của ngươi là tốt rồi. Đương nhiên không có vấn đề. Nhìn trước mắt tấm này quen thuộc lại có chút xa lạ trang giấy, La Đức hít một hơi thật sâu. Ở trong game, xin tổ đoàn là lấy bảng hình thức xuất hiện, đối với người chơi tới nói vẫn tính ung dung. Thế nhưng hiện tại, tấm này có chút cổ xưa trang giấy đúng là càng có mấy phần lịch sử cảm giác. Hắn liếc mắt một cái bên người thiếu nữ, mà Ly Dị cũng đón La Đức ánh mắt, khẽ gật đầu. Đón lấy, La Đức liền hít một hơi thật sâu, ở tờ giấy này trên ký xuống tên của chính mình. Keng. Mà đang lúc này, La Đức trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, rất nhanh một đạo hệ thống tăng lên liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đã thu được đoàn trưởng chức vị, dòng binh đoàn kiến thiết hệ thống mở ra. La Đức nhìn lướt qua, rất nhanh sẽ đem cái tin tức này ném tới sau đầu, hắn hiện tại cũng đã thấy ra, mặc kệ những này đồ vật cổ quái cỡ nào không khoa học không hợp lý, ngược lại đã xuất hiện ở trên người chính mình, lo lắng nữa là làm sao đến đi như thế nào cũng không có chút ý nghĩa nào. Vừa nhưng đã có, coi như thành cùng game đi làm là tốt rồi. Liên vẻ mặt của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, mà là ở thêm song tự sau khi liền đem chỉ một lần nữa đẩy quá khứ. Thu hồi quyển sách, trên mặt của ông lão hiện ra một nụ cười, bất quá lại rất nhanh biến mất. Như vậy, ta ngã, cũng muốn ngắm nghĩa cẩn thận, các ngươi có thể làm tới trình độ nào, bọn tiểu tử. Ta tin tưởng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. La Đức khẽ gật đầu, làm ra đáp lại. Hy vọng như vậy. Lão hội trưởng không nói thêm gì nữa, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là hiện ra một chút do dự. Bất quá, có chuyện ta phải nhắc nhở các ngươi, gần nhất trong thành đến một chút quan quốc gia mật thám, tuy rằng không biết bọn họ muốn làm gì, bất quá ta kiến nghị ngươi tận lực không nên cùng những người này phát sinh xung đột. Dù sao này không phải chuyện tốt đẹp gì, ta rõ ràng. Nghe được lão hội trưởng nhắc nhở, La Đức chân mày cau lại. Nên đến, vẫn là đến rồi. Mãi đến tận nhìn thấy thân ảnh của hai người biến mất, lão hội trưởng lúc này mới cười khổ một tiếng, ngồi xuống, sau đó nhìn phía chiến hữu bên cạnh. Lão gia hỏa, ngươi đối với tiểu tử này thấy thế nào? Ta thật hoài nghi hắn có phải là mặt trên phái tới. Ngươi nói Hoàng Kim Thành. Nghe được lão hội trưởng hỏi dò, CZ cũng là lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Ta cảm thấy không giống. Nếu như chúng ta tiểu Ly Dị thực sự nói thật, như vậy nàng cùng tên tiểu tử này xác thực là ngẫu nhiên gặp gỡ. Thế nhưng tên tiểu tử này đưa ra muốn dòng binh đoàn không phải là ngẫu nhiên. Úi đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Con. Điểm ấy ta đương nhiên cũng rất rõ ràng. Lần này, đối với lão hội trưởng phán đoán, CZ cũng không có phủ định. Phép thuật vũ khí, thực lực cũng không sai, trường cũng tương quang. Ân, đẹp đẽ. thẳng thắn tới nói, xác thực là phi thường phù hợp chúng ta vị tiểu thư kia thẩm mỹ quan, ta có thể lý giải ý nghĩ của ngươi, bạn cũ. Thế nhưng, nếu như thật sự có một người như thế xuất hiện, Hoàng Kim Thành bên trong khẳng định sớm đã có tin tức. Dù sao ngươi cùng ta đều biết, vị tiểu thư kia tính cách, nếu như người trẻ tuổi này thực sự là nàng bộ hạ, nàng tuyệt đối không thể đem hắn giấu ở hiện tại. Hơn nữa, như vậy quỷ dị phương thức chiến đấu, trước đây chưa từng thấy. Không phải triệu hoán thuật. Nghe được Sệ Dẹt cảm thán, lão hội trưởng vẻ mặt lập tức biến trở nên nghiêm túc. Đương nhiên không phải, bạn cũ. Ngươi cùng các pháp sư giao thiệp với thời gian cũng không ngắn, bọn họ triệu hoán thuật ngươi cũng từng thấy, không đúng sao? Đương nhiên, nhưng là pháp sư như vậy thần thần bí bí thứ đồ hư, ta nhưng là từ trước đến giờ không hiểu nổi. Vì lẽ đó ngươi mới là cái giông binh, bạn cũ, nhiều đọc mấy năm thư đi. Được rồi, không nói chuyện cái đề tài này. Nghe được Sệ Dẹt chào phúng, lão hội trưởng mặt từng hồng lên. Tên tiểu tử này liền giao cho ngươi, Sệ Dẹt, chú ý một chút hắn. Trước đó vài ngày quan quốc gia đám kia khốn kiếp lén lén lút lút đi tới Thâm Thạch Thành, ta liền hoài nghi bọn họ có phải là có âm mưu gì. Hiện tại không hiểu ra sao lại tới nữa rồi như thế một cái tiểu tử, ta thật sự có điểm hoài nghi hắn có phải là cũng vì này mà tới. Chúng ta Thâm Thạch Thành cũng không muốn gây phiền toái. Chí ít Dòng binh hiệp hội không muốn. Yên tâm đi. Sệ Dẹt sắc mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu. Ta sẽ không để cho những tên kia ở đây làm bừa. Chương 36, Sệ Dịu hung trạch. Tên gọi: Sở Tạt Lý Tất. Quy mô: Tiểu. Đoàn trưởng: La Đức. Hệ Lạn Tở. Đoàn viên: một người. Cứ điểm: không. Đẳng cấp: một. Danh vọng: không có tiếng tăm gì. Phương tiện: phòng huấn luyện, không cách nào kiến tạo, phòng ngủ, không cách nào kiến tạo, phòng khách, không cách nào kiến tạo, lầu tháp, đã khóa chặt, thư phòng, đã khóa chặt, luyện kim thất, đã khóa chặt, rèn đúc, đã khóa chặt. Nhìn hiện lên ở trước mắt gợi ý của hệ thống, La Đức không khỏi có chút bất đắc dĩ, này có thể so với game khởi điểm thấp quá hơn nhiều. Ở trong game người chơi tổ chức công hội, hệ thống đều sẽ đang xác định đối phương đến yêu cầu sau khi thông qua xin, đồng thời biếu tặng một cái cứ điểm. Hiện tại điều này cũng tốt, chính mình liền cứ điểm đều không có. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng là, trong game người chơi là thông qua vài lần hoàn thành nhiệm vụ mới thu được xin tư cách, mà chính mình này chỉ do há mồm chờ xung dụng, nguyên bản Long Hồn Đại Lục trong game, nở tờ cờ dòng binh đoàn liền cực nhỏ có cứ điểm, điều này cũng không kỳ quái. Mà hiện tại, việc cấp bách, La Đức cần muốn mua một cái cứ điểm làm dòng binh đoàn trung tâm vị trí. Đương nhiên, đây là cần phải bỏ tiền. Bất quá may mắn chính là, đối với La Đức tới nói, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Lanh lảnh tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó Ly Dị đi vào phòng khách. Đang nghỉ ngơi một đêm sau khi, một lần nữa thay đổi quần áo thiếu nữ cũng hiện ra tinh thần rất nhiều. Nàng trên mặt mang theo hoạt bát vui tươi mỉm cười, hướng về La Đức lên tiếng chào hỏi. "La Đức tiên sinh, ta đã chuẩn bị kỹ càng." "Được, chúng ta đi thôi." La Đức nói, đứng dậy, tiếp theo đi ra ngoài cửa. Mà Ly Dị thì lại mang theo chen lẫn hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ trước mặt mình người trẻ tuổi, tiếp theo theo sát phía sau. Ly Dị đối với La Đức ý nghĩ là hoàn toàn không biết, nàng tuy rằng không có đồng ý, thế nhưng cũng không có phản đối. Bởi vì đàm luận những kia thực tế cái vấn đề trước, còn có cái càng thực tế vấn đề cần phải xử lý ba, không tiền. Thêm vào trước mặt dành cho bọn họ thù lao, cùng với ở xương mù trấn nhỏ bên trong cái kia hai cái thạch tượng quỷ tụ sắt bên trong chiếm được thu hoạch, La Đức cùng Ly Dị trong tay hiện nay có 1000 kim tệ. Tuy rằng ở đi tới Thâm Thạch Thành sau khi, La Đức ủy thác Ly Dị cầm trong tay những kia bảo thạch cùng thủy tinh cũng bán đi hơn nữa, cuối cùng có 2.500 kim tệ thu hoạch. Bất quá điều này cũng không đủ mua một gian nhà. Càng không cần phải nói, La Đức còn đem chủ ý đánh tới cao tầng nhất trên mặt đất. Phải biết cái kia cũng là quý tộc khu, dù cho là tít ngoài rìa địa phương, phòng ốc giá cả cũng đều là giá trên trời, nơi nào có người mua được. Thế nhưng hiện tại, tùy tùng La Đức đi ở đi về thượng tầng khu trên đường, nhìn người trẻ tuổi cái kia tự tin vẻ mặt, Ly Dị cũng không kiềm chế nổi chính mình tò mò trong lòng, nàng cũng muốn nhìn một chút, La Đức đến tuột cùng phải dùng làm sao số tiền này đi mua thượng tầng khu phòng ốc. Bất quá nếu như chỉ cần chỉ là mua bất động sản, vì sao lại dặn chính mình trước thời gian chuẩn bị tiếp tế? Thâm Thạch Thành bên trong có thể không cần gì cả thăm dò địa phương a? Sẽ không phải là định dùng cấp đi? Hồi tưởng lại trước đây La Đức làm gây nên, khả năng này tựa hồ cũng là tồn tại. Thượng tầng khu, góc tây nam. Cùng quanh thân sạch sẽ, hoa lệ đại trạch không giống, xuất hiện ở La Đức cùng Ly Dị trước mặt, là đã bị 5 tháng ăn mòn lão phòng. Trên vách tường đâu đâu cũng có lít nha lít nhít dây leo giao nhau mà qua, không có ai xử lý cỏ dại hầu như đã dài đến đầu gối. Nguyên bản rộng lớn đình viện, bây giờ nhìn lên nhưng là hoàn toàn lộn xộn, đâu đâu cũng có rác rưởi cùng mèo hoang chó hoang lưu lại phần liền. Toàn bộ bầu trời cũng là âm u, không có một tia ánh mặt trời. Âm lãnh gió thổi qua, nương theo một trận không biết từ nơi nào truyền đến tiếng chó hoang sủa, để Ly Dị không khỏi dùng mình một cái. Ở đi vào cái này đình viện trong nháy mắt, thiếu nữ liền phi thường cảm giác nhạy cảm đến băng hỏa hai tầng giống như biến hóa, bên ngoài thượng tầng khu yên tĩnh, sạch sẽ, yên tĩnh mà an lành. Thế nhưng cái này đình viện nhưng là dị thường lạnh lẽo, hỗn độn, tĩnh mịch một mảnh. Hai người sự chênh lệch liền phảng phất là huy hoàng cung điện cùng bãi tha ma rõ ràng. La Đức tiên sinh, ngươi thật sự dự định muốn mua nơi này? Thiếu nữ theo bản năng vây quanh trụ thân thể của chính mình, hạ thấp giọng dò hỏi. Không phải dự định. Thế nhưng ngoài ý muốn, La Đức chỉ là cũng không quay đầu lại khoát tay háo một cái. Ta đã mua lại. Một giây, hai giây, ba giây. Ai? Ly Dị kinh ngạc mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được đáp án. Ngươi, Người đã mua lại? Không sai, đối phương mới chỉ cần 500 kim tệ, thực sự là một bút có lời buôn bán. 500 kim tệ. Nghe đến đó, Ly Dị ở lại, sững sờ chốc lát, tiếp theo nàng kinh ngạc che miệng lại. Nơi này là Sệ Dịu Hung Trạch. Nhắc lên Sệ Dịu Hung Trạch, ở toàn bộ Thâm Thạch Thành bên trong hầu như là không người không biết, không người không hiểu. Sệ Dịu trước đây là Thâm Thạch Thành một cái tam lưu gia tộc. Không giống cùng những gia tộc khác chính là, gia tộc này lập nghiệp dựa vào chính là nghệ thuật điêu khắc ba, thay lời khác tới nói, bọn họ là dựa vào tượng đá tay nghề mới phát triển to lớn lên. Mà trong đó người tài ba chính là Sệ Dịu gia tộc tiền nhiệm tộc trưởng, Mã Đinh. Sệ Dịu, hắn ở điêu khắc phương diện có người thường khó có thể tưởng tượng thiên phú, đặc biệt trên cơ thể người phương diện càng là như vậy. Điêu khắc đi ra những nhân vật kia hoàn toàn trông rất sống động, rất sống động. Mà hắn cũng từng bởi vậy được gọi là Thâm Thạch Thành đại sư cấp nhân vật. Thế nhưng tất cả những thứ này bởi vì một tảng đá mà phát sinh ra biến hóa. Ở Sệ Dịu 29 tuổi thì hắn được một khối từ Thâm Thạch Thành trong hầm mỏ đào móc ra đá trắng. Cũng không biết vị này nghệ thuật đại sư là lên cơn điên gì, lại tại chỗ liền đem khối đá này chuyển về nhà, còn nói muốn sáng tạo ra một cái vĩnh hằng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Một lúc mới bắt đầu đại gia cũng chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao Sệ Dịu làm nghệ thuật đại sư, hắn theo đuổi chính là cái này. Đúng là các quý tộc lén lút có không ít đề tài câu chuyện, bắt đầu dồn dập nghị luận vị này nghệ thuật đại sư sẽ có ra sao kiệt tác xuất hiện. Mà Sệ Dịu biểu hiện mới vừa lúc mới bắt đầu cũng rất bình thường, hắn đem mình nhốt ở trong phòng, quay về tảng đá kia dòng dã giữ một tuần lễ không có ra ngoài. Điều này cũng làm cho nhiều người hơn bắt đầu chờ mong lên nghệ thuật đại sư tân làm, bọn họ cho rằng có thể làm cho nghệ thuật đại sư như thế giới khí lực, nhất định sẽ điêu khắc ra hoàn mỹ nhất tác phẩm. Thế nhưng đón lấy sự tình lại bắt đầu biến càng ngày càng quỷ dị. Sệ Dịu hầu gái liên tiếp bắt đầu mất tích, không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Là một người quý tộc gia tộc, Sệ Dịu gia tộc cũng phái ra không ít người tiến hành tìm kiếm, thế nhưng làm người cảm thấy kỳ quái chính là những người này thật giống như biến mất khỏi thế gian, biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ là những này hầu gái, thậm chí ngay cả quanh thân cũng thỉnh thoảng truyền đến có người mất tích tin tức. Trong lúc nhất thời thượng tầng khu đâu đâu cũng có lòng người bàng hoàng, mà ở cái kia sau khi Sệ Dịu gia cũng phát sinh đại sự, Sệ Dịu thê tử cùng hòn ngọc quý trên tay lại cũng mất tích. Lần này trong gia tộc người cũng lại dễ kích động, bọn họ cũng không kịp nhớ Sệ Dịu đại sư ở điêu khắc cái gì hoàn mỹ nghệ thuật tác phẩm, dồn dập tìm tới cửa, hy vọng hắn có thể đứng ra tra một chút chuyện này. Thế nhưng khi mở ra Sệ Dịu cửa phòng thì tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy trong cả căn phòng đâu đâu cũng có chân tay cụt, mà Sệ Dịu thê tử cùng con gái giờ khắc này cũng chỉ là rơi xuống trên trần nhà, đã biến thành hai cỗ thi thể lạnh như băng. Mà vị kia nghệ thuật đại sư thì lại một mặt an tường ngồi ở trên ghế, xoa xoa bên cạnh hắn một người phụ nữ điêu khắc. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Mọi người rất nhanh sẽ đem Sệ Dịu tóm lấy, hơn nữa hắn cũng thừa nhận là chính mình giết chết những kia mất tích nữ nhân, thế nhưng hắn cho rằng những người này tử đều là đáng giá, là vì nghệ thuật thăng hoa cùng hoàn mỹ, các nàng kính dâng ra tính mạng của chính mình, đây là một loại cao quý, đáng giá tôn kính hành vi. Loại này giải thích là cá nhân đều sẽ không thỏa mãn, liền rất nhanh, Thâm Thạch thành chủ liền phán xử Sệ Dịu tử hình. Mà đón lấy một màn lại làm cho mọi người trợn mắt ngất ngụm, khi biết chính mình sắp tử vong thời gian, Sệ Dịu lại như phát điên chạy ra ngục giam. Mà vì bắt được Sệ Dịu, Thâm Thạch thành canh gác đội, dòng binh hiệp hội, thậm chí không ít quý tộc cũng phái người đi vào đội bắt. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, cái kia vốn là tay trói gà không chặt nghệ thuật đại sư, lại giết chết mười mấy cái tiến giai cường giả cùng với hơn trăm tên lính, cuối cùng ở vây bắt bên dưới, mệt mỏi hơi thai ngã vào nhà mình điêu khắc bên trong, đình chỉ hô hấp. Nay cuộc thảm án chấn kinh rồi Thâm Thạch thành, liên quan với nguyên rủa đề tài cũng bắt đầu dần dần truyền lưu. Không ít người đều tin tưởng, tảng đá kia tràn ngập ma tính, là nó mê hoặc nghệ thuật đại sư, đồng thời đem hắn đã biến thành một cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Mà cái này bị tất cả mọi người đều xưng là kẻ cầm đầu điêu khắc, lại ở Sệ Dịu tử vong ngày thứ hai liền không hiểu ra sao từ vệ binh mí mắt hạ thấp biến mất rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thâm Thạch thành cũng bắt đầu biến bất ổn lên, Sệ Dịu khi còn sống những kia điêu khắc cũng bị rất nhiều người đập nát, mà ở cái kia sau khi, chuyện này liền như vậy bị tất cả mọi người mang tính lựa chọn lãng quên. Bất quá rất đáng tiếc chính là, tuy rằng Sệ Dịu đã chết rồi, nhưng tụi hồ vẫn không quên kỳ yếu hấp dẫn nhãn cầu của người khác. Đầu tiên là một cái cùng Sệ Dịu thường ngày quan hệ rất tốt quý tộc đến đây quản lý phần này gia sản, thế nhưng ở tại bọn hắn chuyển đến sau một tháng, cả nhà bọn họ liền bị người phát hiện tươi sống chết đói ở trong phòng ăn, mà ở trước mặt bọn họ mục nát có mùi đồ ăn, nhưng là một cái đều không có ai động. Thứ hai người bị hại nhưng là hai năm sau khi từ nơi khác chuyển tới nơi này một nhà phú thương, vì có thể nhanh nhất trình độ hòa vào địa phương xã hội thượng lưu, hắn không để ý khuyên can mua lại bộ này bất động sản. Thế nhưng hắn kết cục cũng không gặp so với tiền nhậm muốn tốt hơn chỗ nào. Nửa tháng sau liền bị người phát hiện, phú thương toàn gia cùng với bọn họ mang đến người hầu, hết thảy ở trên nóc phòng của chính mình điếu tự sát, hình như đại gia cảm tình thật liền đi thiên quốc đều muốn đồng thời ngã, cũng ký thị. Mà liên tiếp hai lần đáng sợ sự kiện làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng đã rời xa tòa này nhà có ma, thậm chí ngay cả Thâm Thạch thành đối với bộ này bất động sản cũng là phi thường vướng tay chân, bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ra một cái giá tiền thấp nhất bại ở nơi đó, ai yêu mua ai mua đi. Đừng nói 500 kim tệ bán như thế một bộ bất động sản đối với rất nhiều không tiền lại ngóng trông người tới nói cũng thật là hấp dẫn rất lớn, liền lại có người đánh bạo mua lại bất động sản. Đọc sách vút. Tù gan sủ. Con bất quá lần này phòng chủ hơi hơi khôn khéo một ít, hắn không chỉ có bỏ ra giá cao mua bất động sản, còn ra tiền đem chỉnh đống gian nhà trong ngoài đều may lại một lần, lại dùng tiền thuê một đội khôn khéo cường hát. An Dương Binh lúc này mới nên ngang vào ở trong đó. Bất quá lần này nhưng là càng là xui xẻo, hay là liền nhà chính mình cũng bị này tiện giới bán ra làm tức giận, liền cái bước đệm kỳ đều chưa cho, trực tiếp liền đến cái có tiến vào không ra, phòng chủ mang vào ngày thứ hai, nhà này trong phòng liền cũng không còn ánh đèn ba, cho tới những lính đánh thuê kia, tự nhiên cũng là không một tiếng động. Lần này đại gia liền xác nhận đều không muốn xác nhận, ngược lại kết quả khẳng định đã là đầu chọc trên con giận, tỏ rõ sự tình. Ly Dị ở Thâm Thạch Thành đợi nhiều năm như vậy, đối với bộ này nhà có ma nghe đồn nàng tự nhiên là rõ ràng rõ ràng, trước mắt mới biết La Đức lại cóng lấy chính mình khô rồi chuyện nguy hiểm như vậy, ngay lập tức sẽ nhảy lên. La Đức tiên sinh, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Nơi này nhưng là... Ta đương nhiên biết. La Đức khoát tay háo một cái, nghĩ thầm ta không chỉ biết tiền căn còn biết hậu quả, thậm chí ngay cả trong này ẩn giấu khen thưởng cùng bột là ai cũng rõ rõ ràng ràng. Sê Dư Vung Trạch là Thâm Thạch Thành thập đại chuyên môn nhiệm vụ một trong, cũng là La Đức cái thứ nhất hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ, hắn tự nhiên đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Bất quá cùng lúc đó chính mình luôn cuống tay chân không kịp phản ứng dưới chúng chiêu không giống, hắn bây giờ có đầy đủ chuẩn bị đến quyết định cái này ẩn giấu nhiệm vụ cùng bột. Không cần lo lắng, chỉ là đống nhà mà thôi, hơn nữa ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nói tới chỗ này, La Đức cùng Ly Dị đã xuyên qua hỗn độn hoa viên, đi tới trước đại môn, xuyên thấu qua mục nát cửa lớn, nội bộ âm u có thể thấy rõ ràng. La Đức đưa tay ra, thả ở trên cửa, tiếp theo hắn quay đầu, nhìn phía sắc mặt căng thẳng Ly Dị. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 37, Quỷ ốc ma ảnh. Ngươi nói cái gì? Lão hội trưởng chợt đứng lên đến. Tiểu quỷ kia mang theo Ly Dị đi Sệ Dịu Hung Trạch. Ngươi tại sao không nói sớm? Ta cũng là vừa mới biết, bạn cũ. Sệ Dẹt một mặt sự bất đắc dĩ cùng cười khổ. Ta vốn là muốn đi tìm bọn họ hỏi thăm một chút tên tiểu tử này đón lấy có kế hoạch gì, kết quả không nghĩ tới hai người bọn họ đều không ở, sau đó ta mới biết, tên tiểu tử kia đi tới một chuyến phòng thị chính, hơn nữa bỏ ra 500 kim tệ đem Sệ Dịu Hung Trạch mua lại ba, không thể không nói, chỉ là dũng khí điểm này, ta liền rất xem trọng tương lai của hắn. Hồ đồ, vốn là hồ đồ. Lão hội trưởng vô bàn một cái. Chỗ kia không phải là người nào đều có thể đi, lập tức đi đem bọn họ kéo trở về. Chậm, bọn họ đã đi vào. Sệ Dịu lắc lắc đầu, bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn lại hiện ra một nụ cười. Bất quá nói đi nói lại, bạn cũ, ngươi làm gì thế gấp gáp như vậy? Ngươi không phải vẫn rất đáng ghét loại này phá hoại dòng binh quy củ sự tình sao? Hiện tại không phải rất tốt, hai người bọn họ nếu như ở nhà có ma bên trong mất tích, dòng binh đoàn liền sẽ lập tức giải tán, cứ như vậy ngươi không phải tỉnh ra một cái tiêu chuẩn sao? Theo bọn họ đi dàn vật làm sao? Này quy này, đó là cái kia. Lão hội trưởng nhíu mày, phi thường bất mãn tả hắn nói. Hiện tại tiểu tử kia cũng là cái dòng binh đoàn đoàn trưởng, như thế không đem trách nhiệm để ở trong lòng đoàn trưởng có thể sao được? Được rồi, CZ. Ta hy vọng ngươi đừng ở chỗ này nói mát, đi đem cái kia hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ kéo trở về, hiện tại khả năng vẫn tới kịp. Không cần sốt sáng như vậy, bạn cũ của ta, hay là sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Ngươi đây là ý gì? Nghe được Sệ Dẹt thần định khí nhàn nói chuyện, lão hội trưởng lộ ra mấy phần nghi hoặc, lấy hắn đối với Sệ Dẹt hiểu rõ đến xem, vị này kiếm thuật đại sư không phải là loại kia trực cố lợi ích, lanh khốc vô tình ra hỏa. Thế nhưng bây giờ nhìn Sệ Dẹt nói mấy câu nói này, rõ ràng là có ý riêng. Không có ý gì. Mà đối mặt lão hội trưởng hiếu kỳ hỏi do, CZ chỉ là cười mở ra hai tay, lộ ra nụ cười ưu nhã. Ngươi không có cùng hắn từng giao thủ, vì lẽ đó ngươi hay là đối với hắn cũng không biết, thế nhưng ta không giống nhau. Hay là, người trẻ tuổi này có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn nếu dám đi, liền tự nhiên chắc chắn, chúng ta chỉ cần yên tĩnh ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Ngươi không phải là cùng Ly Dị nói rồi sao? Đây là một hồi đánh bạc, nàng đánh cuộc, chúng ta cũng phải đánh cược ba, sẽ giữ hung trạch ở vào thượng tầng khu, cho tới nay chúng ta dòng binh hiệp hội đều không thể tìm tới cơ hội thích hợp thu được đi tới nơi đó cơ hội. Hiện ở người trẻ tuổi này nếu như có thể bắt nhà có ma, đối với chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt, hơn nữa, ta nhìn hắn cho là mình có năng lực này. Chỉ có điều là người trẻ tuổi đặc biệt ngông cuồng kiêu ngạo mà thôi. Đối với CZ lời giải thích, lão hội trưởng tựa hồ cũng không đồng ý. Có chút hơn người thực lực liền tự nhận là vô địch thiên hạ, như vậy ngớ ngẩn nhưng là không ít. Thiên tài cũng có rất nhiều. CZ cười hì hì đỡ lấy phía dưới. Người trẻ tuổi này là xuẩn tài vẫn là thiên tài, hiện tại chúng ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy có phải là quá khuyết đại chút. Lão hội trưởng nhấc mở mắt, mang theo một tia hậm hực nhìn phía CZ. Thẳng thắn nói, nếu như không phải ngươi này mấy chục năm không ra Thâm Thạch Thành, ta còn thực sự hoài nghi tiểu tử kia có phải là cùng ngươi có quan hệ gì, để ngươi như thế che chở hắn. Ta ngược lại thật ra rất muốn cùng hắn có quan hệ gì. Đối mặt lão hội trưởng trào phúng, CZ có chút hề hoài thở dài. Lão, ngày hôm qua trước còn không cảm giác, không nghĩ tới lại bị như vậy một cái tiểu tử bước xuống tay gác, ngẫm lại ta ở cái tuổi đó thời điểm đang làm gì. Nhìn lại một chút hiện tại đám hải tử này, ngươi không cảm thấy chúng ta những người này thực sự là có chút theo không kịp thời đại sao? Nhưng là lịch sử vẫn như cũ sẽ có chúng ta một vị trí. Lão hội trưởng thuận miệng nói, cầm lấy bút trong tay. Người trẻ tuổi có trẻ tuổi người huy hoàng, chúng ta cũng có sự kiêu ngạo của chúng ta, hiện tại vẫn chưa tới ngươi phục lao thời điểm. Được rồi, nếu ngươi như thế xem trọng cái kia tên tiểu quỷ, chuyện này ta tạm thời không thèm quan tâm, bất quá ba ngày, sau ba ngày lại không có động tĩnh, ngươi liền chuẩn bị kỹ càng dẫn người đi nhặt xác đi. Âm trầm tối tăm trong hành lang, mục nát tấm ván gỗ ở áp lực nặng nề bên dưới chít chít làm hưởng. Xê Dư Vung Trạch tuy rằng truyền thuyết khủng bố, thế nhưng làm xây dựng ở thượng tầng khu kiến trúc, bản thân nó trang trí vẫn là tương đối có trình độ. Màu đỏ sậm nhung thiên nga thảm, hoa lệ điêu khắc cùng thực làm bằng gỗ trang sức cùng với thủy tinh đèn treo đều hướng về khách nhân biểu diễn nó phồn hoa cùng mỹ lệ ba. Đương nhiên, đó là chúng nó sạch sẽ đẹp đẽ thời điểm. Bất quá hiện tại, tràn đầy phá động, ở gao thép phá thủy tinh vỡ trong khe hở phong thổi vào dưới lay động rèm cửa sổ, tàn khuyết không đầy đủ gia cụ, đi rơi trên mặt đất, đem nguyên bản hoa lệ sàn nhà đập ra một đạo hố sâu đèn treo, đâu đâu cũng có mạng nhện bao trùm tranh sơn dầu, phóng tầm mắt nhìn tới ngược lại cũng đúng là khá cụ một loại khác loại vẻ đẹp ba, bất quá rất rõ ràng không phải hướng về phương diện tốt phát triển là được rồi. Mặc dù nói yên tĩnh nhìn tới, cái này cũng là một bức tương đương có nghệ thuật cảm hình ảnh, thế nhưng tùy theo mà đến tạp âm nhưng phá hoại tất cả những thứ này. Rầm. La Đức vỗ tay một cái trên cho bụi, tiếp theo đem vừa ở chính mình dưới chân đã hóa thành một chồng rác rưởi bàn gỗ mảnh vỡ ném tới một bên, mà ở sau người hắn, Ly Dĩ thì lại chính kinh hồn bạt vía nhìn kỹ hắn. La Đức tiên sinh, ngươi đến tụt cùng đang làm gì a? Quét tước vệ sinh. Làm cái thủ thế, ra hiệu linh hồn chi điệu lợi dụng mạnh mẽ sức gió đem lũy kế cho bụi triệt để quét sạch, La Đức lúc này mới xoay đầu lại, dùng hắn trong ngày thường loại kia trước sau như một nghiêm túc không có bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt, hời hợt nói với Ly Dĩ. Dù sao địa phương quỷ quái này mấy năm đều không ai trụ, những thứ đồ này cũng nên kéo ra ngoài ném xuống. Làm dòng binh đoàn cứ điểm, chúng ta không thể làm tượng quý tộc phiền phức như vậy, đơn giản một điểm là tốt rồi. Ân, bất quá này thảm chất lượng cũng không tệ lắm, có thể lưu lại, ngươi cảm thấy thế nào? Trước tiên, tiên sinh. Ly Dĩ đều sắp khóc, trước mắt La Đức vẫn đúng là liền như cái mua xong phòng mới, lại đây tiến hành bố trí trang trí phòng chủ, nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn, này chọn chọn cái kia kiếm kiếm, xem ra đúng là không hề áp lực. Trái lại là Ly Dĩ áp lực từ vừa tiến đến liền không nhỏ, dù sao nhà có ma ác danh ở bên ngoài, hại đáng thương thiếu nữ thậm chí đều có chút trông gà hóa quốc. Dù cho là gió thổi lên rèm cửa sổ thậm chí một điểm tiếng vang xào xạc cũng làm cho Ly Dị sợ hãi đến không nhẹ. Nay kỳ thực cũng không thể trách nàng, tuy rằng Ly Dị ở dòng binh trong hành động đối mặt quá rất nhiều lần sinh tử, thế nhưng cái kia dù sao đều là xem thấy mò kẻ địch, trong lòng cũng rất thản nhiên. Mà hiện tại thân ở này nhà có ma bên trong, nhưng liền kẻ địch trưởng ra sao, từ đâu tới đây đều không biết được, nhìn này tàn tạ trạch viện, Ly Dị trong lòng cũng là loạn tung tung kẹo. Đem thiếu nữ biểu hiện thu hết đáy mắt, bất quá La Đức nhưng không nói thêm gì, hắn đối với nhiệm vụ này quy trình tương đương quen thuộc. Nhớ lúc đầu chính mình ở mở ra nhiệm vụ này thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí một cầm vũ khí đem toàn bộ phòng ốc mỗi một góc đều siêu cái một bên, sinh sợ nơi nào đống nhiên bước lên cái quái vật đến. Thế nhưng liền ngay cả La Đức cũng không nghĩ tới, nơi này nguy hiểm lại sẽ ở loại kia tối lệnh người không thể nào tưởng tượng được thời khắc, bằng lệnh người không thể nào tiếp thu được phương thức xuất hiện ba, thẳng thắn tới nói, bây giờ trở về nhớ tới lúc trước một màn, La Đức vẫn là không khỏi có chút đau lòng, dù sao vậy còn là hắn lần thứ nhất ở trong game bị sợ hãi đến thảm như vậy. Nói quét tước vệ sinh, La Đức cũng bất quá là làm cái dáng vẻ. Tuy rằng hắn xác thực đã từ phòng thị chính nơi đó đến nơi này khế đất, thế nhưng dòng binh đoàn kiến thiết hệ thống nhưng cũng không thừa nhận cái này cứ điểm, liền nói rõ chính mình vẫn không có triệt để quyết định nơi quỷ quái này. Vì lẽ đó hắn mới sẽ mang Ly Dĩ tới nơi này, vừa đến là vì đem mảnh đất này bị triệt để thu vào trong lòng bàn tay. Thứ hai mà, đây đối với Ly Dĩ kỹ thuật tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Bởi vì hiện tại hắn bộ hạ chỉ có Ly Dĩ một người, vì lẽ đó nhất định phải làm cho nàng tăng lên đuổi tới tốc độ của chính mình mới được. Bất quá Ly Dĩ không phải người chơi. La Đức đương nhiên không thể trực tiếp nói với nàng đến, nơi này có nhiệm vụ, chuẩn bị. Sẵn sàng ăn kinh nghiệm thăng cấp 3 loại này, trong game nở tờ cờ thăng cấp có nở tờ cờ đặc điểm, cùng người chơi cũng không giống nhau, vì lẽ đó ngoại trừ kiên trì ở ngoài, La Đức chỉ có đưa cái này đơn thuần đáng thương thiếu nữ chẳng hay biết gì trực tiếp lựa gạt đến con đường này có thể đi rồi ba, ngược lại nàng cũng không lựa chọn khác. Mặt trời lặn tây sơn. Đêm tối lờ mờ sắp bao phủ, nguyên bản liền hiện ra âm u phòng ốc giờ khắc này càng giống bị đồ trên một tầng nổi bật, đọc sách vút. Con âm u thậm chí ngay cả giới hạn đều không phải như vậy rõ ràng. Chỉ có giữa đại sảnh chính đang thiêu đốt đống lửa tỏa ra quang cùng nhiệt cho cái này tối tăm địa phương mang đến vài tia rêu rạc ánh sáng. La Đức tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trở về đi thôi, ngày mai trở lại thu dọn cũng giống như vậy. Nương theo sắc trời tối tăm, Ly Dĩ cảm giác mình càng ngày càng khó được, này cũng không phải trên thân thể thống khổ, mà là một loại bản năng trên áp chế. Hình như một loại nào đó không thể diễn tả nguy hiểm chính đang dày nặng tầng băng dưới ngưng tụ, bất cứ lúc nào chờ đợi phá sát mà ra. Không cần, ở đây nghỉ ngơi là tốt rồi. Nơi này dù sao đã là chúng ta cứ điểm. Đem Ly Dĩ bất an thu hết đáy mắt, thế nhưng La Đức cũng không nói thêm gì. Hắn biết rõ Ly Dĩ hiện tại nhất định rất khó chịu, điều này là bởi vì ở bước vào mảnh này khu vực thời điểm, La Đức liền thu được gợi ý của hệ thống, đã tiến vào tà ác địa vực. Đối với thuần khiết thiên sứ tới nói, tà ác địa vực tuyệt đối là các nàng đại địch, thiện và ác vĩnh hằng đối lập cũng đại diện cho song phương sẽ ở lẫn nhau trên địa bàn cho đối thủ một mất một còn tuyệt đối đả kích. Mà Ly Dĩ hiện tại liền nằm ở bị loại này tà ác địa vực ảnh hưởng áp chế phạm vi, cho nên nàng mới sẽ biểu hiện có chút yếu đuối, thậm chí là bất an. Nhưng nàng dù sao cũng là cái nửa ngày sứ, một nửa nhân loại huyết thống, chí ít còn có thể miễn cưỡng chống đỡ trạng thái như thế này sẽ không chuyển biến xấu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm nên đến. Thuận miệng an ủi Ly Dĩ, La Đức cẩn thận hồi ức một thoáng trước đây mình làm nhiệm vụ thì nội dung, đó lấy, hắn đưa tay ra, lặng yên không một tiếng động cho gọi ra đỏ tươi thẻ bài. Cong. Mà đang lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng hót đột nhiên vang lên. Chương 38, nhiệm vụ mở ra. Cong. Cong. Cong. Đây là tiếng chuông. Trầm thấp tiếng chuông vang vọng ở âm u trong không gian, nhưng phảng phất sâu sắc đánh vào lòng của người ta bên trong. La Đức đứng dậy, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, đồng thời nắm chặt trong tay thẻ bài. Ly gì? A, là. Còn nhớ chúng ta ở cái này trấn nhỏ làm thế nào sao? Nhớ tới. Nguyên bản tâm thần không yên Ly Dĩ khi nghe đến La Đức mệnh lệnh sau khi lập tức nhảy lên, không có lãng phí thời gian, rất nhanh, tay của thiếu nữ bên trong một đoàn lóng lánh ôn hòa ánh sáng quả cầu ánh sáng liền bỗng dưng hiện lên. Mà ở này thần thánh hào quang sau khi xuất hiện, bốn phía phảng phất bị món đồ gì kích thích đến tự, một luồng mạnh mẽ âm gió thổi qua, thậm chí ngay cả cháy hừng hực đống lửa tựa hồ cũng ở này trận gió dưới bắt đầu lay động đông đưa. La Đức tiên sinh, là cùng cái kia chấn nhỏ đồ vật sao? Trên bản chất không khác biệt. Nghe được La Đức không để ý chút nào trả lời, Ly Dĩ tâm rốt cục thả xuống một nửa. Nếu như là trước đây nàng, e sợ vẫn như cũ sẽ đứng ngồi không yên. Thế nhưng ở sương mù chấn một trận chiến sau khi, Ly Dị kinh hỉ phát hiện mình thân là một cái linh sư, lại cũng nắm giữ năng lực chiến đấu, thậm chí còn có thể đang đối kháng với những kia đáng sợ vong linh quái vật thì chiếm thượng phong, này cho thiếu nữ chưa bao giờ có tự tin. Trước đây nàng chỉ có thể đứng ở phía sau, nhìn đồng bạn của chính mình ở mặt trước chiến đấu mà chính mình nhưng không giúp được gì. Thế nhưng hiện tại không giống, ở đặc biệt tình huống dưới, chính mình lại cũng có thể trên trận chiến đấu, không cần muốn luôn bị người khác bảo vệ. Điều này làm cho Ly Dị tràn ngập tự tin. Ôi kia nhà có ma sợ hãi, vào thời khắc này nghe được La Đức trả lời sau khi nhưng là giảm bớt rất nhiều. Bởi vì La Đức nếu có thể nói ra, như vậy liền đại biểu hắn nhất định có biện pháp. Bất chi bất giác, Ly Dĩ đã bắt đầu tin cậy, đồng thời dựa vào cái này cùng mình quen biết cũng không đến bao lâu người trẻ tuổi. Chiến đấu bắt đầu rồi. La Đức tăng cao cảnh giác, hắn cảnh giác nhìn quét bốn phía, đồng thời tay phải xoay chuyển, rất nhanh, tinh ngân lần thứ hai cắt ra hắc ám, xuất hiện ở La Đức trong tay. Mà tiếp đó, La Đức nhưng là bỗng nhiên vung một cái trường kiếm, một đạo cháy hừng hực hồng liên chi hỏa từ trên thân kiếm bay trốn mà ra. Trên mặt đất lăn lộn ngưng tụ, sau đó liền lộ ra đèn kịt chó săn bóng người. Liệt diễm sát thủ. Quanh thân xoay quanh lửa chó săn đột nhiên vừa xuất hiện liền lập tức biểu hiện ra độ cao căng thẳng cùng mất cảm, nó cúi người xuống, gắt gao cầm lấy mặt đất, cung lên eo đến, cảnh giác quay về trước mắt hắc ám, tiết hầu bên trong phát sinh trầm thấp tiếng gào. Rất rõ ràng, là một người nắm giữ nhạy cảm cảm quan nguyên tố tinh linh, nó đã nhận ra được nơi này nguy hiểm vị trí. Ly Dị, cho mình bộ thuẫn, nhớ kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, trước tiên thả chữa trị thuật. Ngươi biết nói sao làm? Được rồi, tiên sinh. Khi chiếm được sáng tỏ trả lời chắc chắn sau khi, Ly Dị rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, cùng La Đức quan sát, thiếu nữ ở chi tiết nhỏ phương diện hầu như có thể làm được hoàn mỹ nhất cực hạn, thế nhưng cùng với ngược lại chính là, nàng nếu như không có một cái xác định mục tiêu, ngay lập tức sẽ biến mở mịt không biết làm sao. Mà hiện tại, cho Ly Dị ra lệnh sau khi, La Đức liền nhìn thấy cái kia ở đây đợi dòng dã một ngày hình như trải qua quỷ ốc mạo hiểm giống như dọa kinh hồn bạt vía thiếu nữ, rốt cục toát ra trong ngày thường bình tĩnh. Đi theo ta. Nói, La Đức xoay người, hướng về phòng khách đi ra ngoài. Bên ngoài trên hành lang, một mảnh vắng lặng. Rách nát cửa sổ ở gió lạnh thổi vào bên dưới không được lay động, đóng lại lại mở ra, cùng vách tường va chạm phát sinh từng trận tiếng vang vang vọng ở yên tĩnh đại trong nhà. Đột nhiên mắt thấy đến, này tựa hồ cùng trước không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Thế nhưng đã có vài thứ chính đang bí ẩn sản sinh biến hóa. La Đức chú ý tới ở góc tường, từng tia một tối tăm bóng tối chính đang chậm chậm chạy xuôi, ẩn giấu ở trong góc, mà màu đen chó săn thì lại càng ngày càng kích động, nó mở ra miệng rộng, lộ ra trắng như tuyết sắc bén hàm răng, điểm điểm hỏa tinh từ màu đen chó săn nha phun ra tung tóe, mang theo từng tia một dữ tợn mùi vị. Khi hai người đi tới cầu thang phần cuối thì như trước không có bất kỳ quái dị tình huống xuất hiện. Thế nhưng La Đức sắc nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị, nhìn trước mắt cầu thang, hắn làm thủ hiệu, ra hiệu Ly Dị cùng thật chính mình, đó lấy, hắn nhấc chân đi tới. Hô. Đang lúc này, nguyên bản bày ra ở trên đại sảnh một cái nửa người điêu khắc nhưng giống bị món đồ gì tầng tầng đẩy một cái tự, lăn lộn hướng về La Đức vào tới. Đến rồi. Đối mặt xông tới mặt tập kích, La Đức lập tức vung quá dài kiếm, hướng về trước mắt điêu khắc vung tới. Ầm. Phi lăn mà đến điêu khắc sụp đổ, mà ngay khi cùng lúc đó Ly Dị cũng cảm thấy phía sau chính mình lạnh lẽo. Nàng hầu như là theo bản năng quay đầu đi, tiếp theo liền nhìn thấy ở cầu thang phía dưới, mấy màu xanh lam hình người chậm rãi từ trên mặt đất xuất hiện. Tà linh. Cùng u quỷ loại kia đặc biệt trường hợp đặc biệt kết quả không giống, tà linh là toàn bộ trên đại lục một loại quần chúng thích nghe ngóng, không đúng, phải nói là nghe nhiều nên thuộc tà ác quái vật. Chúng nó ở mọi người ở chết rồi bị tà ác sức mạnh cảm hóa mà không cách nào rời đi thế giới này đáng thương linh hồn, ngoại trừ đối nhau giả thống hận cùng tuyệt vọng dễ rủa ở ngoài chẳng có cái gì cả. Hầu như ở rất nhiều nơi đều có chúng nó bóng người. Mà là một người linh sư, Ly Dị tự nhiên không có thiếu tiếp xúc liên quan với tà linh tri thức. Nếu như thay đổi trước đây, như vậy Ly Dị nói không chắc còn không biết chính mình nên làm gì, thế nhưng trải qua sương mù chấn một trận chiến sau khi, nàng đã có chính mình chủ ý, đối mặt hiện thân tà linh, nàng không chậm trễ chút nào giơ tay lên. Đang lúc này, La Đức nhưng rỗi ra một cái tay, đặt tại Ly Dị trên bả vai. La Đức tiên sinh. Nhận ra được La Đức kỳ quái cử động, Ly Dị hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc quay đầu đi. Ngươi có thể thử xem một cái biện pháp tốt hơn. Đối mặt Ly Dị tràn ngập ánh mắt nghi ngờ, La Đức vẻ mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, đó lấy, hắn cúi đầu, ở Ly Dị bên thai đã nói những gì. Mà nghe được La Đức kiến nghị, Ly Dị trên đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó đã biến thành kinh ngạc, hiếu kỳ, cuối cùng nhưng là kiên định. Ta sẽ cố gắng, La Đức tiên sinh. Rất tốt, như vậy mặt trên liền giao cho ta. Giờ khắc này, mười mấy cái tà linh từ trên dưới hai cái phương diện xuất hiện, chúng nó lung lay thân thể, mang theo quỷ dị linh động quỹ tích ở giữa không trung trôi nổi, duỗi ra hai tay, phát sinh đủ để chấn động khiến người sợ hãi tiếng rít, hướng về trước mắt sinh giả đánh tới, chúng nó muốn triệt để xé rách này sống sờ sờ thân thể, để bọn họ biến thành đồng bạn của chính mình. Thế nhưng tà linh môn cũng không có khả năng đạt đến mục đích của chính mình. Thủ xuất thủ trước cũng không phải La Đức. Nương theo vang dội tiếng huýt gió, từ lâu thủ thế chờ đợi màu đen chó săn nhảy lên thật cao, mở ra nó tấm kia hung ác, đáng sợ miệng rộng. Mà ở trong nháy mắt tiếp theo, ngọn lửa rừng rực từ bên trong xì ra, đánh về tà linh. Bất tử hệ quái vật một sợ chính năng lượng, hai sợ hỏa diễm, hiện tại La Đức trong tay hai tấm bài đều đủ, đây chính là hắn tại sao dám tới khiêu chiến cái này nhiệm vụ đặc thù nguyên nhân. Nếu như thay đổi chỉ có chính mình một người, đánh chết La Đức đều sẽ không tới nơi này chiếm cái này tiểu tiện nghi ba, 500 kim tệ còn chưa đủ mua chính mình một cái mạng. Ở mãnh liệt hỏa diễm phụt lên dưới, tà linh môn rít gào lên lùi về sau, chúng nó thân thể hư vô có thể không cần sợ hai phổ thông đao kiếm, thế nhưng ở tràn ngập ma lực công kích trước mặt, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh sẽ có hai, ba con tà linh bị xì ra hỏa diễm bao trùm trong đó, tiêu thảm thiết hóa thành hư vô. Mà quanh thân nguyên bản đã sớm ăn mòn mục nát ra cụ trang sức cũng vào đúng lúc này bốc cháy lên. Tà linh môn trận hình biến phân tán, mà đang lúc này, La Đức ảnh thiểm dĩ nhiên lại một lần nữa khởi động. Ở to lớn xung lượng dưới, hắn phảng phất một con nhạy bén nhanh chóng chim én giống như phóng qua cầu thang, mang theo một đạo lờ mờ tối tăm cái bóng xuyên qua ngọn lửa hừng hực bình phong. Tà linh môn còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền chỉ nhìn thấy trắng đoán lưỡi kiếm từ lệnh trong đất đâm ra, thẳng tắp hướng mình kéo tới. Rất nhanh, một con chặn đang công kích con đường trên tà linh liền giống như mỡ bò bình thường bị lưỡi dao sắc dễ như ăn cháo từ trung gian chia ra làm hai, biến mất tàn đi. Còn lại tà linh thấy hình thức không đúng, rất nhanh sẽ về phía sau nhanh chóng lui lại, tiếp theo hòa vào tường bên trong, không thấy bóng dáng. Cầu thang bắt đầu lay động, phủ đầy bụi đã lâu, dì xét loang lộ khôi giáp kẹt kẹt làm hưởng hướng đi cái giá, nó chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, hướng về bối đối với mình La Đức dùng sức đánh xuống. Thế nhưng kiếm vẫn không có vung dưới, màu đen chó săn liền gầm thét lên nhào tới, đem bộ kia khôi giáp gắt gao đặt ở dưới thân, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lại một lần nữa phụt lên ra cực nóng hỏa diễm. Thu được kinh nghiệm 360-2500. Còn chưa đủ. La Đức nhìn lướt qua gợi ý của hệ thống, kinh nghiệm tăng lên cũng không tính nhanh, so với ở hoàng hôn xâm lâm bên trong thì hầu như là trên trời dưới đất. Bất quá này cũng có trách, dù sao nơi này không phải phó bản, những này tà linh cũng không phải tinh anh quái vật, chính mình có thể ung dung diệt đi đánh, tự nhiên cũng không chiếm được quá nhiều EXP. Thế nhưng đối với La Đức tới nói, bây giờ còn có so với EXP càng cần phải chính mình đi coi trọng. Hắn xoay người, nhìn đứng ở trên thang lầu thiếu nữ. Tà linh tiếng rít càng ngày càng rõ ràng. Nhìn hướng mình đập tới, tràn ngập lạnh lẽo, khí tức tử vong bóng người, Ly Dị giơ tay phải lên, trong đầu của nàng lại một lần nữa hồi tưởng lại La Đức trước nói. Chữa trị ánh sáng không chỉ là dùng để trị liệu vết thương, Ly Dị, nhớ kỹ, ngưng tụ, trùng điệp, áp xúc, sau đó thả ra đi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ngưng tụ. Ly Dị có thể cảm giác được thần thánh sức mạnh ở ý chí của chính mình dưới tụ tập cùng nhau, rất nhanh sẽ đến cực hạn. Dựa theo đón lấy nguyên bản quy trình, nàng chỉ cần trong đầu xoay một cái, liền có thể phóng ra chữa trị ánh sáng. Thế nhưng hiện tại, Ly Dị nhưng không có làm như thế. Trùng điệp. Thần thánh sức mạnh kế tục ngưng tụ, truyền đến bất ổn gợn sóng, đây giống như là tay của một người chỉ có thể giữ thăng bằng một chén nước, thế nhưng là lại gia tăng rồi một bát tự, dần dần có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Áp xúc. Hai cỗ thần thánh sức mạnh bắt đầu lẫn nhau dung hợp, thế nhưng giờ khắc này, Ly Dị tinh thần cũng hầu như đã tới cực hạn, bàn tay của nàng khẽ run, tựa hồ đã sắp muốn không chống đỡ được. Mà đang lúc này, khóc thét tà linh dĩ nhiên nhào tới bên cạnh nàng. Ở Ly Dị phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt, nàng đang nhìn thấy chính là tà linh tấm kia tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ khuôn mặt, điều này làm cho thiếu nữ không khỏi theo bản năng lui về phía sau nửa bước, trong tay nguyên bản lão đảo năng lượng cũng nương theo lần này chấn kinh mà tan thành mây khói. Thế nhưng còn không chờ Ly Dị làm ra phản ứng, long lánh ánh kiếm liền từ phía sau nàng bay vụt mà qua. Ở xuyên thủng tà linh đồng thời cũng làm cho sự công kích của bọn họ lần thứ hai hơi ngưng lại, cùng lúc đó, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Tù gan sủ. Com La Đức thanh âm vang lên. Lại tới một lần nữa. Vâng. Ly Dị cắn cắn dưới môi, lần thứ hai giơ tay lên, có trước kinh nghiệm, rất nhanh thần thánh sức mạnh lần thứ hai ở trong tay nàng ngưng tụ xong xuôi, đó lấy, nhìn xa xa tà linh, Ly Dị cắn chặt hàm răng, sau đó đưa tay về phía trước. Bạch. Cột sáng đột nhiên xuất hiện, phản phất một cái tráng kiện cây cột giống như mạnh mẽ nện xuống, mà thân ở phía dưới tà linh căn bản chưa kịp phản ứng. Ngay khi đòn đánh này bên dưới triệt để biến thành cho bụi, phảng phất một khối yếu đối pha lê giống như hóa thành mảnh vỡ. Ai? Ly Dị thu tay về, mang theo 3 phần kinh ngạc 7 phần kinh hỉ nhìn kỹ hết thảy trước mắt. Nàng đương nhiên biết chữa trị ánh sáng đối với bất tử sinh vật có rất lớn thương tổn tác dụng, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có thể đến mức độ này. Thánh hồn phù hộ, quang tử uy lực mà nói, này đã hoàn toàn vượt qua chữa trị thuật phạm vi, dù cho là thánh điện giáo chủ thẩm phán chi truy, uy lực sợ cũng chỉ đến như thế đi. Thiếu nữ còn chưa kịp biểu hiện ra chính mình vui sướng, La Đức bình tĩnh âm thanh lại một lần nữa đem nàng kéo về thực tế bên trong. Tiếp tục cố gắng, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chương 39, người chết. Đây là một hồi ẩn giấu ở trong bóng tối chiến tranh, hắc ám, trầm mặc mà lại kịch liệt. Từ bề ngoài trên xem, âm lãnh nhà cổ tựa hồ không có gì khác nhau, thế nhưng chỉ có cái kia tình cờ từ trước cửa sổ chợt lóe lên ánh sáng, mới cho thấy nơi này kỳ thực cũng không có bên ngoài tưởng tượng ra bình tĩnh như vậy. Tinh ngân lóe lên, trắng đoán lưỡi kiếm đứng mũi chịu sào gào thét mà qua, chen lẫn mang theo gào thét kiếm phong cuốn sạch lấy những kia đã rách nát tạp vật bay tới đằng trước, đỏ tươi hỏa diễm theo sát phía sau, ở cuồng phong dưới sự giúp đỡ càng ngày càng mãnh liệt. Từ vách tường, trên sàn nhà nổi lên tà linh thậm chí còn đến không kịp triển khai công kích liền bị triệt để nuốt chửng, qua đi ngoại trừ cháy đen thiêu ngân ở ngoài, liền một mảnh cha đều không có còn lại. La Đức cùng liệt diễm sát thủ phối hợp càng ngày càng hiệu ngầm, nhiệm vụ này cũng không chỉ là để dùng cho Ly Dị rèn luyện năng lực, càng làm cho La Đức dùng để rèn luyện mình cùng triệu hoán vật trong lúc đó phối hợp. Dù sao triệu hoán thẻ bài thiên biến văn hóa, hiện tại La Đức trong tay này ba tấm ở trong game đều thuộc về hắn chưa bao giờ nắm giữ quá vật phẩm, tuy rằng có tương tự bổ sung, thế nhưng dù sao song phương đặc tính cũng vẫn có chênh lệch, dành thời gian tiến hành rèn luyện cùng điều chỉnh là tất yếu. Trước đánh với Sẻ Dẹt chính là cái ví dụ rất tốt, cuối cùng kết quả song mới miễn cưỡng cũng có thể xem như là hòa nhau, nếu như không phải khi đó La Đức đối với liệt diễm sát thủ kỹ năng không là hết sức quen thuộc, chỉ có thể dựa vào cố hữu kinh NGH. Tiệm đi chỉ huy, nói không chắc thế cuộc trên vẫn là có thể chiếm được thượng phong. Đáng tiếc mọi việc không có nếu như, hơn nữa hiện tại bù đắp nhưng cũng không tính quá muộn. La Đức thu kiếm lùi lại, nhận ra được cơ hội tà linh môn mùa lên, thế nhưng rất nhanh màu đèn cho săn liền ngăn cản ở chúng nó bên người, sắc bén nanh vuốt cùng hỏa diễm bổ khuyết La Đức lui lại lưu ra khe hở. Vừa vào lùi lại, vừa đúng. Hỏa diễm lại một lần nữa bao phủ mà qua, đem tà linh môn bao phủ trong đó, loại này cấp thấp nhất ác linh thậm chí còn không thể so xương mù phế tích bên trong gú quỷ đến mạnh mẽ, dùng để làm luyện tập chiến đấu cọc gỗ nhưng là vừa đúng. Nương tựa La Đức, Ly Dị cũng là sắc mặt nghiêm túc, tay phải của nàng không ngừng vung dậy, từng đạo cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Tựa một cái ký búa tạ gõ đấm vào tà linh môn trên người. Không thể không nói tiểu linh sư năng lực học tập sát thực rất mạnh, này vẫn chưa tới một canh giờ, nàng đã có thể thông thạo nắm giữ, đồng thời bắt đầu học tập thử điều chỉnh sức mạnh to nhỏ mạnh yếu còn có tốc độ. Bất quá La Đức biết điều này cũng chỉ là khẩn cấp phương pháp, tuy rằng sức mạnh không phân thiện ác, thế nhưng đồng dạng cần định tính. Thật giống như một tảng đá, khi nó nắm giữ tảng đá danh hiệu này thì nó mới có một cái vật thể tồn tại với phía trên thế giới này ý nghĩa. Mà phép thuật chú văn cũng giống như vậy, ngôn ngữ cổ xưa lưu truyền tới nay không chỉ là thần bí tri thức, càng là đối với thần bí bản thân định nghĩa cùng tìm tòi. Nước chính là nước, băng chính là băng, thế nhưng nếu như đem nước xem là băng, hoặc là đem băng xem là nước, như vậy kết quả dĩ nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Ly Dị hiện tại liền nằm ở như vậy một cái giai đoạn, còn chưa tới cấp 10 nàng không có cơ hội học tập phán quyết chi kiếm một loại công kích hệ thần thánh phép thuật, bất quá này cũng không có nghĩa là năng lực của nàng sẽ bị lãng phí. Thiên sứ huyết thống có thể bù đắp bởi vì định tính mơ hồ mà sản sinh sức mạnh suy nhược, mà từ lâu dài góc độ tới nói, sớm ngày để Ly Dị thích ứng công kích nhịp điệu, cũng là lựa chọn không tồi. Duy trì sự chú ý, chú ý nhịp điệu, tà linh tốc độ không nhanh, thế nhưng ngươi muốn chú ý mình an toàn. Ở bất tử quái vật bên trong có rất nhiều am hiểu tấn công từ xa ra hỏa, nói thí dụ như bên trái, La Đức đột nhiên kéo lại Ly Dị cổ áo, mạnh mẽ đưa nàng kéo ra, mà ngay khi cùng lúc đó, một đạo màu xanh biếc quang thị sát thiếu nữ thân thể lướt qua, cắm ở bên cạnh trên vách tường. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hắc ám hành lang nơi sâu xa, mấy cái bộ xương chính đứng ở nơi đó, chúng nó tay cầm đã dị sát thiết cung cùng mũi tên, lạnh lùng nhắm vào trước mắt con mồi. Đã sớm mất đi con mắt trong hắc động lóng lánh linh hồn ánh lửa. Quả nhiên đến rồi. La Đức nắm chặt trường kiếm, chỉ là tà linh căn bản không thể để tòa này phá nhà thả nhiều năm như vậy không ai quản, thâm thạch thành bên trong không thiếu cường giả, coi như là thiểm diệu kiếm khách một người đến đây cũng chính là đan soạt phân nhi. Thế nhưng tòa này nhà kỳ thực không có đơn giản như vậy. Mà hiện tại, mới chính thức là phiền phức bắt đầu. Ly Dị, bờ UFF kiên. La Đức nói, giơ lên trường kiếm, đồng thời tay trái chỉ về phía trước, mà khi chiếm được La Đức chỉ lệnh sau khi, liệt diễm sát thủ lập tức về phía trước chạy như bay, chuyện quá tà linh môn vây quanh. Thẳng tắp nhắm phía mặt sau bộ xương người bắn tên. Thốc thốc. Tỏa ra ánh sáng màu xanh mũi tên lại một lần nữa bắn ra, thế nhưng nương theo bảo vệ chi thuẫn triển khai, chúng nó duy nhất có thể làm chính là sát đạo kiếm màu vàng nóng bình phong trên chết bay khỏi, nhưng không cách nào lại sản sinh quá nhiều uy hiếp. La Đức trường kiếm phiến diện, đem vi ở bên người tà linh toàn bộ xua tan, sau đó hắn kéo lại Ly Dị tay. Đi theo ta, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Nói xong câu đó, La Đức không chờ Ly Dị trả lời, liền dẫn nàng lao ra tà linh vòng vây, hướng về bên trái cửa thang gác chạy đi. Lại một vòng mưa tên qua đi. Màu đen chó săn cũng dĩ nhiên đi tới bộ xương người bắn tên bên người, nó cái kia chen lẫn cháy quang bóng người ở đèn kịt trong hành lang xa xa nhìn tới dị thường dễ thấy. Làm tấn công từ xa binh chủng, bộ xương người bắn tên ở gần cũng không có quá nhiều nguy hiểm, chúng nó còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, liền bị màu đen chó săn một chảo nhào tới trên đất, tiếp theo rất nhanh sẽ phân liệt tứ tán, cũng không còn uy hiếp. Mà những kia miễn cưỡng lui lại còn chưa kịp lần thứ hai khởi xướng tiến công, cũng đã bị làn sóng thứ hai tập kích. Lầu 3. La Đức đi lên thang lầu, có thể nghe thấy sau lưng không thoáng xa xa truyền đến chó sủa cùng ánh lửa nổ vang tiếng vang. Hắn biết liệt diễm sát thủ chống đỡ không được quá lâu, nhận ra được chính mình xâm lấn cái kia đồ vật ở nguy hiểm áp sát thì sẽ biến càng thêm điên cuồng, bất quá cũng không đáng kể, ngược lại triệu hoán tinh linh đều là chút chết rồi còn có thể sống đồ vật, chỉ cần linh hồn của chính mình sức mạnh đầy đủ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thiên, thiên sinh, ngươi sẽ không muốn đem nơi này cho đốt đi. Đúng là Ly Dị trong lúc bận bịu rút thời gian quay đầu lại, nhìn dưới chân mình trong hành lang chính đang chậm chậm thiêu đốt hỏa diễm cùng khói đen, có chút bận tâm dò hỏi. Yên tâm, ta sẽ không đem chỗ này dỡ xuống, dù sao cũng là chúng ta cứ điểm. Nói tới chỗ này, La Đức đột nhiên im tiếng, tiếp theo dựng thẳng lên trường kiếm. Hô! Cùng loạn kiếm phong gào thét mà qua, một cái thô to hai tay kiếm bổ ngang mà đến, tầng tầng chém vào La Đức trên thân kiếm, mang theo hắn cái kia đơn bạc thân thể va ở một bên trên vách tường, tuy rằng đã sớm mục nát không thể tả vách tường tan mất lực trùng kích, nhưng vẫn để cho La Đức sâu sắc lõm vào. Công kích! La Đức vừa dứt lời, trốn ở bên cạnh hắn Ly Dị liền lập tức vươn tay ra, rất nhanh, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, tập ở cái này đột nhiên xuất hiện ở cửa thang gác, ngăn cản bọn họ bất tử quái vật trên đầu. Bất quá cùng với trước những kia tà linh so với, con này bất tử quái vật hiển nhiên cũng khó đối phó, gặp phải Ly Dị công kích nó chỉ là lui lại mấy bước, nhưng cũng không có khả năng tượng trước những tên kia tan thành mây khói. Bất quá ở cái này héo rút, hủ bại xương sọ nơi nhưng là xuất hiện một đạo làm người nhìn thấy mà giật mình chỗ trống. Mà cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng kẻ địch trước mắt. Đó là một cái thân cao sắp tới 2 mét chẳng hạn, hắn giờ phút này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã không có một miếng thịt, u ám da rẻ bao vây tráng kiện cốt giáp, bên ngoài ăn mặc đã phân biệt không được khôi giáp, tay cầm cự kiếm. Ly Dị đột nhiên xuất hiện công kích để nó không khỏi thả lỏng hai tay, gầm thét lên lui về phía sau mở, dù sao dù như thế nào, thần thánh sức mạnh cũng không phải mạnh mẽ nghịch chuyển sinh tử mà tồn tại vong linh có thể chống đối. Đây là sát tối. Ta lên trước, chú ý hai bên. La Đức dùng sức vung lên, đẩy ra cự kiếm, tiếp theo thân hình hắn khẽ nhúc nhích. Khác nào một con mèo giống như mềm mại nhảy đến cầu thang một bên tay vịn trên tiếp theo đống nhiên nhảy lên, trường kiếm trong tay một phen xoay một cái, đâm thẳng hướng về trước mắt người khổng lồ lồng ngực. Ngay khi La Đức sắp đối với kẻ địch trước mắt phát động một đòn tối hậu thì, một thanh trường kiếm từ mặt bên bỗng nhiên xuất hiện, bổ xuống. Nguyên lai ở vách tường khúc quanh, còn có người chính yên tĩnh ẩn nút ở nơi đó, mà mãi đến tận La Đức xuất hiện, hắn mới khởi xướng tập kích, nỗ lực từ mặt bên phát động đánh lén. Mà cũng ngay lúc đó, La Đức trước mặt bất tử giả cũng gào thét mở ra hai tay, hướng về La Đức nào tới. Loại này giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thuật đối với nhân loại mà nói là tuyệt đối không phải khả năng, bất quá đối với người chết tới nói, nhưng không có lo lắng cần phải. Mà đối mặt hướng mình đập tới người chết, La Đức nhưng là mặt trầm như nước, tay phải hắn xoay chuyển, đó lấy, tỏa ra điểm điểm tinh trần trên thân kiếm, đột nhiên hiện ra từng đạo huyền như là nước chảy sóng gợn. Lợi nhận thuật, phát động. Ngay khi người chết thân ra tay nắm lấy La Đức vai đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn cũng đã không trở ngại chút nào bổ ra đối phương vai trái, ở lợi nhận thuật dưới ảnh hưởng nguyên bản liền kiếm sắc bén nhận càng là quyết chí tiến lên. Bất kể là những kia thô giáp làm bì vẫn là cứng rắn xương đều không thể ngăn cản nó quy tích, chỉ thấy bạch quang lóe lên, cao to dòng binh vong linh tả nửa người liền giống chỉ bị dễ như ăn cháo chặt đứt, mất đi chống đỡ cánh tay rơi xuống trên đất, cũng không còn biện pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà đang lúc này, mặt khác một bên trường kiếm cũng đến La Đức bên người. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Ly Dĩ lòng sốt sáng đều muốn nhảy ra, mà trên thực tế khi cái kia ẩn dấu ở góc tường ra hỏa hướng về La Đức phát động công kích thì đọc sách vút. Con tùy tùng sau lưng La Đức thiếu nữ liền nhìn thấy hắn tồn tại. Thế nhưng chưa kịp nàng mở miệng nhắc nhở, lưỡi kiếm cũng đã đi tới La Đức bên hai, chỉ cần lại có thêm như vậy 2 giây, cái này rách nát trường kiếm có thể chặt bỏ La Đức đầu. Mà đang lúc này, La Đức nhưng làm ra một cái ngoài ý muốn động tác. Ở bổ ra trước mắt kẻ địch thân thể sau khi, hắn cũng không có lựa chọn lùi về sau, ngược lại, ở trong nháy mắt đó La Đức nghiêng thân thể sang một bên, phảng phất mất đi trọng tâm giống như nghiêng người va vào đối phương trong lồng ngực, mà này thanh nguyên bản hẳn là chặt bỏ La Đức đầu lâu trường kiếm cũng bởi vậy mất đi mục tiêu, chém hụt. Thi thể phát sinh tanh tưởi để La Đức không khỏi hơi ngưng lại, thế nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh lại. Cắn chặt hàm răng, dùng vai mạnh mẽ đem trước mắt tên to xác đụng vào một bên, sau đó trường kiếm trong tay liên tục về phía trước vùng một cái. Nguyệt hoa lưới dao ánh sáng từ không trung xẹt qua, mang theo tiếng gió gầm rú. Người chết môn thân thể ngừng lại một chút. Chúng nó động tác ngừng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó, nương theo đen kịt đường nét từ khô quắt trên thi thể khuyết tán ra đến, cũng không còn cách nào duy trì hình thái thi khối rốt cục sụp đổ. Hô. Từ trong chồng thi thể đứng dậy, La Đức lúc này mới vỗ vỗ trên bả vai cho bụi cùng đầy mỡ, đồng thời phất tay phiến đi quay trùng quanh chóp mũi xác tối ba. Ở trong đêm cũng không có như thế chu đáo đem mùi đều mô phỏng đi ra, hiện tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, La Đức rốt cục hiểu rõ trong tài liệu liên quan với xác thối có mảnh liệt tanh tưởi này, một cái giới thiệu quả nhiên là danh xứng với thực. Xem ra chờ sau khi trở về, chính mình mặc quần áo này không thể không ném xuống. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Chương 40, mỹ lệ ác mộng. Tiến triển cũng không thuận lợi. Nếu như nói ở lầu 1 những kia tà linh bất quá chỉ là cấp bậc thấp tiểu quái, như vậy lầu 2 người chết thì lại càng thêm khó có thể đối phó. Tuy nhưng đã chết rồi, thế nhưng chúng nó vẫn như cũ nắm giữ đối với kỹ xảo chiến đấu bản năng nhận thức, mục nát thân thể tương đương yếu đuối, thế nhưng dùng để chống lại Ly Dị cái kia nửa nọ nửa kia chưa ra dạng gì chính năng lượng công kích nhưng vẫn là thừa sức. Liên rất nhanh ở người chết môn vây công dưới, La Đức cùng Ly Dị không thể không điều chỉnh trở về chính thống nhất chiến đấu đội hình, La Đức cùng liệt diễm sát thủ ở mặt trước chống đối quái vật, mà đi theo phía sau thiếu nữ thì lại trở lại chính mình nguyên bản vị trí, bắt đầu cho La Đức gây tâm chắn cùng trục xuất độc tố, mà không lo là NG nữa khách mời một cái phát ra. Lập tức tới ngay. Liếc mắt một cái trên vách tường trang sức, cùng trí nhớ của chính mình tiến hành so sánh sau khi, La Đức lại một lần nữa vung quá dài kiếm, xé rách người chết môn phòng tuyến. Chỉ thấy nói đạo quang nhận từ phía trên bay ra, xoay quanh múa lên, không chút lưu tình đâm vào những kia đã sớm mục nát, đồng thời vốn nên trở về với các bụi, nhưng ở ma lực ảnh hưởng kế tục hoạt động thi thể. Khí lãng khổng lồ bạo phát, cuốn sạch lấy tàn chi mảnh vỡ đưa chúng nó mang tới hành lang âm u một đầu khác. Càng là đi tới, Ly Dĩ trong lòng liền càng là phẫn nộ. Ngăn cản người chết của bọn họ cũng không chỉ là những lính đánh thuê kia, còn có một chút thoạt nhìn giống là tôi tớ, thậm chí còn có hài tử. Bọn họ đều là nguyên bản ở tòa này nhà có ma bên trong biến mất rồi tung tích người bị hại. Thế nhưng ở cái kia tà ác ma lực thao túng dưới, bọn họ lại bị bách từ nên có trầm miên bên trong bị tỉnh lại, trở thành tà ác đồng lõa. Đến tột cùng là ra sao tà ác mới sẽ mang đến lớn như vậy thương tổn? Ly Dĩ cầm thật chặt hai tay, tự lẩm bẩm: ra sao tà ác đều sẽ mang đến thương tổn? La Đức vung vẩy trường kiếm, đồng thời chỉ huy lần thứ hai phục sinh liệt diễm sát thủ hướng về trước mắt bất tử giả môn phụt lên ra hỏa diễm, một mặt thuận miệng hồi đáp: thế nhưng này cũng quá đáng rồi. Sức mạnh nguyên bản liền tùy theo từng người. An mặc rách nát người hầu con dài, ngờ ngợ có thể thấy được mặt bất tử giả mở ra miệng rộng, tiêu diên nào tới, thế nhưng vẫn không có chờ nàng nắm lấy La Đức quần áo, tinh ngân ánh sáng cũng đã đâm thủng đối phương cái chán. Kết quả xưa nay sẽ không bởi vì động cơ mà có thay đổi. Rút ra trường kiếm, thuận lợi chém bay lại một cái nỗ lực nhích lại gần mình sắp tối, La Đức chọn dưới lông mày. Cho nên khi ngươi làm ra sau khi quyết định, nhất định phải muốn đối mặt nó mang đến kết quả. Ai? Nghe đến đó, Ly Dĩ sững sờ một chút, nàng không biết tại sao La Đức sẽ bỗng nhiên nói ra nếu như vậy, thế nhưng vẫn không có chờ nàng mở miệng đặt câu hỏi, đột nhiên sau lưng mắt lạnh, đó lấy một cái vật nặng từ trên trời giáng xuống, gắt gao nắm lấy Ly Dĩ thân thể. Nha! Đau đớn kịch liệt để thiếu nữ không khỏi hét rầm lên, nàng theo bản năng quay đầu đi, nhưng lập tức biến cả người cứng ngắc. Giờ khắc này, sau lưng nàng, một cái xem ra chỉ có 2-3 tuổi hài tử chính bò ở nơi đó, từ đen ra rẻ, chỗ trống hắc ám viên mắt, mở ra trong cái miệng nhỏ chỉ có mục nát khô quắc khối thịt, nó hai cái tay nhỏ bé phảng phất kìm sắt gắt gao khu ở thiếu nữ vai, nhìn thấy Ly Dĩ xoay người lại, nó bỗng nhiên về phía trước, đánh về phía thiếu nữ cái cổ. Mà đang lúc này, một tia sáng trắng vung quá, La Đức kiếm trong tay nhận không chút lưu tình chặt bỏ cái kia đại đại đầu, đó lấy, nguyên bản nắm chặt thiếu nữ thân thể tay nhỏ cũng bởi vậy tách ra, thất bỏ đầu lô thân thể liền như vậy rơi trên mặt đất, tiếp theo hóa thành bụi bặm, biến mất ở sàn nhà trong khe hở. Nam. Ly Dĩ ngơ ngác nhìn mặt đất, một lát không có phục hồi tinh thần lại, mãi đến tận La Đức âm thanh từ bên tai của nàng vang lên. Cẩn trọng một chút. A, là. Tận đến giờ phút này, Ly Dĩ mới cảm giác được bờ vai của chính mình sốt ruột thống khổ, nàng cắn vào hàm răng, đối với mình phóng ra một cái trục xuất độc tố, tiếp theo lại một lần nữa phóng ra tâm chắn, lúc này mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Mà cho đến lúc này, thiếu nữ mới phát hiện có chút không đúng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Phát hiện phía trước đã không có trở ngại. Trước những kia vây công hai người sát thối hiện tại hơn nửa cũng đã nằm trên đất, chính đang theo yếu ớt phong thanh hóa thành điểm điểm cát bụi. Đây là, xem ra đối với mới biết bắt chúng ta không có cách nào, bắt đầu muốn tân chiêu. La Đức thả xuống trường kiếm trong tay, sau đó hắn xoay người lại, nhìn phía Ly Dĩ bay, nhíu mày lại. Thương thế thế nào? Cũng còn tốt, không thương quá sâu. Đứng dậy, Ly Dĩ thấp giọng hồi đáp, vừa nãy tình cảnh đó cho nàng chấn động thực sự quá mức kinh người, đến hiện tại thiếu nữ còn hoàn toàn không có cách nào khôi phục như cũ. Để ta xem một chút. Quanh thân đã không có kẻ địch, La Đức liền ra hiệu liệt diễm sát thủ phụ trách cảnh giới, sau đó hắn đi tới Ly Dĩ bên người ngồi xuống, nói với nàng: "Không, không có chuyện gì." Nghe được câu này, Ly Dĩ lập tức biến có chút kinh hoàng, nàng theo bản năng đè lại vai, lắc lắc đầu. "Để ta xem một chút." Nhìn Ly Dĩ trên mặt vẻ mặt, La Đức cũng không có gì thay đổi, chỉ là bình tĩnh lặp lại một lần. Ly Dĩ trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là thả hạ thủ. Chỉ thấy ở cái kia trắng đoán trường bào trên, 10 cái vết máu loang lổ lỗ nhỏ nhìn thấy mà giật mình, máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh. La Đức ngồi xổm xuống, nắm lấy Ly Dĩ trường bào, tiếp theo dùng sức xé một cái. Trắng như tuyết trên bả vai, máu thịt bé bét. Trục xuất độc tố sao? Đúng, hẳn không có vấn đề. Vậy thì tốt. La Đức gật gật đầu, không nói gì nữa, tiếp theo hắn đưa tay lấy ra bên hông ấm nước, bắt đầu thành tẩy vết thương. 3. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Ly Dĩ hút vào khẩu lạnh lẽo khí, nàng ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trước mắt chính đang chăm chú vì chính mình thành tẩy cùng nổ tung vết thương La Đức, nhưng trong lòng là dị thường phức tạp. La Đức tiên sinh. Hả? Cái này, vừa nãy thực sự là xin lỗi, ta thất thần. Không cần hướng về ta xin lỗi, bị thương không phải là ta. Ê. Nghe đến đó, Ly Dĩ ngẩn ngơ, sau đó nàng phù phù một tiếng bật cười. Đúng, xin lỗi, ta nói rồi, không cần hướng về ta xin lỗi. A, thật, đúng. Ly Dĩ chính mình cũng rốt cục phát hiện vấn đề chỗ ở, nàng cũng nở nụ cười, không nhiều hơn nữa thoại. Chỉ là yên tĩnh nhìn nam nhân trước mắt. Hắn đến tột cùng là cái hạng người gì? Ly Dĩ tự hỏi tìm không ra đáp án của vấn đề này, ở làm dòng binh trước, nàng liền gặp qua không ít người, mà ở trở thành dòng binh sau khi, nhìn thấy nam nhân càng nhiều. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua La Đức người như vậy, hắn chỉ có điều lớn hơn mình vài tuổi mà thôi, nhưng là so với rất nhiều ở vết đao lăn lộn cả đời người đều phải tỉnh táo trầm ổn. Hơn nữa tràn ngập tuyệt đối tự tin, hắn xưa nay không hoài nghi mình nói, thậm chí có lúc còn có chút bá đạo, nhưng là, chính mình làm sao liền tín nhiệm hắn như vậy đây? Đương nhiên, người đàn ông này cũng không phải cái gì cũng tốt, bình thường luôn cười đều không cười một thoáng, này liền rất vô vị. Được rồi. La Đức nói chuyện để Ly Dĩ một lần nữa phục hồi tinh thần lại, nàng lúc này mới phát hiện mình thường không biết lúc nào đã băng bó cẩn thận. Lúc ních, có vấn đề hay không? Không vấn đề quá lớn, nếu như không phải kịch liệt động tác. Là một người linh sư, Ly Dị đương nhiên hiểu được làm sao điều khiển thân thể trạng thái. Nếu như không phải là bởi vì thương vị trí khá là vướng tay chân, nàng cũng sẽ không để cho La Đức đến giúp đỡ chính mình. Rất tốt. La Đức gật gật đầu, tiếp theo đứng lên. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tiếp tục tiến lên, không có quá nhiều thời gian lãng phí. Lúc trước cái kia điên cuồng chiến đấu sau khi, bất tử sinh vật phảng phất cũng nhận ra được La Đức lợi hại, không xuất hiện nữa. Dọc theo đường đi lại lần nữa khôi phục trước bình tĩnh. Thế nhưng hai người đều rất rõ ràng, báo táp chính đang dần dần ngưng tụ. La Đức là dựa vào nhiệm vụ kinh nghiệm, mà Ly Dị nhưng là dựa vào thiên sứ cảm giác. Rất nhanh, bọn họ liền đến vỗ một cái trước đại môn. Đây là toàn bộ đại trong nhà duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại, sạch sẽ địa phương. Cũng bởi vì trái lại ở quanh thân bụi bặm, rác rưởi cùng mạng nhện lộ ra càng quỷ dị hơn. Mà chỉ có La Đức mới biết, nơi này chính là lúc trước Sẻ Dịu gia tộc vị kia nghệ thuật đại sư sáng tạo thất, cũng là tất cả bắt đầu. Đang ở bên trong, Ly Dị theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cảm giác bờ vai của chính mình tựa hồ lại bắt đầu hơi tê dại, từ môn trong khe hở toát ra đến loại kia tà ác hầu như làm cho nàng nghẹt thở. Đối với thiếu nữ tới nói, nàng từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nhận ra được, nguyên lai tà ác cái từ này lại cũng là có thể cụ hiện hóa. La Đức đẩy cửa ra. Bên trong cảnh tượng để cho hai người không khỏi theo bản năng nín thở. Nếu như dùng một cái từ để hình dung, như vậy phải như thế nào hình dung tình cảnh trước mắt? Tà ác, ô uế, dơ bẩn, đều không phải. Toàn này gian phòng làm cho người ta cảm giác đầu tiên là ba, thánh khiết. Thuần trắng phủ kín cả phòng, hoa lệ trụ đá chống đỡ khung đỉnh, mặt trăng hào quang từ trần nhà trung ương hình tròn chỗ chống bên trong tung xuống, mang đến tựa như ảo mộng vẻ đẹp. Mà ở cái kia ánh sáng soi sáng trung tâm, ú đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Con thì lại yên tĩnh đứng sừng sững một pho tượng đá. Đó là một người phụ nữ. Nàng toàn thân trần trụi, hai tay vần quanh, tóc dài xoa vai. Nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt, cẩn thận tinh mỹ ngũ quan, cùng với cái kia hỗn hợp một vẻ đẹp đẽ mỹ lệ nụ cười, đều làm say lòng người thần mê. Bất luận người nào chỉ cần thấy được nàng đầu tiên nhìn, đều sẽ không chút do dự cho rằng, đây là phía trên thế giới này xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, không, có một trong. Thật là đẹp. Liền ngay cả Ly Dị cũng không tự chủ được phát sinh cảm thán, trong nháy mắt này, cái gì tà ác khí tức, cái gì quỷ dị bất tử sinh vật, phảng phất đều bị quên hết đi. Nàng theo bản năng đi về phía trước, muốn khoảng cách gần nhìn vị này điều khác, thế nhưng La Đức tay mắt lênh lẹ, một cái đè lại bờ vai của nàng. A. Bị kéo trong nháy mắt, Ly Dị còn có chút mờ mịt, bất quá nàng rất nhanh một cái lạnh run, tỉnh táo lại. Mà ngay khi cùng lúc đó, La Đức một tiếng huýt sáo, tiếp theo nhắm thẳng vào về phía trước. Thu được mệnh lệnh liệt diễm sát thủ không chút do dự nào, gầm thét lên nhảy vào gian phòng, quay về cái kia hầu như hoàn mỹ hoàn hảo điều khắc rỗi ra răng nanh cùng lợi trảo. Thế nhưng màu đen chó săn nhưng cũng không có khả năng đạt đến mục đích. Bạch. Mấy con dài nhỏ cánh tay bỗng nhiên từ vách tường cùng trên sàn nhà xuất hiện, gắt gao nắm lấy liệt diễm sát thủ thân thể cùng tứ chi. Gào gừ. Màu đen chó săn ở giữa không trung dùng sức dãy rủa, nó nỗ lực quay đầu lại cắn xé những kia ràng buộc trụ thân thể mình cánh tay. Nhưng vẫn không có chờ nó có hành động. Gắt gao cầm lấy màu đen chó săn mấy con cánh tay liền cấp tốc thu về, mạnh mẽ đem xé thành mảnh vỡ. Ngay khi liệt diễm sát thủ bị xé nát đồng thời, tự bộc lộ thuộc tính lần thứ hai kích phát. Ầm. Chạy trốn hỏa diễm ở bên trong phòng đột nhiên lan tràn ra, mà ở cùng lúc đó, một trận sắc bén thê thảm tiếng kêu nổi lên. Chương 41, tuyệt sát. A3. Nương theo phảng phất mấy trăm người đồng thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết tự tiếng rít, nguyên bản thuần trắng mặt đất bắt đầu chia nứt lay động, mà tận đến giờ phút này, Ly Dị mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cái kia phủ kín cả phòng trắng loãng cũng không phải phiến đá, mà là từng khối bạch cốt. Chúng nó chặt chẽ kết hợp, không có một chút nào khe hở bao trùm trên mặt đất, đột nhiên mắt nhìn đi chỉ có thể cho rằng này bất quá là phổ thông phiến đá. Nghĩ tới đây, Ly Dị liền không khỏi sau lưng phát lạnh, nàng có thể tưởng tượng, nếu như mình không có một chút nào phòng bị đi vào gian phòng đi, đợi chờ mình sẽ là ra sao kết cục. Nhìn trước mắt chính đang ngọ nguậy bạch cốt chi hải, Ly Dị không khỏi kinh ngạc liếc mắt một cái bên cạnh mình La Đức. HN là làm sao biết? Nhận ra được thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc, bất quá La Đức cũng không có làm thêm giải thích. Hắn cũng không thể nói là nhân vì chính mình ở đây tử quá một lần cho nên mới biết đến đi. Hơn nữa hiện tại cũng không phải cân nhắc chuyện như vậy thời điểm. Ly Dị, chuẩn bị công kích, đem hết toàn lực. Màu trắng cốt hải dĩ nhiên lùi bước, lộ ra phía dưới đen kịt bẩn thỉu phiến đá mặt đất, cả phòng bầu không khí cũng vì vậy mà sản sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản dường như mộng cảnh giống như mỹ lệ cảnh tượng rốt cục kéo xuống khăn che mặt của nó, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Mà duy nhất khiến người ta cảm thấy không phối hợp chỉ có vị này tượng đá, dù cho là ở vô số bạch cốt bao vây bên dưới, nó vẫn như cũng là đẹp như vậy. Thánh khiết phảng phất ra nước bùn mà không nhiễm. Bất quá La Đức giờ khắc này cũng không có công phu thưởng thức này mỹ lệ gieo vạn, hắn đối với Ly Dị ra lệnh sau khi, liền nhảy vào gian phòng, cùng lúc đó, đỏ tươi thẻ bài lần thứ hai từ La Đức trong tay hiện lên, hóa thành hồng liên chi hỏa vây quanh ở bên cạnh hắn. 3. Mấy chục con do bạch cốt liên tiếp cánh tay hướng về La Đức chụp tới, thế nhưng chúng nó còn chưa tới nơi La Đức bên người liền bị ngọn lửa thiêu đốt lui về phía sau 3, tuy rằng triệu hoán tinh linh cũng sẽ không chân chính tử vong, thế nhưng trước bị xé rách thống khổ cũng không trở ngại để liệt diễm sát thủ dương nhanh múa vướt đến biểu thị sự phẫn nộ của chính mình. Bất quá đáng tiếc chính là lần này màu đen chó săn vẫn như cũ chưa kịp có làm như, lại một lần nữa bị La Đức phái đi tới. Bạch cốt hải công kích tuy rằng uy hiếp không lớn, thế nhưng thắng ở số lượng đông đảo, trước mắt La Đức trong tay cũng không có phạm vi lớn công kích phép thuật, Ly Dị chính năng lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mang cho đối phương một điểm thương tổn. Tuy rằng vững vàng cũng là lựa chọn không tồi, nhưng là như vậy thời gian cùng tiêu hao sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội. Liền La Đức quả đoán quyết định noi theo đội cảm tử chiến thuật, trực tiếp coi liệt diễm sát thủ là làm cơ thể sống bom đi ném. Đáng thương màu đen chó săn tuy rằng không cam tâm, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể bất đắc dĩ buôn hướng về phía trước, La Đức lại một lần nữa trợ giúp nó ngăn những kia từ bốn phương tám hướng cánh tay, này có thể không phải là bởi vì lòng tốt, mà là thuần túy là muốn nó xâm nhập thêm một chút. Đúng như dự đoán, số lượng đông đảo bạch cốt cánh tay rất nhanh sẽ để La Đức rơi vào thủ thế, đối mặt những kia nỗ lực nắm lấy chính mình lợi trảo, La Đức phi thường quả đoán bước ra lùi về sau, đem mình triệu hoán tinh linh trực tiếp vứt tại phía trước. Mà những kia không chút nào đầu góc đồ vật phảng phất căn bản là không cảm giác được có cái gì không đúng, rất nhanh, lại có mấy chục con cánh tay từ bạch trong biển xương bay ra, gắt gao nắm lấy màu đen chó săn, tiếp theo đưa nó tha tiến vào. Ầm. Rất nhanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh lại vang lên, bạch cốt hải bỗng nhiên run lên, hàng trăm hàng ngàn mảnh vỡ từ trùng phi ra, dường như mãn thiên hoa vũ bình thường phi tung bay dương, tượng hoa tuyết giống như rơi xuống một chỗ. La Đức bàn tay xoay chuyển, rất nhanh, đỏ tươi thẻ bài xuất hiện lần nữa. Cũng may mà triệu hoán tinh linh không có phản loạn khả năng, nếu không thì xem lại một lần nữa từ trong ngọn lửa xuất hiện, nhưng không có trước cái kia phó hung ác răng rắc, tội nghiệp màu đen chó săn dùng cái kia cực kỳ ánh mắt u oán nhìn kỹ La Đức, tin tưởng nếu như không phải khế ước ràng buộc, này đáng thương thần phong đội viên đội cảm tử sẽ lập tức xoay người chạy càng xa càng tốt, đem chính hắn một phát điên chủ nhân vứt ở đây mặc kệ không nghe thấy cũng khó nói. Bất quá đáng tiếc La Đức hoàn toàn không thấy màu đen chó săn u oán, hắn chỉ là thổi tiếng huýt sáo. Ra hiệu liệt diễm sát thủ kế tục xông lên. Liền, chiến đấu lại mở. Không có đầu óc vong linh đương nhiên sẽ không hiểu tại sao bị chính mình giết chết đồ vật sẽ hết lần này đến lần khác xuất hiện, đối mặt lần lượt nhào lên màu đen chó săn, chúng nó không chút khách khí đưa nó lần lượt xé nát, mà đánh đổi chính là chịu đựng một lần lại một lần nổ tung ba, liệt diễm sát thủ tự bộc lộ không phải là dễ ngăn cản như vậy, luân phiên qua mấy lần, bạch cốt hải đã tổn thất 1/3, chúng nó bắt đầu theo bản năng lăn lộn ngưng tụ, muốn bổ khuyết này đột hiện ra lỗ. Thùng. Nhưng hoàn toàn không có chú ý tới, nguyên bản tự do ở phía sau La Đức, giờ khắc này nhưng là đã lặng yên không một tiếng động lại gần đi tới. Làm đã hoàn thành quá một lần nhiệm vụ La Đức, hắn biết rõ tên trước mắt này vấn đề chỗ ở, những kia xem ra tràn ngập lực sát thương bạch cốt hải kỳ thực chỉ có điều là phép che mắt, còn chân chính hậu trường hắc thủ thì lại chính là giờ khắc này bị chúng nó chen chúc ở chính giữa, cái kia xem ra thần thánh không thể xâm phạm điều khác. Ly gì, bờ UFF kiên. Trong tay bài thực sự là có hạn, thế nhưng này không làm khó được La Đức, rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, tiếp theo hướng về đứng ở phía sau thiếu nữ ra lệnh. Rất nhanh, một đạo đạm bạc màu vàng bình phong bao phủ ở La Đức trên người, mà lần này đối mặt lần thứ hai hướng mình đập tới bạch cốt cánh tay. La Đức cuối cùng không có lựa chọn lùi về sau, ngược lại, hắn tay cầm trường kiếm, tiến lên nên tiếp. Nương theo ánh kiếm lóe qua, tới gần La Đức bạch cốt móng vuốt tứ tán phân liệt, mà ngay khi này một tia khe hở bên trong, La Đức thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo bóng tối bay vọt lên. Khởi động ảnh tiệm La Đức tốc độ nhất thời tăng lên mấy lần, thế nhưng là cũng không có khả năng hạ thấp hắn đối mặt nguy hiểm. Làm lấy số lượng thủ thắng quái vật, tốc độ đối với chúng nó tới nói cũng không phải là không thể ứng đối phiền phức, rất nhanh, vô số cánh tay lại một lần nữa từ bên trong đại dương rũ ra, hướng về La Đức tóm tới. Sắc bén xương ngón tay ở màu vàng nóng bình phong trên gãi mà qua, phát sinh tiếng vang chói tai. Thế nhưng rất nhanh, những cánh tay này liền phảng phất đụng tới nóng bỏng lò lửa giống như nhanh chóng thu về, phát sinh trầm thấp rên rỉ. Ly Dị động thủ, nàng giơ lên cao hai tay, từng đạo rồi rào chính năng lượng chùm sáng từ trên trời giáng xuống, nổ nát những kia nỗ lực ngăn cản trụ La Đức con đường bạch cốt cánh tay. Trong lúc nhất thời, bạch cốt mảnh vỡ chung quanh bay tán loạn. Tuy rằng này cũng không phải chính quy chính năng lượng công kích phép thuật, thế nhưng Ly Dị trong cơ thể nửa ngày dùng huyết thống nhưng bù đắp phẩm chất không đủ. Phảng phất bị hỏa thiêu dầu dội bình thường bạch cốt hải bắt đầu run rẩy, liên tiếp tiếng thét chói tai bên trong tràn ngập phẫn nộ. Rất nhanh, một đạo bạch cốt tạo thành dòng suối từ bên cạnh lan tràn mà ra, nhanh chóng hướng về cửa nhào tới. Mà giờ khắc này, La Đức thân thể lại bắt đầu trụ xuống. Hắn dù sao không phải thiên sứ, ảnh tiệm có thể trong nháy mắt tăng lên tốc độ đến cực hạn, vẫn như cũng là có thời gian hạn chế, huống chi sức hút của trái đất cũng không phải ăn cơm khô ba, rất rõ ràng Liễu Tần đại thúc đối với La Đức nỗ lực khiêu chiến chính mình quyền uy cử động rất không vừa ý, định dùng hiện thực ví dụ đến cho hắn một cái sống mãi khó quên giáo huấn. Bạch cốt âm u gần ngay trước mắt, mất đi động lực La Đức cũng không có khả năng lướt qua này lớp bình phong đến mục tiêu của chính mình trước mặt, mà nếu như hắn rơi vào trong đó, như vậy có thể khẳng định tuyệt đối bị xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng La Đức cũng không như thế nghĩ. Hắn vươn tay ra, triệu hoán trận pháp trong nháy mắt hiện lên, màu xanh biết thẻ bài xoay tròn mà ra. Linh hồn chi điểu. Thanh linh chim nhỏ xoay quanh ở La Đức chu vi, nô lên gió xoáy ngay lập tức sẽ ngăn cản La Đức kế tục giảm xuống thân hình, điều này cũng làm cho La Đức có thời gian hơi chậm lại, sau đó hắn mạnh cắn răng một cái, lần thứ hai về phía trước nhảy tới. Chính là này một cái dừng lại vì là La Đức thắng lấy đạt được thắng lợi không gian. Khi hắn lần thứ hai bay vọt lên thì dĩ nhiên đến điêu khắc đỉnh đầu. Nhìn dưới thân cách đó không xa trắng loan bóng loáng tượng đá, La Đức ở trong lòng nói một tiếng kiểm, tiếp theo hắn nắm chặt trường kiếm, hướng phía dưới bổ tới. Thế nhưng sự tình nhưng cũng không như La Đức tưởng tượng ra như vậy thuận lợi. Loẹt xoẹt. Ngay khi La Đức cầm kiếm bổ xuống đồng thời, mấy chục con gai xương bỗng nhiên từ phía dưới bắn ra, bắn thẳng về phía không trung tuổi trẻ kiếm sĩ. Thế nhưng rất nhanh, hợp lại hai cánh bỗng dưng hiện lên, ngăn cản ở La Đức trước. Tung tung tung tung tung tung. Nặng nghề xông tới tiếng vang, gặp gai xương công kích cánh chim bắt đầu lấp lóe, lóng lánh hào quang lông chim từ trên bốc ra, chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung, đúng là tăng thêm mấy phần vẻ đẹp. Mà đang lúc này, La Đức trường kiếm trong tay khoảng cách điêu khắc chỉ có không tới 1 mét khoảng cách. Hô! Phong thanh hốt hiện. La Đức chỉ cảm thấy khỏe mắt lóe qua một vệt bóng đen, tiếp theo trùng kích cực lớn lực từ mặt bên kéo tới, cũng lại không chống đỡ được cân bằng hắn liền như vậy bị tầng tầng đánh bay ra ngoài, và ở một bên trên vách tường. Mà thấy cảnh này, một bên Ly Dị không khỏi kinh hãi đến biến sắc, nàng tiến lên 2 bước, nỗ lực trợ giúp La Đức. Thế nhưng sắc bén gai xương cùng cánh tay lần thứ 2 kéo tới, khiến cho thiếu nữ không thể không một lần nữa lui về vị trí của chính mình. La Đức tiên sinh. Ô. La Đức rên lên một tiếng, dựa vào vách tường trước mặt đứng dậy, hắn cảm giác mình hôn trên người dưới đau nhức không ngớt, chân đạp trên mặt đất nhưng thật giống như giống một loại nào đó mềm mại cây bông giống như vậy, căn bản không nhận rõ trọng tâm. Mà đang lúc này, phong thanh lại nổi lên. Hầu như là ý dựa vào chính mình 7 năm game bản năng, La Đức quay đầu đi, cùng cái kia chen lẫn phong thanh mà đến sắc bén vật thể sượt qua người, cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng vật kia bộ mặt thật. Đó là một cái thật dài cốt chế đuôi, nó giơ lên thật cao, tựa một con rắn độc giống như xoay quanh ở pho tượng chu vi, liên tục 2 kích chưa bên trong, này điều đuôi cũng hiện ra thận trọng rất nhiều, nó nhanh chóng thu hồi bản thành một đoạn, chỉ có phần cuối cái kia sắc bén gai xương còn ở mặt trước ngẩng lên thật cao, phảng phất một con rắn độc, chờ đợi tốt nhất tiến công thời cơ. 5 mét. La Đức ở trong lòng tính toán một chút, rất nhanh sẽ có chú ý. Mà đang lúc này, đối phương tựa hồ cũng đối với cái này xông vào chính mình vùng cấm kẻ địch cũng không còn kiên trì, nguyên vốn đã tụ tập ngưng tụ bạch cốt chi hải dựng đứng lên. Từng đạo sóng biển giống như đánh về phía nương tựa ở bên tường La Đức, mà chỉ là thời gian một cái nháy mắt, màu trắng dòng lũ liền phảng phất là phát tiết mà ra hồng thủy giống như vậy, triệt để nuốt chửng cái kia góc. La Đức tiên sinh, đem trước mắt tình cảnh này thu hết đáy mắt, Ly Dị chỉ cảm thấy hoa mắt, suýt chút nữa ngất đi. Đầu óc của nàng hầu như là trống rỗng, hoàn toàn không biết đón lấy nên làm cái gì mới tốt. Tuy rằng Ly Dị cũng biết này rất nguy hiểm, thế nhưng dọc theo đường đi La Đức mang đến tự tin lại làm cho nàng theo bản năng cho rằng La Đức nhất định có đầy đủ năng lực đến ứng đối. Mà hiện tại trước mắt hiện thực cùng lý tưởng bắt mắt chênh lệch thì lại để Ly Dị hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, thậm chí không có chú ý tới đã càng ngày càng tới gần mình bạch cốt móng vuốt. Nhưng này cũng chỉ là nháy mắt. Mãnh liệt mà xuống sóng biển bỗng nhiên dâng lên, nương theo từng đạo phá nát xoay tròn quang chi lưới kiếm bay lượn mà ra, nguyên bản kiên cố lao tù lập tức biến lảo đảo. Ú u đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Con mà đối mặt con ngồi dãy rủa, bạch cốt chi hải chỉ là lại phát sinh một trận phẫn nộ rít gào, tiếp theo lần thứ 2 nhào tiến lên, nỗ lực một lần triệt để tiêu diệt cái này không yên tĩnh phần tử. Nhưng lúc này đây, chúng nó thất bại. Màu trắng sóng biển bị chia ra làm hai, mãnh liệt bạo phát do xoáy cuốn sạch lấy 4 phía giải rác mảnh vỡ, gào thét mà qua, mạnh mẽ đem xé rách ra một cái nhìn thấy mà giật mình vết rách. Mà thân ở trong đó La Đức thì lại giơ lên cao trường kiếm trong tay, ở kiếm kia tiêm đỉnh, một điểm chói mắt tinh mang chính đang lóe lên. La Đức tiến lên nửa bước, giơ cao khỏi đỉnh đầu tay phải vung về phía trước một cái. Trắng đoán lưỡi kiếm tuột tay mà ra. Phản phất nhận ra được nguy hiểm, tiếng rít bạch cốt chi hải không lùi mà tiến tới, một tầng lại một tầng cốt tường cao cao chất lên, mang theo hào hào tiếng vang nhằm phía La Đức. Mà cái kia dài nhỏ xương cùng càng là bỗng nhiên vung một cái, sắc bén đâm thẳng hướng về La Đức khuôn mặt. La Đức rũ tay xuống, hơi chật thiên đầu. Bá.